Ở trước mặt hắn đứng đấy một đạo bóng người, hình dạng cùng hắn cực kỳ tương tự. Đại huynh, không có tìm được cửu thiên côn bằng sao? Đạo này bóng người hỏi một câu. Tại một đám hồng hoang tiên thiên cường giả còn tại cố gắng hướng về Bất Chu Sơn chạy đến, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, Bất Chu Sơn đã sớm bị người chiếm cứ. Lúc này, tại Bất Chu Sơn đỉnh núi hai thân ảnh chính là đạo tổ hồng quân đệ tử, một cái tên là Đế Tuấn, một cái tên là Thái Nhất. Hai người đều vì mặt trời chi linh, Đế Tuấn vi huynh, Thái Nhất vì đệ. Hai người còn có một cái muội muội, tên là Hy Hòa. Thái Nhất bị hồng quân thu làm đồ đệ, Đế Tuấn thì là đi theo Thái Nhất cùng nhau tại hồng quân môn hạ tu hành. Hai huynh đệ cùng là Tam Túc Kim Ô, vừa rồi tại bầu trời bay lượn chính là huynh trưởng Đế Tuấn. Hai người tại hồng quân chứng đạo thành thánh hậu, phụ mệnh tại Bất Chu Sơn đỉnh núi thủ hộ tiên thiên linh căn dây hồ lô. Mấy tháng trước, côn bằng đến đây Bất Chu Sơn, mưu toan đánh cắp cái này Bất Chu Sơn đỉnh tiên thiên dây hồ lô phía trên hồ lô, Đế Tuấn cùng nó tranh đấu, côn 193 bằng trốn chạy. Đế Tuấn tiến đến truy đuổi côn bằng, thẳng đến hôm nay mới trở lại Bất Chu Sơn. Đối mặt Thái Nhất hỏi thăm, Đế Tuấn tế ra bản mệnh pháp bảo Hà Đồ, đưa đến Thái Nhất trước mặt. Hà Đồ phía trên lóe ra rất nhiều điểm sáng, mỗi một cái điểm sáng cũng đối ứng trên trời một cái tinh thần. Cùng hắn tại một mảnh trong tinh thần, chỉ có hai viên tinh thần một mực thường hiện ra. Cái này hai viên tinh thần chính là Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh, cũng là khai thiên ma thần bản cổ hai mắt biến thành. Thái Nhất ánh mắt cấp tốc khóa chặt một cái di chuyển nhanh chóng ảm đạm quan điểm, hắn không khỏi cảm thán nói, cái này côn bằng tốc độ thật đúng là hồng hoang chi cực. Trong chớp mắt liền có thể vượt qua vạn giảm. Đế Tuấn gật đầu, nếu không phải ta có thể suy tính đến hắn mục đích địa, chỉ sợ ta toàn lực đuổi theo cũng không có biện pháp nhìn thấy bóng lưng của hắn. Bất quá, đoạn này thời gian ta hết thể cũng mới cùng hắn tiếp xúc 4 lần. Côn bằng chấp mê bất ngộ, căn bản không nguyện ý gia nhập nhóm chúng ta. Thái Nhất thở dài, cái này côn bằng chính là Nguyên Phượng trưởng tử, nếu như hắn nguyện ý gia nhập chúng ta, nhóm chúng ta liền có thể hiệu lệnh quần chim, ngày sau kế hoạch cũng càng thuận tiện thực hiện. Đế Tuấn có chút trách cứ nói ra, Thái Nhất, ngươi không nên cứu Đại Nhật Thiên Long, Long tộc từ trước đến nay cùng nhóm chúng ta không hợp nhau, coi như Ngao Nguyệt cứu, cũng không có biện pháp đối nhóm chúng ta sinh ra quá lớn trợ giúp. Đại Nhật Thiên Long, Ngao Nguyệt, Long tộc tộc trưởng Tổ Long con trai trưởng, lúc mới sinh ra thiên địa dị tượng, phân đi Tổ Long một nửa lực lượng, vì Tổ Long chỗ không thích. Long Hán sơ kiếp, Long Phượng hai tộc đại chiến, Long tộc toàn diện nghiền ép Phượng tộc, Đại Nhật Thiên Long Ngao Nguyệt càng là chém địch vô số. Nguyên Phượng cùng Tổ Long giao chiến, trọng thương, bay trở về Bất Tử Hỏa Sơn chữa thương thời điểm, Thiên Đạo ban thưởng âm dương nhị khí, Nguyên Phượng cảm giác âm dương nhị khí mà sinh hạ côn bằng. Côn bằng vào nước vì côn, hóa chim vì bằng, vỗ cánh một cái vì vạn dặm. Nó lấy rồng làm thức ăn, tại gia nhập Long Phượng hai tộc sau đại chiến, thứ một ngày liền bắt giết mấy trăm long tộc, ngăn cơn sóng dữ, lấy sức một mình cải biến chiến cuộc. Tại Kỳ Lân nhất tộc gia nhập đấu tranh về sau, côn bằng cùng Đại Nhật Thiên Long Ngao Nguyệt giao chiến, trọng thương Ngao Nguyệt. Tại Ngao Nguyệt tính mệnh vẫn thời điểm, Thái Nhất xuất hiện, cứu Ngao Nguyệt, vì thế, Tam Túc Kim Ô nhất tộc cùng Phượng tộc trở mặt. Thái Nhất bị Đế Tuấn gian dạy, hắn không dám cãi lại. Hắn nói, đại huynh, việc đã đến nước này, nhóm chúng ta cũng chỉ có thể lấy cách thức khác đến cứu vãn. Đế Tuấn thở dài nói, cũng chỉ có thể dạng này, 1000 năm sau đạo tổ cách nói, côn bằng khẳng định sẽ hiện thân tại Tử Tiêu Cung, đến lúc đó nhóm chúng ta sẽ cùng nó trò chuyện tốt. Việc cấp bách là bảo vệ tốt cái này tiên thiên dây hồ lô. Ta chắc chắn hảo hảo thủ hộ cái này tiên thiên dây hồ lô, nếu là có người dám can đảm đến phạm, ta chắc chắn nhường hắn hối hận tới đây Bất Chu Sơn. Lý Thần Tú từng chữ nói ra, việc cấp bách, chính là vào ở Bất Chu Sơn đỉnh tiên thiên dây hồ lô trên hồ lô lấy xuống. Cộng công hừ lạnh một tiếng, ngươi nói nhập chủ Bất Chu Sơn liền nhập chủ Bất Chu Sơn, ngươi nói hái tiên thiên dây hồ lô trên hồ lô liền hái hồ lô, nhóm chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Đế Giang cũng là phụ hòa nói, nhóm chúng ta Vu tộc cũng không cần pháp bảo, đạo hữu kê sách tựa hồ không đủ để đả động nhóm chúng ta. Vu tộc chỉ tu nhục thân chi lực, không tu thuật pháp thần thông, cũng không sử dụng pháp bảo. Đối mặt hai đại tổ Vu phản bác, Lý Thần Tú không có mở miệng giải thích, hắn chỉ là bình tĩnh nhìn xem hậu thổ. Trước đó hai nhóm người lúc đầu cơ hồ đã đến kẻ thù sống còn trình độ, bây giờ tại hậu thổ điều đỉnh phía dưới, hai nhóm người mâu thuẫn mặc dù còn không có giải quyết, nhưng là đã có thể ngồi xuống đến tốt trò chuyện tốt. Hiện tại, hai đại cơ hồ tất cả tổ vu cũng phản đối Lý Thần Tú quyết định, Lý Thần Tú cũng không nguyện ý cùng bọn hắn nói nhảm nhiều, trực tiếp lựa chọn cùng hậu thổ giao lưu. Quả nhiên, hậu thổ không có nhường Lý Thần Tú thất vọng. Hậu thổ mở miệng nói, các vị tổ vu an tâm chớ vội, ta cảm thấy Lý Thần Tú đạo hữu lời nói rất là có lý. Nhóm chúng ta vu tộc không cần tiên thiên dây hồ lô phía trên hồ lô, thế nhưng là khắc cường giả sẽ dùng. Này lên kia xuống, người khác cường đại chính là thực lực chúng ta suy yếu. Bất Chu Sơn, nhất định phải chiếm. Thiên Thiên dây hồ lô trên hồ lô, nhất định phải hái. Lý Thần Tú nhếch miệng lên, cái này tiết ấu, đúng rồi. Chương 351, Bất Chu Sơn đỉnh, diệt hồn cương phong, thứ 3. Lại là 3 tháng, cùng kỳ rốt cục trở đi Lý Thần Tú đi tới Bất Chu Sơn phạm vi. Nhìn qua điều hiệu nguy nga Bất Chu Sơn, cùng kỳ không khỏi cảm thán một câu. Ngày xưa Bất Chu Sơn, hôm nay khô cằn địa, cũng không biết rõ hiện tại 12 tổ vu bọn hắn đã tới chưa. Lý Thần Tú thản nhiên nói, quản bọn hắn làm gì, nhóm chúng ta làm tự mình liền thành, đi thôi, nhóm chúng ta lên núi. Bất Chu Sơn rộng lớn vô ngần, quanh năm phiêu tuyết, không phải đại nghị lực người không thể đến đỉnh núi. Long Hán đại kiếp trước đó, Bất Chu Sơn chính là tiên cảnh, vì hồng hoang đại lục linh khí nhất là nồng đậm chi địa, cũng là tiên thiên tam tộc bên trong kỳ lân tộc tộc địa, vì vô số hồng hoang sinh linh hướng tới thánh địa. Đáng tiếc, bởi vì Long Hán đại kiếp, cái này Bất Chu Sơn đã biến thành sinh linh đoạn tuyệt cấm địa, cũng chỉ có vu tộc loại này chỉ tu nhục thân chi lực tộc quần muốn chiếm cứ Bất Chu Sơn. Chỉ bất quá, tự mình không muốn chiếm cứ, cũng không có nghĩa là muốn cho người khác chiếm cứ. Vu tộc muốn chiếm cứ Bất Chu Sơn, thế tất còn sẽ có một trường ác đấu. Gọi Lý Thần Tú không trả lời, theo ở phía sau cùng kỳ lại vạn phần hiếu kỳ hỏi, đại nhân, vì cái gì chúng ta kia thời điểm muốn cùng tổ vu bọn hắn tách rời đâu? Rõ ràng nhóm chúng ta cùng tổ vu bọn hắn đã không cần tranh đấu. Hiện tại nhóm chúng ta cũng không đảng bọn hắn sao. Nguyên lai, trước đó ở phía sau đất quyết định về sau, tổ vu nhóm cuối cùng vẫn là quyết định cùng Lý Thần Tú hợp tác. Chỉ bất quá, ngày thứ hai Lý Thần Tú tại cùng hậu thổ tiến hành một phen mật đàm về sau lại chủ động ly khai tổ vu đội ngũ. Cùng kỳ cái nghi vấn này ở trong lòng nhẫn nhịn có hơn mấy tháng, hôm nay đến Bất Chu Sơn, rốt cục nhịn không được hỏi lên. Lý Thần Tú bước chân ngừng cũng không ngừng, cũng không quay đầu lại nói ra, cùng kỳ, ngươi biết không, ta đi con đường này nhất định là độc thân một người, một khi đi liền không có đường rút lui. Ta không sẽ cùng bất luận kẻ nào cùng đường, ngươi sở dĩ có thể cùng ta đến bây giờ, là bởi vì ngươi đã bị ta kéo đến trên con đường này, nhưng là ngươi có thể theo ta đi bao lâu, ta cũng không thể xác định. Sát lục chi đạo, sát thiên giết sát chúng sinh, đi đến cuối cùng, chính là cùng tất cả chỗ là địch. Có lẽ cũng là cái này nguyên nhân, cho nên La Hầu cùng Hồng Quân tranh đoạt Hồng Hoang cái thứ nhất thánh nhân chi vị mới có thể thất bại. La Hầu mang cho Hồng Hoang sợ hãi thật sâu khắc ở Hồng Hoang đại lục sinh linh thực chất bên trong, 12 tổ vu thế nhưng là cùng La Hầu đã từng quen biết, Lý Thần Tú cùng bọn hắn đồng hành, khó tránh khỏi sẽ lộ tẩy. Đến lúc đó, chỉ sợ hết thể đều không tốt nói. Lý Thần Tú mặc dù không có hết thể triệt để nói rõ, nhưng là cũng coi như nhắc nhở cùng kỳ. Hắn tại nguyên chỗ đứng vững, hỏi, cùng kỳ, ngươi bây giờ lát nữa còn kịp. Cùng kỳ gấp, nó một cái nhảy đến Lý Thần Tú trước mặt. Nó nói, đại nhân, ta tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là đại nhân ngươi cho, cùng kỳ tuyệt đối không phản bội chi tâm, nguyện thề sống chết đi theo đại nhân. Lý Thần Tú nói, đã như vậy, không cần nhiều lời, trực tiếp cùng ta cùng một chỗ trèo lên một L. Vâng, đại nhân. Cùng kỳ vội vàng đáp. Nó sẽ không quên nó là thế nào đột phá đến bất động cảnh giới, coi như Lý Thần Tú nói một phen, cũng không hề dao động cùng kỳ quyết tâm. Một người một thú chậm rãi leo núi, phong tuyết lôi điện theo nhau mà tới, muốn ngăn cản Lý Thần Tú cùng kỳ tiến lên bộ pháp. Lý Thần Tú nắm chặt thất sát ma đao, dùng đao thật sâu trước mặt mình tất cả trở ngại cho chém ra. Mà cùng kỳ trên thân thiêu đốt lên hỏa diễm, tan rã phần lớn công kích, còn lại một bộ phận công kích cùng kỳ thì là dùng nhục thân sinh sinh cản lại. Lý Thần Tú cùng kỳ hiện tại vị trí còn không tính Bất Chu Sơn chân núi, nhưng là thừa nhận cản trở trình độ đã rất lớn. Tại Lý Thần Tú cùng kỳ không thấy được Bất Chu Sơn một góc khác, đến từ thiên ngoại diệt hồn cương phong ngay tại không trung gào rít giận dữ, thỉnh thoảng phóng tới Bất Chu Sơn. Lúc này, có 12 đạo thân ảnh ngay tại chậm rãi leo lên Bất Chu Sơn. So với Lý Thần Tú, cái này 12 đạo thân ảnh hiển nhiên tốc độ càng nhanh, bọn hắn hiện tại đã hướng về Bất Chu Sơn Sơn yêu xuất phát. Diệt hồn cương phong là nhằm vào nguyên thần công kích, chưa đạt cửu nạn cảnh giới hung thú, chỉ là bị cương phong quét một cái liền sẽ thần hồn câu diệt. Đạt tới cửu nạn cảnh giới, vô vọng đột phá bất động cảnh giới hung thú có thể tại cương phong bên trong đợi nửa canh giờ đã là cực hạn. Mà bất động cảnh giới hung thú mới khó khăn lắm có dài thời gian tiếp nhận cương phong tư cách, nhưng là cũng có cực lớn hung hiểm. Bất động cảnh giới tương đương vu tu hai huyền tiên cảnh giới, tại giai đoạn này đã là hồng hoang đại lục đỉnh tiêm tu vi. Có thể cảnh giới này chỉ có thể miễn cưỡng đối phó diệt hồn cương phong mà thôi. Cái này Bất Chu Sơn bên trong, viễn siêu diệt hồn cương phong hung hiểm còn có rất nhiều rất nhiều. Cái này 12 đạo thân ảnh, chính là trước tại Lý Thần Tú đuổi tới Bất Chu Sơn 12 tổ vu. Bất Chu Sơn chân núi cũng không phải bọn hắn muốn kết cục, đối với hung thú cùng tu sĩ tới nói cực kỳ hung hiểm diệt hồn cương phong, đối với bọn hắn tới nói thì là rèn luyện nhục thân tốt đẹp bảo vật. Diệt hồn cương phong lại một lần nữa thổi qua về sau, 12 tổ vu bên trong Trúc Cửu Âm sắc mặt đại biến. Trúc Cửu Âm cấp tốc biến thành chân thân, số ngàn dặm dáng dấp đuôi rồng cuộn tại nơi nào đó trên đá lớn. Mà chính hắn thì là nhắm lại hai mắt. Một thoáng thời gian, ngâm nến diệt, thiên địa tối vong. Chương 352, Trúc Cửu Âm thần mục, ma đao có thành tựu, thứ. Bất Chu Sơn vốn là ban ngày, lại tại Trúc Cửu Âm thi triển thần thông về sau trở nên lờ mờ vô cùng. Đây cũng là thời gian chi tổ vũ Trúc Cửu Âm thần thông, có thể cải biến thiên thời, ngược dòng tìm hiểu bản nguyên. Dương mắt thì thiên minh, chớp mắt thì vào đêm. Tại Trúc Cửu Âm thi triển thần thông thời điểm, hắn chính là một phương tiểu thiên địa tuyệt đối chúa tể giả, cho dù là thánh nhân cũng không có biện pháp ngăn cản hắn mặc dù thi triển thần thông. Chỉ bất quá, cái này biến ảo thiên thời cơ hồ không có lực sát thương, chỉ là một môn tương đối đặc biệt thần thông mà thôi. Dùng tốt, uy lực vô tận, dùng không tốt, liền chỉ còn lại thưởng thức hiệu quả. Hiện tại 12 tổ vu ngay tại leo lên Bất Chu Sơn, không cùng cái khắc cường giả giao thủ ngày mồng 1 tháng 5-7, ấn đạo lý tới nói, Trúc Cửu Âm hoàn toàn không cần thiết thi triển thần thông. Bởi vì cái này diệt hồn cương phong còn có Bất Chu Sơn cái khác hung hiểm căn bản không nhận thiên thời ảnh hưởng, Trúc Cửu Âm thi triển thần thông cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cái khác tổ vu trong lòng cũng ôm lấy nghi hoặc, nhưng là bọn hắn còn chưa kịp hỏi thăm Trúc Cửu Âm, chung quanh tình huống liền phát sinh biến hóa. Một tiếng chim lệ xông phá vân tiêu, trong đêm tối sáng lên một đoàn hồng quang, Bất Chu Sơn hắc ám toàn bộ khu trục. Cái này hồng quang càng lúc càng lớn, cuối cùng chiếm cứ cả mảnh trời màn. Thanh lãnh mà hung ác thanh âm chợt vang lên, Bất Chu Sơn chính là hồng hoang cấm địa, kẻ tự tiện đi vào, giết không tha. Trúc Cửu Âm ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, ta chính là thời gian chi tổ vu, Trúc Cửu Âm, còn xin các hạ chỉ giáo. Dứt lời, Trúc Cửu Âm hướng lên nhảy lên, mở cái miệng rộng, ngưu toan trên trời hồng quang một ngụm nuốt vào. Cái khác tổ vu đuổi theo, nhao nhao thi triển thần thông, cùng nhau ngăn địch. Không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn nhập chủ cái này Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn chân núi, Lý Thần Tú cùng Kỳ ngẩng đầu nhìn trời, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Đại nhân, xem ra 12 tổ vu đã sớm đuổi tới Bất Chu Sơn, chỉ bất quá, bọn hắn tại sao lại xuất thủ? Khó nói cái này Bất Chu Sơn bên trong còn có cần 12 vị tổ vu cùng nhau xuất thủ tồn tại sao? 12 vị tổ vu đều là bất động cảnh giới, có thể làm cho 12 vị bất động cảnh giới đồng thời xuất thủ tồn tại. Thực lực kia nhất định là khá tốt, chính là toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục cũng đếm ra được tồn tại. Trước đây Lý Thần Tú cùng 12 tổ vu lần đầu chạm mặt, 12 tổ vu cũng chỉ là lên tiếng thế, cũng không trực tiếp cùng nhau xuất thủ. Hiện tại, các loại đấu pháp dư ba cũng truyền tới, Lý Thần Tú cùng Kỳ bằng vào chiến đấu dư ba đều có thể đánh giá ra đấu pháp thảm liệt. Lý Thần Tú trả lời cùng Kỳ nói, cái này Bất Chu Sơn mặc dù đã đoạn tuyệt linh khí, nhưng dù sao vẫn là thừa thiên chi trụ. Muốn tranh cái này Bất Chu Sơn cường giả càng là nhiều vô số kể. Cung Kỳ hỏi, đại nhân, kia nhóm chúng ta muốn hay không tiến đến trợ giúp 12 tổ vu? Lý Thần Tú lắc đầu, hắn nói, nên nói ta đã nói với hậu thổ, nếu là bọn hắn không thể vượt qua nguy cơ, vậy cũng vừa vặn một lần nữa tìm một cái thích hợp đối tượng hợp tác. Cung Kỳ lại lần nữa quay đầu nhìn phương xa chiến đấu hình ảnh liếc mắt, sau đó liền nói với Lý Thần Tú, đại nhân, xem ra chiến đấu này còn muốn tiếp tục thật dài một đoạn thời gian. 12 tổ vu tiến lên đường xem như bị ngăn chặn. Bất quá, nếu là đại nhân ngươi trước tại 12 tổ vu đang đỉnh, sợ là sẽ phải dẫn xuất phiền toái không nhỏ, cái này 12 tổ vu là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ha ha ha. Lý Thần Tú ngửa đầu cười dài 3 tiếng, hắn nói, nam tử hán đại trượng phu, nơi nào đến nhiều như vậy lo lắng. Đường liên đặt ở mọi người dưới chân, mọi người cơ hội đều là bình đẳng. Ai giành trước đỉnh, ai chính là Bất Chu Sơn chi chủ. Đã 12 tổ vu khả năng đăng đỉnh Bất Chu Sơn, vì cái gì người này không thể là ta đây? Cung Kỳ bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy à, vì cái gì hắn cho rằng đăng đỉnh Bất Chu Sơn liền hẳn là 12 tổ vu đâu? Lý Thần Tú nắm chặt thất sát ma đao, hắn nói, Cung Kỳ, ta mới lĩnh ngộ một chiêu đao pháp, ngươi có thể nguyện trợ giúp ta thử đao. Cung Kỳ sửng sốt một cái, sau đó vội vàng trả lời, Cung Kỳ nguyện ý. Hắn vừa mới dứt lời, Lý Thần Tú trong tay thất sát ma đao bổ về đằng trước, bổ về phía Cung Kỳ. Cung Kỳ đang muốn phản kháng, đột nhiên cảm nhận được một cỗ kinh khủng hấp lực tại hướng về phía trước nắm kéo hắn. Lý Thần Tú thanh âm nhàn nhạt truyền đến, Cung Kỳ, từ bỏ chống lại, tiếp nhận ta triệu hoán. Kết quả là, Cung Kỳ toàn thân buông lỏng, không chút nào chống cự nên đón Lý Thần Tú bổ ra một đao kia. Tại đao khí liền muốn tiếp xúc đến Cung Kỳ thân thể trong nháy mắt, đao khí biến thành thực thể, biến thành một thanh khắc thất sát ma đao. Lý Thần Tú trong tay thất sát ma đao hóa thành đao khí, trực tiếp nổ bể ra tới. Mà tại thất sát ma đao trước cùng Kỳ đụng phải mũi đao trong nháy mắt, tự động tản mát ra hắc khí, toàn thân nhóm lửa diễm, chống cự một đao kia. Hưu. Thất sát ma đao không giống cùng kỳ dự đoán như vậy, bị nó ngăn cản, hay là trọng thương nó. Cái này thất sát ma đao vậy mà trực tiếp xuyên qua thân thể của nó, sau đó bay về phía phương xa. Đây là. Cung kỳ cúi đầu nhìn về phía mình thân thể, phát hiện thân thể của mình đã toàn bộ hóa thành hắc khí, cho nên thất sát ma đao mới có thể dễ như trở bàn tay đi qua thân thể nó. Nó còn chưa kịp hỏi thăm Lý Thần Tú, đột nhiên, cung kỳ cảm thấy một cỗ cường đại sức lôi kéo truyền đến, nó hắc khí hóa thành thân thể không có biện pháp lại duy trì nguyên trạng, đi theo thất sát ma đao phương hướng mà đi. Lý Thần Tú nhếch miệng lên, nổi lên 3 tháng, một đao kia rốt cục xong rồi. Chương 353, vô danh chiến trường, Minh Hà Chim Yêu, thứ 3. Tại cùng kỳ hóa thành một luồng khói đen đi theo thất sát ma đao mà đi về sau, Lý Thần Tú chân phải trên mặt đất một điểm, cũng đuổi theo. Không bao lâu, Lý Thần Tú liền đuổi kịp đi xa thất sát ma đao. Lúc này thất sát ma đao so với trước đó có không đồng dạng ý vị. Xưa cũ thân đao cũng nhiều thêm một cái lỗ. Cái này lỗ bên trên có một cái thiết hoàn. Thiết hoàn rõ ràng là hóa thành khói đen biến mất cùng kỳ đầu lâu bộ dáng. Lý Thần Tú đưa tay cầm thất sát ma đao, cùng kỳ thanh âm lập tức ở Lý Thần Tú trong đầu vang lên. Đại nhân, ta đây là thế nào? Ta cảm giác tự mình tiến vào một cái kỳ diệu vô cùng không gian bên trong, mặc dù có thể thấy vật, nhưng lại hoàn toàn không có biện pháp điều khiển thân thể của mình. Thất sát ma đao trên cùng kỳ đầu lâu vòng chấn động một cái, tựa hồ là cùng kỳ tại tuyên cáo tự mình tồn tại. Lý Thần Tú hồi phục cùng kỳ nói, cùng kỳ. Ngươi chớ có bối rối, đây chính là ta hoàn toàn mới một đao, ngươi cùng ta lực lượng kết hợp lại, cùng nhau ngăn địch. Cùng kỳ nói, nguyên lai là dạng này, cùng kỳ nguyện ý lực lượng của mình mượn tại đại nhân ngăn địch. Lý Thần Tú lại nói, yên tâm, tại ta kết thúc bí pháp về sau, ngươi sẽ hóa thành nguyên trạng, cũng không cần quá nhiều lo lắng. Một đao kia, chính là vô thượng thất sát vạn hóa siêu thoát kinh chố ghi lại một môn thần thông, chính là ma lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thất sát ma đao là một cái vật chứa. Trung hòa Lý Thần Tú cùng ma lực lượng. Xích Viêm Kim Nghê cũng không phải là ma. Nó chỉ là một cái tại bình thường bất quá hung thú mà thôi. Có thể bị Lý Thần Tú quán thâu sát lục chi khí cùng kỳ đã là ma, cho nên có thể đủ bị Lý Thần Tú sử dụng. Chính như chính hắn lời nói, một đao kia, hắn nổi lên mấy tháng. Tại cùng 12 tổ vu tao ngộ thời điểm, Lý Thần Tú hoàn toàn không có biện pháp chống cự 12 tổ vu lực lượng. Mặc dù cuối cùng Lý Thần Tú cùng 12 tổ vu cũng không có giao thủ, nhưng là đây là nhường Lý Thần Tú rất là khó chịu. Mà khi đó cùng kỳ tuy là bất động cảnh giới, nhưng là 12 tổ vu nhân số ưu thế trực tiếp liền có thể không nhìn cùng kỳ, bọn hắn muốn ra tay với Lý Thần Tú cùng kỳ căn bản cũng không có biện pháp chống cự. Cho nên, ngay hôm đó về sau, Lý Thần Tú liền một mực tại nghiên cứu vô thượng thất sát vạn hóa siêu thoát kinh bên trong bí pháp, muốn một người một thú lực lượng chia thành tốt nhỏ, hợp hai là một. Hiện tại, Lý Thần Tú thành công. Lý Thần Tú hít sâu một hơi. Nhìn phía phương xa 12 tổ vu cùng không biết tên tồn tại chiến trường, hung hăng hướng về phía trước đánh ra một đao. Trong nháy mắt, cùng kỳ thân ảnh theo thất sát trong ma đao gào thét mà ra. Con đường phía trước trở ngại bị cùng kỳ lợi chảo quét sạch sành sanh, Lý Thần Tú cánh tay chấn động, thất sát ma đao trên vòng lắc lư 3 lần, cùng kỳ liền trực tiếp hóa thành khói đen, về tới thất sát trong ma đao. Lý Thần Tú hào tình vạn trượng, nâng đao hướng lên trời, đi thôi, cùng kỳ, theo ta cùng nhau chinh phục ngọn núi này. Thất sát ma đao bên trên vòng chấn động 3 lần, cùng kỳ hư ảnh theo thất sát trong ma đao bay ra, gầm thét xông về bầu trời. Cùng kỳ là Lý Thần Tú thu phục cái thứ nhất hung thú, hiện tại đã hóa thành thất sát ma đao một bộ phận. Lý Thần Tú chậm rãi leo núi, trong lòng suy nghĩ nói, thất sát đao pháp hết thể có 7 chiêu, ta có hay không cũng muốn thu phục 7 con hung thú, chế tạo 7 con vòng đâu. Không ai có thể trả lời Lý Thần Tú vấn đề, đây hết thể đều cần chính hắn tự định giá. Bất Chu Sơn chân núi, một cái huyết hà phá vỡ không gian, lăng không hiện hiện, bám vào tại đại địa phía trên, chậm chạp chảy xuôi. Một cái lại một cái toàn thân tản ra hồng sắc hơi khói hung thú theo trong huyết hà hiện hiện, sau đó hướng về huyết hà bên ngoài đi đến. Nếu là Lý Thần Tú hoặc là 12 tổ vu ở chỗ này, không khó lắm nhận ra, những này huyết sắc hung thú cùng bọn hắn trước đó chu sát huyết sắc hung thú rất là giống nhau, chỉ bất quá, những này huyết sắc hung thú so với trước đó huyết thú đến có vẻ càng thêm dữ tợn kinh khủng, hình thể cũng càng thêm to lớn. U Minh huyết hải bên trong, Minh Hà lao tổ ngồi tại thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên đài sen phía trên, nhắm mắt ngồi xuống, âm thầm điều khiển những này huyết thú. Huyết thú lúc đầu trong mắt tràn đầy tàn bạo chi ý, tại Minh Hà lao tổ ý chí cưỡng ép tiếp quản những này huyết thú về sau, những này hung thú trong mắt xuất hiện thanh tĩnh, cũng tự giác cùng đi tới. Vô Thiên đứng tại thập nhị phẩm liên đài trước đó, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Minh Hà lao tổ. Lần này Minh Hà lão tổ có thể nói thật là phía dưới 680 nặng bản, huyết thú máu là huyết hà máu, chính là Minh Hà lão tổ bản thể biến thành. Trước đó hung thú chỉ là bị Minh Hà lão tổ dẫn động thể nội thú huyết, bề ngoài bao khỏa chính là chính bọn chúng thú huyết. Mặt khác, những này huyết thú nguyên thần chính là Vô Thiên cố ý thân thủ dùng U Minh huyết hải cường đại âm hồn luyện chế mà thành ma thú nguyên thần, tự mang thâm hậu nghiệp lực, không có ngũ giác, không có đủ cảm giác đau, hết thể toàn bộ mặc cho thượng cấp mệnh lệnh. Ma thú nguyên thần tăng thêm Minh Hà lão tổ bản thể một bộ phận tạo thành huyết thú thực lực kinh khủng, mỗi một vị cũng tương đương với vượt qua 8 khó khăn hung thú. Minh Hà lão tổ dùng vô thượng đại thần thông, trực tiếp những này huyết thú đưa đến Bất Chu Sơn, hắn mục đích chỉ có một cái, chính là Lý Thần Tú. Vô Chi tiểu nhi, dám cùng ta cướp đoạt ma tổ truyền thừa, tiếp xuống liền chuẩn bị kỹ càng tốt tiếp nhận ta lửa giận đi. Minh Hà lão tổ oán hận nghĩ đến, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hướng về phía bọn này hung thú ra lệnh. Trên 100 tôn huyết thú đồng thời mở rộng bước chân, bắt đầu leo núi. Chương 354, trèo lên không chu toàn, bên trong cái bẫy. Bất Chu Sơn chân núi, trải qua gần một canh giờ cố gắng leo lên về sau, Lý Thần Tú rốt cục một cước bước vào chân chính Bất Chu Sơn chân núi. Lúc này, cùng kỳ đã tiếp xúc phụ thân thất sát ma đào trạng thái. Nó ngẩng đầu nhìn về phía cao ngất trong mây, không thấy nó đỉnh Bất Chu Sơn, âm thầm nuốt nước miếng một cái. Cùng kỳ không khỏi hướng về Lý Thần Tú nói ra, đại nhân, nhóm chúng ta muốn đăng đỉnh, còn không biết do muốn hao phí bao nhiêu năm, vạn nhất muốn gần ngàn năm thời gian khả năng đăng đỉnh, đến lúc đó chỉ sợ đã hơi trễ. Lý Thần Tú nhíu mày, nói như thế nào? Cung Kỳ nói, đại nhân, ngươi nghĩ à, 1000 năm về sau, đạo tổ Hồng Quân tại Tử Tiêu Cung bắt đầu cách nói, phúc phận hồng hoang vạn linh, lấy đại nhân tư chất của ngươi, khẳng định là muốn đi trước Tử Tiêu Cung bên trong nghe giảng. Nhóm chúng ta nếu là quá muộn đăng đỉnh, còn chưa tới cùng thu xếp tốt đại nhân liền muốn tiến đến Tử Tiêu Cung. Chỉ là bụng ta ở đây, ta cũng không dám chắc chắn có thể bảo vệ cẩn thận tòa này Bất Chu Sơn. Cứ như vậy, đoạn này thời gian chúng ta vất vả không lâu hưởng phí sao. Lý Thần Tú lắc đầu cười nói, thế nào, ta đi Tử Tiêu Cung, ngươi thì không đi được sao. Cung Kỳ rất là không có ý tứ, ta cái này tư chất, nơi nào có tiến về Tử Tiêu Cung tư cách, tấn thăng đến bất động cảnh giới, ta đã rất thỏa mãn. Lý Thần Tú rất là bất đắc dĩ chừng Cung Kỳ liếc mắt, hắn nói, ngươi đối với mình cứ như vậy không có lòng tin. Ta Lý Thần Tú thủ hạ cũng không nên kẻ yếu, 1000 năm về sau, ngươi nếu là không có đột phá đến ứng thiên cảnh giới, ngươi liền cảm thấy ly khai đi. Cung Kỳ lập tức ngốc như gỗ đá. Ứng thiên chi cảnh. Cái này thế nhưng là trừ bỏ tiên thiên tam thần thú bên ngoài không có hung thú đạt tới qua cảnh giới, cái này đại nhân muốn hắn tại 1000 năm sau đạt tới ứng thiên cảnh giới, cái này. Lý Thần Tú nhìn thấy Cung Kỳ ngẩn người, tức giận đạp Cung Kỳ một cước, Cung Kỳ đạp bay ra vài dặm. Xích Viêm Kim Ngê ở đời sau thế nhưng là đại la kim tiên cảnh giới đại yêu, hiện tại Xích Viêm Kim Ngê mặc dù đã hóa thành Cùng Kỳ, đi lên một cái khác đầu khác biệt đạo lộ, nhưng là không hề nghi ngờ, Cùng Kỳ độ cao cùng Xích Viêm Kim Ngê so sánh chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Hiện tại Cùng Kỳ như thế không có tự tin, Lý Thần Tú thật hận không thể một đao Cùng Kỳ cho bổ. Tựa hồ là tự biết đối lý, tại bị đạp bay về sau, Cùng Kỳ không nói tiếng nào lại trực tiếp chạy về tới, ngồi xổm ở Lý Thần Tú trước mặt, đè thấp đầu lâu. Một bộ cung thuận bộ dáng. Nhưng là, Lý Thần Tú lời kế tiếp lại làm cho Cùng Kỳ sửng sốt tốt một lát. Lý Thần Tú nói, Cùng Kỳ, tiến vào thất sát ma đao bên trong, không có ta mệnh lệnh, không cho phép ra đến, thậm chí hóa thành hư ảnh ra cũng không được. Cùng Kỳ rất là không hiểu, nhưng là Lý Thần Tú đã lấy ra thất sát ma đao, cho nên Cùng Kỳ đành phải ngoan ngoan hóa thành một đạo khói đen, chui vào thất sát trong ma đao. Lý Thần Tú cũng không có cho Cùng Kỳ giải thích, tại Cùng Kỳ chui vào thất sát ma đao về sau. Chỉ bất quá, lần này Lý Thần Tú leo núi phương hướng lại không phải hướng về phía trước, mà là hướng về bên trái một mực tiến lên. 12 tổ vu cùng địch nhân giao chiến chiến trường, tại Bất Chu Sơn Sơn yêu chỗ, ở vào Lý Thần Tú bên phải. Hiện tại, Lý Thần Tú một mực hướng bên phải đi, đã trốn vào thất sắt trong ma đao cùng kỳ mặt mũi tràn đầy ngộng bức tùy ý Lý Thần Tú mang theo tự mình di động. Sau nửa canh giờ, cùng kỳ rốt cục minh bạch Lý Thần Tú ý tứ. Lúc này, trước mặt Lý Thần Tú, là một mảnh đại dương màu đỏ ngòm. Lý Thần Tú ánh mắt có thể bằng địa phương, toàn bộ bị huyết sắc chiếm lấy. Tìm được. Lý Thần Tú hai mắt có chút meo lại. Tìm được. Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên trên đài sen, Minh Hà lão tổ mở mắt. Bất Chu Sơn đỉnh núi, ngay tại chăm sóc tiên thiên dây hồ lô đế tuấn đột nhiên hóa thành chân thân tam túc kim ô, bắt đầu hướng phía Bất Chu Sơn chân núi bay đi. Hắn cùng Thái Nhất phụng mệnh thủ vệ cái này tiên thiên dây hồ lô, Thái Nhất đã sớm ra ngoài nghênh địch, dựa theo đạo lý tới nói. Đế Tuấn không nên vứt xuống tiên thiên dây hổ lô trực tiếp rời đi. Thế nhưng là, hiện tại Đế Tuấn lại không quản được nhiều như vậy. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, hắn lại một lần nữa đã nhận ra ma thú khí tức. Chẳng lẽ lại, là ma tổ trở về rồi? Đế Tuấn trong lòng rất là lo lắng, hắn tại Bất Chu Sơn đỉnh núi đều có thể cảm nhận được ma thú khí tức, cái này chứng minh Bất Chu Sơn chân núi chỗ ma thú số lượng tuyệt không sẽ không thiếu. Phảng phất là vì nghiệm chứng Đế Tuấn ý nghĩ, Bất Chu Sơn đỉnh bắt đầu có mây đen ngưng tụ, lôi chỉ hiện hiện, từng đầu lôi xà tùy ý tại màn trời du tẩu. Lần này, cũng không phải là trúc cửu âm thần thông, cũng không phải 12 tổ vu thần thông, mà là chân chân chính chính thiên đạo hiện thân. Ma thú hiện thế, vì thiên đạo không cho. 3. Một đạo tráng kiện vô cùng lôi điện đánh vào Bất Chu Sơn chân núi trên mặt đất, trực tiếp nướng khét một mảng lớn huyết thú. Bất quá, những này huyết thú đối với đồng bạn tử vong tựa hồ không có nửa điểm xúc động, bọn chúng vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào tại bọn chúng trước mặt độc thân một người Lý Thần Tu Tân. Đại nhân, xem chứng A. Thất sát ma đao trên vòng kịch liệt chấn động, Lý Thần Tú nghe trong đầu cùng kỳ thanh âm, dùng một cái tay khắc cầm ngược ở thất sát ma đao. Nửa canh giờ trước, hắn ngoài ý muốn cảm nhận được cùng kỳ đồng dạng ma thú khí tức. Cho nên, hắn theo khí tức chạy đến nơi đây. Đến nơi đây về sau, Lý Thần Tú hiểu ra, hắn đây là trúng kế. Chương 355, bất an cùng kỳ. Sát lục chi khí chỉ có La Hầu mới có thể tự nhiên vận dụng. Nhận lấy La Hầu truyền thừa, Lý Thần Tú đối với sát lục chi khí vận dụng còn kém một điểm. Hiện tại, Bất Chu Sơn có số lớn sát lục chi khí xuất hiện, Lý Thần Tú tự nhiên là muốn đến đây dò xét. Đại nhân, nhiều như vậy huyết thú, nhóm chúng ta muốn cùng chúng nó chiến đấu sao? Ta có một loại dự cảm bất tường. Cùng kỳ tại thất sát trong ma đao hỏi Lý Thần Tú nói. Lý Thần Tú hít sâu một hơi, hồi đáp, đã tới, tự nhiên là phải thật tốt đánh một trận, bằng không, đối phương thật đúng là cho là ta sợ hắn. Cung kỳ, làm tốt chuẩn bị. Thoại âm rơi xuống, Lý Thần Tú trực tiếp một đạo vung ra, bay ra màu đen đao khí cấp tốc biến thành cùng kỳ bộ dáng, gào thét mà ra. Lý Thần Tú không biết rõ cái này có thể là một cái bẫy sao. Kỳ thật, Lý Thần Tú đối với cái này sớm có suy đoán, nhưng là hắn hay là tới. Biết do núi có hổ vẫn hướng hổ sân hành, có liên quan tới sát lục chi khí sự tình, liền xem như đổi thành Minh Hà Lao Tổ, tại biết rõ là cạm bẫy về sau, Minh Hà Lao Tổ cũng đồng dạng sẽ tới. Đây là đại đạo chi tranh, hai người cũng đi lên giết chi đại đạo, sát lục chi khí chính là hai người tất tranh chi vật. Chỉ bất quá, hiện nay Minh Hà Lão Tổ còn không có biện pháp vận dụng sát lục chi khí mà thôi. Cái này huyết thú chính là Minh Hà Lão Tổ dùng để cùng Lý Thần Tú giao thủ một loại phương thức, có thể cách thức vạn dặm đưa đến Minh Hà Lão Tổ muốn địa phương. Hiện tại, cái này huyết thú xuất hiện ở Bất Chu Sơn, thành công cùng Lý Thần Tú gặp được. Giống, đao khí biến thành cùng kỳ giết vào huyết thú trong đại quân. Giống như cục đá đâm đầu xuống hồ, khơi dậy một tầng lại một tầng bọt nước. Nhưng, cùng kỳ dù sao cũng là một mình xâm nhập, cũng không lâu lắm liền lâm vào huyết thú đại quân trong vòng vây, bị vô số huyết thú cùng nhau xé thành mảnh nhỏ. Lý Thần Tú hai mắt nhắm lại, lại lần nữa đưa ra một đao, lại là một đạo đao khí bay đi, ở nửa đường biến làm cùng kỳ bộ dáng. Cùng kỳ lại lần nữa gào thét mà ra, ngăn trở huyết thú đại quân tiến lên đạo lộ. Nếu là trước đó cùng kỳ tiến vào huyết thú trong đại quân, thế tất sẽ có tổn thương. Nhưng là bây giờ nó chỉ là đao khí biến thành, cơ hồ bất tử bất diệt, căn bản cũng không cần so đo tổn thất của mình. Vòng đi vòng lại, sinh sinh bất tức. Hiện tại thất sát trong ma đao chỉ là có được một cái vòng mà thôi, cùng kỳ cũng chỉ là bất động cảnh giới. Nếu là đến đằng sau, thất sát ma đao trên có được 7 con vòng, bên trong sống nhờ hung thú đạt tới ứng thiên hoặc là thái sơ chi cảnh, này sẽ là như thế nào một cái quan cảnh. Lý Thần Tú cảm xúc bành trướng, chân phải một điểm, trực tiếp đi theo cùng kỳ cùng nhau bay ra, cùng huyết thú đại quân chiến đến cùng một chỗ. Chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc, Lý Thần Tú liền đã nhận ra không thích hợp. Trước kia huyết thú liền như là tiên huyết biến thành, chẳng qua là đọng lại tiên huyết. Mà bây giờ huyết thú thất sát ma đao chém vào xuống dưới, lại như là chui vào đầm lầy bên trong, tiến thôi gian nan. Xem ra, lần này Minh Hà Lão Tổ là có chỗ chuẩn bị a. Lý Thần Tú trong lòng cảm thán một câu, sát lục chi khí tại thể nội điên cuồng vận chuyển, cuối cùng quán chú đến thất sát ma đao phía trên. Sát lục chi khí trực tiếp tại huyết thú thể nội nổ tung, huyết thú chia vài đoạn. Huyết thú bỏ mình, Lý Thần Tú lại nhíu mày. Cùng dĩ vãng, cái này huyết thú thể nội không có sát lục chi khí tồn tại, coi như Lý Thần Tú nó chu sát cũng sẽ không có bất kỳ thu hoạch. Thế nhưng là lần này, huyết thú thể nội lại nhiều một chút không đồng dạng đồ vật. Lý Thần Tú trên tay thất sát ma đao có vẻ càng thêm đen nhánh một chút, hắn nhìn thoáng qua đao trong tay, sau đó đột nhiên ngẩng đầu. Trên trời, giữa tầng mây lôi xả còn tại du tẩu. Trước đó Lý Thần Tú cũng không lo lắng thiên lôi sẽ giáng lâm đến trên đầu mình, sát lục chi đạo tự có lẩn tránh chi pháp. Bất quá lần này khác biệt, trên trời có một đạo khí thế gắt gao khóa chặt hắn, hoặc hứa xuống một khắc, đạo này khí thế liền sẽ hạ xuống đối với hắn trừng phạt. Nguyên lai, like, đây mới thật sự là cạm bẫy. Lý Thần Tú rốt cục hiểu ra, đáng tiếc cái này thời điểm tựa hồ đã quá muộn, tầng mây bên trong, một đạo sấm sét màu tím lặng yên toát ra đầu, mục tiêu, Lý Thần Tú. Hắn hiện tại vẫn còn huyết thú đại quân trong vòng vây, mà đỉnh đầu lại có một đạo tức hạ xuống thiên lôi. U Minh huyết hải, Minh Hà lao tổ dưới thân thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên giấy lên hồng liên nghiệp hỏa, Minh Hà lao tổ cùng chung quanh cách ly. Huyết thú trên thân mang theo cường đại nghiệp lực, cho nên, tại huyết thú xuất hiện thời điểm, Bất Chu Sơn mới có thể hạ xuống lôi phạt, trừng phạt không nên xuất thế ma thú. Mà huyết thú trên người huyết dịch chính là Minh Hà lao tổ trên thân một bộ phận, trên trời rơi xuống lôi phạt, thế tất sẽ lan đến gần Minh Hà lao tổ. Cái này hồng liên nghiệp hỏa, chính là Minh Hà lao tổ cho mình ở dưới bảo hộ bình chướng. Tiểu tử, ta xem ngươi lần này rốt cuộc muốn chết như thế nào. 108.000 cái ma thú cũng ẩn chứa nghiệp lực, giết càng nhiều, thiên đạo hạ xuống trừng phạt cũng liền vượt hung ác, không giết, cũng chỉ có thể ngoan ngoan chờ lấy bị huyết thú nuốt chừng lấy, ván này, ngươi hôm nay không phá được. Minh Hà lao tổ ngửa mặt lên trời cười dài, trong lòng vô cùng thống khoái. Bất Chu Sơn, chân núi, đại dương màu đỏ ngòm Lý Thần Tú vây quanh trong đó. Huyết thú giống như là không muốn sống đồng dạng điên cuồng hướng Lý Thần Tú trên thân nhào. Cứ việc, tầng mây bên trong đang nổi lên lấy kinh khủng lôi điện, bất cứ lúc nào đều có thể giáng lâm. Đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Thất sát ma đao trên vòng chấn động không thôi, Cùng Kỳ đang cố gắng cùng Lý Thần Tú câu thông. Nhưng là nhường Cùng Kỳ nóng nảy là, Lý Thần Tú vẫn luôn không có bồi thường ứng, cái này khiến Cùng Kỳ trong lòng càng thêm không nỡ. Chương 356, Tam Túc Kim Ô, Nhật Thần Đế Tuấn, thứ 2. Tại một mảnh hỗn độn hắc ám bên trong, một điểm quang lộ ra hiện, sau đó điểm ấy sáng ngời càng ngày càng mạnh, cuối cùng chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Lý Thần Tú nhẹ giọng nỉ non, mặt trời, ra. Bất Chu Sơn chân núi huyết hải trực tiếp bị cực nóng ánh sáng cho nướng hóa, một đạo thiên hỏa rơi xuống, những này huyết thú hết thể thiêu đốt. Một thời gian, huyết hải biến làm biển lửa, Lý Thần Tú thất sát ma đao cắm trên mặt đất, an tinh chờ đợi trên trời đạo thân ảnh kia xuống tới. Màn trời vô tận hào quang chói sáng bắt đầu co vào. Cuối cùng hóa thành một cái Tam Túc Kim Ô. Giữa tầng mây tử điện còn tại ấp ủ, trên trời Tam Túc Kim Ô hét to một tiếng, thánh nhân môn đồ ở đây, hết thảy đều có ta đến xử lý. Thoại âm rơi xuống, trên trời tử điện thế mà rụt trở về, tầng mây cũng bắt đầu lui tán, Bất Chu Sơn quay về ban ngày, mà cái kia Tam Túc Kim Ô cũng hóa thành hình người, rơi xuống Lý Thần Tú trước mặt. Đạo hữu rất là lạ mặt, tu vi cũng là không cao, tại sao lại tới này Bất Chu Sơn, còn dẫn phát động tĩnh lớn như vậy đâu? Tam Túc Kim Ô không chút khách khí chỉ vào trong biển lửa rẽ rùa huyết thú nói. Lý Thần Tú ngược lại là nửa điểm cũng không hoảng hốt, hắn lạnh nhạt mở miệng, có người ác y ám toán, về phần cái này Bất Chu Sơn chính là Hồng Hoang Tiên Địa, ta là mộ danh đến đây, muốn đăng đỉnh quan sát toàn bộ Hồng Hoang. Hai người đang khi nói chuyện, có huyết thú theo trong biển lửa tránh thoát, bay nhào hướng Lý Thần Tú, bị Lý Thần Tú một đao chém xuống. Tam Túc Kim Ô giải thích nói, nô nại Đế Tuấn, chính là Thái Dương Tinh Chi Linh, phụ mệnh thủ vệ Bất Chu Sơn. Những này không nên xuất hiện ở đây hung thú ta chỉ có thể ngắn ngủi vây khốn bọn chúng, không có biện pháp làm được chân chính diệt sát. Lý Thần Tú cười ha ha, nguyên lai là Đế Tuấn đạo hữu, ta đạo hiệu Lý Thần Tú, chính là một giới tán tu. Hôm nay tại hạ còn may mà đạo hữu xuất thủ, tự nhiên là không dám cưỡng cầu, Đế Tuấn đạo hữu có thể trợ giúp ta vây khốn những này hung thú tại hạ trong lòng đã rất là cảm kích. Đế Tuấn quét Lý Thần Tú liếc mắt, sau đó nói, cái này Bất Chu Sơn hiện tại đã phong cấm, không cho phép ngoại nhân tiến vào. Ta niệm tình ngươi tu hành không dễ, cho phép ngươi trực tiếp rời đi, về phần những này sông lầm Bất Chu Sơn hung thú, ta cũng sẽ xử lý, ngươi trực tiếp đi thôi. Nghe xong Đế Tuấn, Lý Thần Tú không khỏi lắc đầu. Xem ra hắn điệu tiên tu vi Đế Tuấn là mảy may xem không vừa mắt, lại là như vậy phản ứng. Lý Thần Tú đã làm tốt cùng Đế Tuấn giao chiến chuẩn bị, nhưng bây giờ, Đế Tuấn căn bản cũng không coi hắn làm địch nhân. Lời nói câu nói tới nói, Đế Tuấn cho rằng Lý Thần Tú không có nguy hiểm. Đại Đế Tuấn đạo hữu nói như vậy, vậy ta cũng liền không còn giấu giếm. Nói đi, Lý Thần Tú chấn một cái trong tay thất sát ma đao vòng, Cùng Kỳ, ra đi. Vòng biến mất, một đạo hắc khí theo thất sát trong ma đao bay ra, xuất hiện tại Lý Thần Tú trước mặt, hóa thành một cái hung thú. Đế Tuấn khi nhìn đến Cùng Kỳ trong nháy mắt, con ngươi liền rút nhỏ một chút. Bất động cảnh giới hung thú. Đế Tuấn cùng Thái Nhất đều là bất động cảnh giới, cũng không có so 12 tổ vu còn có Cùng Kỳ cao hơn bao nhiêu. Chỉ bất quá Đế Tuấn cùng Thái Nhất là phụng mệnh đóng giữ cái này Bất Chu Sơn, có thể mượn dùng thánh nhân hồng quân lực lượng, cho nên, tại một chỗ khác chiến trường Thái Nhất mới có thể đồng thời cùng 12 cái tổ vu đánh có qua có lại. Mà Đế Tuấn cũng là bởi vì có thể mượn dùng hồng quân lực lượng, mới có thể trực tiếp vây khốn huyết thú đại quân. Có thể nói, tại đạo tổ Hồng Quân lần thứ nhất cách nói trước liền có thể đột phá đến bất động cảnh giới hung thú tại ngày sau tất nhiên sẽ có một phen đại hành động. Lý Thần Tú chỉ có địa tiên tu vi, Đế Tuấn có thể không nhìn hắn. Nhưng là bất động cảnh giới cùng kỳ xuất hiện, Đế Tuấn thế nhưng là không có biện pháp lấy tâm bình tĩnh đến đối đãi. Đế Tuấn nhìn về phía cùng kỳ, hỏi, vị này là cùng kỳ đạo hữu. Cùng kỳ gật đầu, sau đó nói, tên ta nguyện vì Xích Viêm Kim Nghê, cùng kỳ chính là đại nhân ban tên. Đại nhân, cái này cùng kỳ là đang gọi nó bên người cái này chỉ có điệu tiên tu vi người sao. Đế Tuấn có vẻ rất là kinh ngạc, đến mức hắn vậy mà không biết rõ muốn nói gì. Lúc này, Lý Thần Tú mở miệng. Hắn nói ra, tới này Bất Chu Sơn trước đó, ta cũng không biết rõ nơi này có cái gì quy củ. Nếu như ta sớm biết, vậy ta nhất định sẽ không tới nơi này, chỉ bất quá, hiện tại ta đã lại tới đây, Đế Tuấn đạo hữu một câu liền muốn để cho ta ly khai, cái này chỉ sợ không ổn đâu. Thất sát ma đao tại Lý Thần Tú trong tay không ngừng xoay chuyển, tản ra quỷ dị quan mang. Đế Tuấn một cái liền minh bạch Lý Thần Tú ý tứ, hắn không khỏi hừ lạnh nói, không phải là ta trước đó nói không rõ ràng, cho nên đạo hữu mới có thể như thế ngoan cố. Biển lửa nếu là lắng lại, bằng vào cùng kỳ đạo hữu có thể bảo vệ không được ngươi. Uy hiếp trắng trợn. Đế Tuấn có nắm Lý Thần Tú vô liếng, tương phản, Lý Thần Tú hiện tại có thể theo huyết thú trong đại quân thoát thân, hay là bởi vì Đế Tuấn. Bất quá, Lý Thần Tú là sẽ tiếp nhận uy hiếp người sao. Lý Thần Tú thật dài hô một hơi, thất sát ma đao đao trên khuôn mặt trong nháy mắt bao trùm một tầng xương trắng, tầng này xương trắng có được nhiếp nhân tâm phách lực lượng, tựa hồ có thể linh hồn của con người triệt để cho đông kết. Đế Tuấn nhìn thấy đao này, cảm nhận được một chút kinh ngạc. Đao này không có phẩm cấp. Không, không đúng, không phải là không có phẩm cấp, mà là nhìn không ra phẩm cấp. Trong Hồng Hoang, phàm là pháp bảo đều có phẩm cấp. Tại Hồng Hoang trước đó liền tồn tại pháp bảo, là tiên thiên pháp bảo, tại Hồng Hoang về sau xuất hiện pháp bảo, vì ngày kia pháp bảo. Mà tiên thiên hậu thiên bên trong lại có trí bảo cùng linh bảo phân chia, cũng có công đức pháp bảo cùng không phải công đức pháp bảo phân chia. Giống chính Đế Tuấn hai cái bạn sinh pháp bảo Hà Đồ, Lạc Thư chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Mà đệ đệ của hắn thái nhất bạn sinh pháp bảo hỗn độn chung thì là tứ đại tiên thiên trí bảo một trong. Bởi vì Hồng Hoang tính đặc thù, cho nên cái này thời điểm không thể lại xuất hiện bất nhập lưu pháp bảo. Huống chi, thất sát ma đao là Lý Thần Tú lấy ra chiến đấu pháp bảo, còn có thể ẩn thân bất động cảnh giới hung thú cùng kỳ, cho nên, Lý Thần Tú pháp bảo tuyệt đối không thể nào là bất nhập lưu pháp bảo. Lý Thần Tú trong tay pháp bảo Đế Tuấn hiện tại liền mà nhìn không ra phẩm cấp, cái này khiến hắn cảm thấy rất kỳ quái. Chương 357 Ma đao huyền diệu, chiến Đế Tuấn. Lâm vào suy nghĩ Đế Tuấn ở trong biển lửa huyết thú lại một lần nữa nhào về phía Lý Thần Tú thời điểm hoàn toàn bừng tỉnh. Hiện tại cái này cùng Lý Thần Tú rằng có thời kỳ mấu chốt, hắn thế mà một lòng một dạ đang tự hỏi chuyện sự tình này. Đao này, có gì đó quái lạ. Có thể vô thanh vô tức ở giữa liền mê hoặc một vị bất động cảnh giới cường giả, bực này huyền thuật cũng là cao minh. Đương nhiên, chính Lý Thần Tú là không có cái này thần thông, hết thể căn bản còn tại thất sát ma đao tự thân. Đối với Đế Tuấn hiện tại tình trạng, Lý Thần Tú cũng không hiểu rõ, hắn chỉ là đơn thuần muốn mượn nhờ thất sát ma đao đến tranh thủ cùng Đế Tuấn trò chuyện vô liếng. Lúc này, một cái huyết thú thoát ra, tay hắn nắm thất sát ma đao, một đao nhìn lại, huyết thú đầu tiên là hóa thành khối băng, sau đó mới bị thất sát ma đao một phần là hai. Lý Thần Tú nhìn xem trên mặt đất nát một chỗ huyết thú thi thể, vô cùng kinh ngạc. Cái này thất sát ma đao cùng quá làm huyền băng đem kết hợp thế mà còn có bực này thần kỳ tác dụng. Đầu tiên là đồng kết nguyên thần, cuối cùng mới là trọng thương nhục thân. Nếu như nói trước đó Lý Thần Tú giết địch là thương tới nhục thân, hiện tại thất sát ma đao quả thật có thể trực tiếp địch nhân nguyên thần cho chặt đứt. Loại thủ đoạn này, Đế Tuấn nhìn thấy về sau, trong lòng đối với Lý Thần Tú đánh giá hơi để cao một chút. Bất quá, cái này xa xa còn chưa đủ. Đế Tuấn nói ra, Lý Thần Tú đạo hữu, còn xin ngươi trực tiếp ly khai nơi đây, ta muốn về Bất Chu Sơn đỉnh núi, liền không với ngươi quá nhiều nói chuyện với nhau. Nói đi, Đế Tuấn vung tay lên một cái, cánh tay hóa thành chân thân. Một cái to lớn kim ô xí bảng xuất hiện, vỗ phía dưới, bình địa bên trong nổi lên một trận gió lớn, biển lửa trực tiếp bị gió lớn cho thổi tắt, bị vây ở trong biển lửa hung thú có thể giải thoát, lại lần nữa ánh mắt nhìn về phía Lý Thần Tú. Cung kỳ không khỏi Lý Thần Tú, chờ đợi Lý Thần Tú kế tiếp mệnh lệnh. Là chiến, vẫn là ly khai, cung kỳ hết thể mặc cho Lý Thần Tú an bài. Đối mặt lựa chọn, Lý Thần Tú mỉm cười, xem ra, hôm nay ta là không thể không rời đi nơi này. Đế Tuấn đạo hưu rất là không chào đón chúng ta. Đế Tuấn mặt không biểu lộ, trên thân nhóm lửa diễm, mình cùng Lý Thần Tú còn có hung thú ngăn cách, phảng phất hết thể chung quanh cũng không có quan hệ gì với hắn. So với trước đó thiên lôi, ở một bên đứng thẳng Đế Tuấn uy hiếp ngược lại là lớn hơn. Lý Thần Tú cục diện không có bất kỳ thay đổi nào, tại cùng Đế Tuấn đàm phán không thành về sau, hắn lại lần nữa lâm vào nguy cấp cục diện. U Minh huyết hải bên trong, mượn huyết thú quan sát Bất Chu Sơn tình huống, Minh Hà lao tổ thở dài một hơi. Con tưởng rằng Đế Tuấn muốn ra tay trợ giúp cái này tiểu tử, cũng may cái này tiểu tử hoàn toàn như trước đây không nói đạo lý. Rõ ràng đã là tình thế chắc chắn phải chết, nhưng là vẫn nhường Lý Thần Tú tạm thời trốn khỏi một kiếp, Minh Hà lao tổ tâm tình có thể nghĩ. Nhưng là hắn lại không có bất luận cái gì biện pháp, bởi vì tại Đế Tuấn xuất thủ thời điểm, hắn cảm nhận được thánh nhân hồng quân khí tức. Đây cũng là vì cái gì Đế Tuấn một đạo hỏa diễm liền có thể tất cả hung thú cho vây khốn, không phải là bởi vì nó tu vi cao sâu, thực lực cường đại, mà là bởi vì Đế Tuấn đứng sau lưng chính là hồng hoang tôn thứ nhất thánh nhân, hồng quân. Dù là cái này biển lửa có bất luận cái gì uy lực, Minh Hà lao tổ cũng sẽ hạ lệnh nhường hung thú tại nguyên chỗ ở lại bất động, để tránh gây nên thánh nhân chú ý. Hiện tại, Đế Tuấn rõ ràng thái độ, Minh Hà lao tổ liền không có bất kỳ băn khoăn nào. Giống. Huyết thú đại quân ngửa mặt lên trời gào to, Minh Hà lao tổ lại lần nữa tiếp nhận đại quân quyền khống chế, công hướng Lý Thần Tú. Lý Thần Tú cùng kỳ đứng tại huyết thú đại quân trước, nhìn xem huyết thú đại quân công kích, bọn hắn cũng động. Một người một thú, trực tiếp bay về phía trước nào, không lọt vào mắt ở một bên Đế Tuấn. Huyết thú mới là trước mắt chuyện quan trọng nhất, về phần Đế Tuấn muốn xuất thủ, vậy liền để hắn ra tay đi. Lý Thần Tú trong lòng sớm có dò xét, cho nên Đế Tuấn uy hiếp với hắn mà nói cũng không phải là rất trọng yếu. Chuẩn xác một điểm tới nói, trời sinh không bất luận cái gì tồn tại uy hiếp đặt ở trong mắt. Dù là, thánh nhân hồng quân đích thân đến, Lý Thần Tú cũng là như thế. Lý Thần Tú thân hình không có vào huyết thú trong đại quân, rất nhanh liền biến mất không thấy. Mà cùng kỳ thực thể trạng thái phía dưới, cùng huyết thú đại quân đánh đến khó phân thắng bại. Nếu không phải cùng kỳ bên ngoài thân hỏa diễm có thể ngăn cản huyết thú tiến công, cùng kỳ sợ là đã sớm bị huyết thú cho trọng thương. Mà đổi thành một chỗ, Lý Thần Tú biến mất địa phương. Tất cả huyết thú thân hình đột nhiên cứng đờ, ngốc tại chỗ khẽ động bất động. Một trận gió lớn thổi qua, bọn chúng toàn bộ phân giải, hóa thành khối vụn, lăn xuống trên mặt đất. Chương 358, Kim Ô Thần Uy, Vạn Hóa Kiếm Ra. Quá làm huyền băng bám vào tại thất sát ma đao phía trên, có không đồng dạng kỳ hiệu. Huyết thú chỉ cần cùng thất sát ma đao tiếp xúc, liền sẽ nhận quá làm huyền băng trên hàn khí ảnh hưởng. Không riêng gì bọn chúng trên thân Minh Hà lão tổ huyết dịch, liền bọn chúng trên thân chỗ tồn tại nghiệp lực cũng bị đông cứng, trực tiếp hóa thành khối vụn. Mặc dù nghiệp lực còn tại, nhưng là Lý Thần Tú cùng huyết thú giao chiến thời điểm lại sẽ không nhận nghiệp lực ảnh hưởng tới. Trước đó Lý Thần Tú tiếp nhận một đợt nghiệp lực, thẳng đưa tới thiên lôi. Nếu không phải có Đế Tuấn, còn không biết rõ sự tình sẽ làm sao phát triển. Bây giờ, chỉ cần Đế Tuấn không sẽ ra tay, Lý Thần Tú liền có lòng tin giải quyết những này huyết thú đại quân, dù là sẽ đánh đổi một số thứ. Tựa hồ là nhận lấy Lý Thần Tú ảnh hưởng, cùng kỳ trên thân hỏa diễm trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp điểm đốt chúng quanh huyết thú. Trong đại dương màu đỏ ngòm xuất hiện một vũng màu đen con suối, đang không ngừng ăn mòn hải dương màu đỏ ngòm địa bàn. Một bên yên lặng đứng thẳng Đế Tuấn hai mắt nhắm lại, hắn thân là người ngoài cuộc, có thể nhìn thấy rất nhiều không đồng dạng đồ vật. Thì như, Lý Thần Tú cùng kỳ một mực duy trì nhất định cự ly, cùng kỳ muốn hướng về Lý Thần Tú tới gần, hợp lực ngăn địch, nhưng là Lý Thần Tú lại là tận lực né tránh cùng kỳ. Huyết thú đại quân bị cắt mở hai cái cửa tử, một cái ở bên trái, một cái bên phải, một cái là bạch sắc, một cái là màu đen. Hắc bạch ở giữa mặc dù không giao hòa, nhưng lại tồn tại một loại nào đó huyễn hoặc khó hiểu kỳ diệu liên hệ, Đế Tuấn có cảm ứng, nhưng là hắn còn nói không ra một cái như thế về sau. Cái này Lý Thần Tú trên thân lại có nhiều như vậy huyền diệu chi chỗ, xem ra cùng kỳ tự nguyện hạ thấp thân vị là có nhất định nguyên nhân. Đế Tuấn âm thầm trầm âm. Huyết thú trong đại quân, không khỏi thực lực có đạt đến bất động cảnh giới tồn tại. Cứ việc đây là hư bất động cảnh, nhưng là thực lực vẫn như cũ kinh người. Nhìn thấy Lý Thần Tú cùng kỳ một người một thú sinh sinh chống cự huyết thú đại quân lâu như vậy, Đế Tuấn sắp không nhẫn lại được. Tam túc kim âu người, mặt trời chân linh vậy. Nó tính như lửa, chí cương chí liệt. Nếu không phải Hồng Quân đối hai cái tam túc kim ô đi giáo hóa sự tình, cái này hồng hoang đệ nhất hung thú chi danh, sợ là không phải hai cái tam túc kim ô không còn ai. Thái nhất có dũng khí đồng thời tại 12 tổ vu giao chiến, hắn Đế Tuấn sao không khát vọng một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Đế Tuấn ánh mắt khóa chặt Lý Thần Tú thân ảnh, bắn ra một đạo lanh quang. Hắn cao giọng nói, Lý Thần Tú đạo hữu, ngươi nếu là tu vi lại cao hơn ra một chút, hôm nay liền lại khó ly khai cái này Bất Chu Sơn. Huyết thú đối với Bất Chu Sơn cũng là một loại tai họa, ngươi có thể giải quyết cũng coi như công đức một cái, ta cũng không truy cứu ngươi tự tiện xông vào Bất Chu Sơn chi tội. Lý Thần Tú nghe vậy, cất tiếng cười to. Kể từ đó, ta có phải hay không còn muốn cảm tạ Đế Tuấn đạo hữu ngươi không trị tội ân tình. Vừa dứt lời, Lý Thần Tú trong tay thất sát ma đao phía trên băng xương đột nhiên nổ tung, bắn về phía chung quanh, đánh ngã mảng lớn huyết thú. Lý Thần Tú hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hô to lên tiếng. Cung Kỳ, lại giúp ta một chút sức lực. Hải dương màu đỏ ngòm bên trong màu đen con suối trong nháy mắt bốc hơi, hóa thành một đạo hắc khí chui vào thất sát trong ma đao. Lý Thần Tú mũi chân điểm một cái, bay vọt lên, mũi đao đột nhiên chỉ hướng Đế Tuấn. Đế Tuấn con ngươi thu nhỏ lại, hiển nhiên rất là kinh ngạc. Cái tên điên này, Đế Tuấn đã buông tha hắn, hắn thế mà chủ động ra tay với Đế Tuấn. U Minh huyết hải bên trong, Minh Hà lao tổ nổi trận lôi đình. Lý Thần Tú bị Đế Tuấn giết chết cùng bị hắn giết chết vẫn là có rất khác biệt lớn. Nếu là Lý Thần Tú bởi vậy bỏ mình, giết chóc đại đạo chi quả tản vào hồng hoang, kia Minh Hà lao tổ lại muốn tìm phí không biết rõ bao lớn đại giới khả năng nó tìm về. Nhưng là bây giờ, hết thể nói cái gì đã trễ rồi. Thất sát ma đao đã chém Đế Tuấn trên thân, Đế Tuấn một phần là hai. Lý Thần Tú đứng ở lúc trước Đế Tuấn trô đứng chi địa, sắc mặt rất là ngưng trọng. Vừa rồi một đao kia, hắn cũng không kiến công. Đế Tuấn trực tiếp hóa thành hỏa diễm chi thần, tránh thoát hắn một đao kia. Lúc này, bầu trời nở rộ vô thượng quang mang, huyết thú đại quân liên tiếp lui về phía sau. Một cái che khuất bầu trời tam túc kim ô trống rông xuất hiện, bên ngoài thân thiêu đốt hỏa diễm cơ hồ muốn không gian vặn mẹo, cực nóng vặn phần. Huyết thú trong đại quân thực lực yếu kém, huyết thú bên ngoài thân đã bắt đầu hòa tan, mà Lý Thần Tú làm điệu tiên cảnh giới nhân tộc, trạng thái cũng không khá hơn chút nào. Còn chưa cùng Đế Tuấn chân chính giao thủ, Lý Thần Tú làn da liền bắt đầu rạn nứt, một đạo lại một đạo kinh khủng vết rách xuất hiện ở trên người hắn. Lý Thần Tú nhếch miệng lên, lộ ra một nụ cười khổ. Tam túc kim ô chi uy càng như thế kinh khủng, xem ra lần này cậy mạnh tựa hồ là một sai lầm quyết định. Thất sát ma đao trên duy nhất vòng đột nhiên chấn động, cùng kỳ truyền âm đạo, đại nhân, vô luận con đường phía trước là bực nào hung hiểm, cùng kỳ đều sẽ cùng đại nhân cùng một chỗ chiến đấu đến cùng. Lý Thần Tú cất tiếng cười dài, rất là thông khoái. Có ngươi làm bạn, vô thượng đại đạo, ta liền lại lên một tầng nữa. Nói đi, Lý Thần Tú thân hình tăng vọt, vậy mà vừa dài ra đôi cánh tay. Đế Hoàng thất sát thân. Kia một cái một mực bị Lý Thần Tú đặt vào không cần vạn hóa thần kiếm rốt cục bị hắn rút ra, giữ tại trên tay. Trên trời, Tam Túc Kim Ô Đế Tuấn thanh âm quanh quẩn tại trên 9 tầng trời. Lý Thần Tú liên tục xúc phạm thiên uy, luận tội đáng chém, hôm nay, ta Đế Tuấn liền thay đi thiên đạo chi trách, chém giết tội nhân. Một đạo hỏa diễm miệng Đế Tuấn trong miệng thốt ra, hỏa diễm hiệp tạp phần thiên trử hải chi thế, hướng về Lý Thần Tú đánh tới. Chương 359, Thái cực chi kiếm, mặt trời kim diễm. Chúng ta tu sĩ phải có đạo tâm. Lý Thần Tú một tiếng lẩm bẩm, lần thứ nhất xuất kiếm, một đạo kiếm khí đường đường chính chính chém về phía Đế Tuấn phun ra hỏa diễm. Có lẽ tất cả mọi người không hiểu, vì cái gì Lý Thần Tú sẽ ở Đế Tuấn rõ ràng đã buông tha hắn tình huống dưới xuất thủ. Nhưng là, Lý Thần Tú trong lòng đối với cái này sớm có định số. Cho dù là hôm nay vẫn lạc ở đây, hắn cũng sẽ không có nửa điểm hối hận. Chính như hắn lúc trước chém giết tướng Liễu, nhân tộc tu sĩ tu hành, trọng yếu nhất chính là đạo tâm. Hùng chi là cái này giết chóc đại đạo, đạo tâm có vẻ hơi trọng yếu hơn. Nếu là đạo tâm bất ổn, liền sẽ mê thất tại vô cùng vô tận trong dục vọng. Đế Tuấn tu vi tuy cao, nhưng cũng không có nghĩa là Lý Thần Tú đối với Đế Tuấn liền muốn toàn bộ tiếp nhận. Vốn là ngang nhau thần, các ngươi vì sao từ nói cao cao tại thượng. Hôm nay, Lý Thần Tú liền muốn Đế Tuấn kéo xuống đài cao. Vạn hóa thần kiếm kiếm khí như rồng, cùng Đế Tuấn phun ra hỏa diễm đụng vào nhau. Giữa không trung, màu đen kiếm khí cùng màu đỏ hỏa khí dây dưa không ngớt. Màu đen kia là sát lục chi khí, là vô thượng giết chóc đại đạo thể hiện. Màu đỏ là mặt trời kim diễm tán phát mặt trời chi khí, chính là thế gian nóng bức cực điểm. Cả hai cuốn quýt lấy nhau, đánh đến khó phân thắng bại. Mà Lý Thần Tú cùng Đế Tuấn lúc này lại là cách không nhìn nhau, hai người trong mắt đều có ngập trời chiến ý. Đối mặt Lý Thần Tú khiêu khích, Đế Tuấn trực tiếp cổ động hai cánh, hướng về Lý Thần Tú lao xuống mà đi. Mặt trời chi linh chính diện chi uy không thể ngăn cản, cho dù là hoàn chỉnh trạng thái cùng kỳ cũng phải tạm lánh phong mang, hơn đừng đề cập chỉ có địa tiên cảnh giới Lý Thần Tú. Lý Thần Tú thi triển bộ pháp, tránh né Đế Tuấn công kích. Thế nhưng là, Đế Tuấn công kích lại chuẩn xác không sai rơi vào hắn trên thân. Thất sát ma đao cùng vạn hóa thần kiếm đồng thời bị Lý Thần Tú đưa ngang trước người, lúc này mới khó khăn lắm chặn lại Đế Tuấn cái này hời hợt một mổ. Dù là như thế, vạn hóa thần kiếm cùng thất sát ma đao khiêu động hỏa tinh cũng đủ làm cho Lý Thần Tú cảm thấy tim đập nhanh. Đây là Lý Thần Tú lần thứ nhất cùng triệt để nắm giữ bất động cảnh giới lực lượng cường giả giao thủ. Lúc trước tướng Liêu vừa mới đột phá, cũng không hiểu như thế nào tốt hơn vận dụng lực lượng, mà 12 tổ vu mặc dù triển lộ thần thông, nhưng là cũng không có ra tay với Lý Thần Tú. Hiện tại, Đế Tuấn cái này đặt chân bất động cảnh giới nhiều năm cường giả phía trước, Lý Thần Tú đối cường giả khái niệm lại càng thêm rõ ràng nhiều. Đây mới là bất động cảnh giới chính thức có được lực lượng. Lý Thần Tú hai mắt nhắm lại, vạn hóa thần kiếm cùng thất sát ma đao lại lần nữa vung về phía trước một cái. Lần này, một đen một trắng hai đạo kiếm khí đồng thời bay ra. Đế Tuấn đang muốn lại lần nữa xuất thủ, nhưng bởi vì cái này hắc bạch hai đạo kiếm khí, hắn lại tự mình thời cơ xuất thủ chậm trễ một bước. Mới vừa mới nhìn Lý Thần Tú cùng kỳ cùng huyết thú đại quân giao chiến thời điểm, cái này hắc bạch hai loại sức mạnh Đế Tuấn liền rõ ràng cảm thụ qua, thế nhưng là hắn lại nói không ra một cái nguyên cớ. Hiện tại, hắc bạch hai loại sức mạnh lấy kiếm khí hình thức xuất hiện tại Đế Tuấn trước mặt, Đế Tuấn bừng tỉnh đại ngộ. Đối mặt cái này hai đạo kiếm khí, Đế Tuấn cũng không có lựa chọn ngạnh bính, hắn phát triển ưu thế của mình, trực tiếp như người, tránh thoát cái này hai đạo kiếm khí. Hai loại sức mạnh lẫn nhau chuyển hóa, lẫn nhau y tồn, vòng đi vòng lại, sinh sinh bất tức. Lý Thần Tú, đây cũng là ngươi đạo sao? Đế Tuấn cao giọng hỏi. Lý Thần Tú cười ha ha, Đế Tuấn đạo hữu, hiện tại cũng không đến luận đạo thời cơ, ta kiếm khí ngươi lĩnh giáo về sau liền có thể biết được trong đó huyền bí. Hai đạo kiếm khí, một là thất sát, một là vạn hóa. Thất sát chính là từ đạo, vạn hóa thì là sinh nói. Lý Thần Tú dùng thất sát đao pháp trọng thương tướng Liêu, chém giết Thanh Dương Sơn hung thú đông đảo, mà vạn hóa chi pháp thì là bị Lý Thần Tú để dùng cho Xích Viêm Kim Ngê trợ lực, trợ giúp nó đột phá bất động chi cảnh, cũng hóa thân thành cùng kỳ. Trên thần thông, cái này hai đạo kiếm khí kỳ thật có thể quy về một đạo. Thái cực. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái, thế giới vì vậy mà lên. Làm ngũ thái một trong, quá cực kỳ hỗn độn vô cực đến thái cực, chính là từ không tới có. Vô thượng thất sát vạn hóa siêu thoát kinh co quá làm chi pháp, lại không thái cực chi pháp. Cái này thái cực, chính là Lý Thần Tú kết hợp tự thân trải qua lĩnh ngộ nếm thử một đạo thần thông. Ngày xưa Ly Sơn bên cạnh, chính là cái này thái cực đồ che lại an toàn của hắn. Bởi vậy, tại hôm nay nắm chặt vạn hóa thần kiếm về sau, vạn hóa thần kiếm đao thứ hai, liền cùng thất sát ma đao kết hợp thái cực. Đế Tuấn cảm thụ hai đạo kiếm khí ẩn chứa thái cực chi ý, ánh mắt xuất hiện một chút mê mang. Hắn có được hà đồ, lạc thư, rất thiện thôi diễn chi pháp, có thể cái này thái cực chi pháp, lại là hắn lần đầu thấy. Đế Tuấn dài thở dài một cái, hắn nói, nếu là tại Bất Chu Sơn bên ngoài, bởi vì ta có thể sẽ trở thành cùng ngồi đàm đạo đạo hữu, nhưng hôm nay, ta lại chỉ có thể mời ngươi phó hướng tử địa. Mặt trời, kim diễm. Thoại âm rơi xuống, Đế Tuấn ngọn lửa trên người thoát ly hắn đi, tạo thành một cái mới đại điểu. Đại điểu ngửa mặt lên trời lệ kêu một tiếng, trực tiếp một ngụm hai đạo kiếm khí nuốt vào, phá Lý Thần Tú thần thông. Thái cực kiếm khí tại đại điểu trong bụng quần quận không thôi, lại không có thể thế nhưng đại điểu nửa phần. Mặt trời kim diễm, gần với Hồng Hoang thập đại bản nguyên chân hỏa một trong Thái Dương chân hỏa chí cương chí liệt chi hỏa, có thể sinh dung hậu thiên linh bảo, càng không cần nhắc tới Lý Thần Tú cái này sơ thành hình thái cực kiếm khí. Vô luận Lý Thần Tú có cỡ nào thần thông, hắn Đế Tuấn đều có thể một hỏa phá đi. Chương 360, Hồng Vân đến, Vu tộc thái nhất gặp mặt lần đầu. Bất Chu Sơn đỉnh, một đạo hồng vân một đường thông suốt rơi vào Bất Chu Sơn đỉnh. Hồng vân sau khi hạ xuống, hóa thành hình người. Hắn rất là hiếu kỳ nhìn chung quanh một cái, cảm thấy ngoài ý muốn. Theo đạo lý tới nói, cái này thời điểm Bất Chu Sơn là hẳn là có người đến bảo vệ, mà thủ hộ Bất Chu Sơn người, chọn lựa đầu tiên nhất định là thánh nhân môn đồ. Hồng Vân hôm nay tới đây, chính là muốn đến cùng thủ vệ Bất Chu Sơn thánh nhân môn đồ gặp mặt. Nhưng là bây giờ, Bất Chu Sơn đỉnh lại là trống không một người. Hồng Vân đạo hiệu liền vì Hồng Vân, hắn chính là giữa thiên địa đệ nhất đóa Hồng Vân biến thành, là Hồng Hoang nổi danh người hiền lành, phúc duyên chi thâm hậu, làm Hồng Hoang vô số cường giả không ngừng hâm mộ. Hôm nay Hồng Vân tới đây, chính là phúc chi tâm linh, thân tùy ý động, mới đi đến nơi đây. Giống Hồng Vân còn có hai cái tam túc kim ô, đều không phải là Hồng Hoang đại địa sinh linh, cho nên bọn hắn đến Bất Chu Sơn sở thụ hạn chế nhỏ, không giống với Mưu Toan theo Bất Chu Sơn chân núi một đường đăng đỉnh 12 tổ vu cùng Lý Thần Tú. Bất Chu Sơn đối với Hồng Vân cùng tam túc kim ô tựa hồ có đặc thù chiêu cố. Đương nhiên, Nguyên Phượng con trai trưởng Cửu Thiên Côn Bằng đến đây Bất Chu Sơn cũng là như thế. Bất Chu Sơn chân núi cùng Sơn Yêu chỗ, hai cái vốn hẳn nên thủ vệ đỉnh núi tiên thiên dây hồ lô tam túc kim ô lại không ở chỗ này chỗ. Hồng Vân vốn muốn rời đi, nhưng là hắn ma xui quỷ khiến lên dưới, lưu lại, còn tại bất chi bất giác bên trong đi tới Bất Chu Sơn đỉnh núi một chỗ bí cảnh bên trong. Trong bí cảnh, một gốc kết lấy 7 cái nhan sắc khác nhau dây hồ lô thình lình tại bí cảnh chính giữa khỏe mạnh sinh trưởng. Hồng Vân xâm nhập bí cảnh, cái này dây hồ lô trên 7 cái hồ lô không biết rõ là vô tình hay là cố ý, cùng nhau lắc lư một cái, phát ra đinh đương giòn vang. Rõ ràng là hồ lô, cho Hồng Vân cảm giác lại giống như là thiên sinh địa dưỡng chí bảo. Hồng Vân ý động, thẳng tắp đi thẳng về phía trước. Bất Chu Sơn Sơn Yêu, Thái Nhất lấy bạn sinh pháp bảo hỗn độn chung ngăn địch, tuy là một mình ngăn địch, Thái Nhất lại không chút nào rơi vào hạ phong. Hỗn độn chung đón gió có thể chướng đến núi cao lớn nhỏ, Thái Nhất thối lui có thể thủ, đã có thể thôi động hỗn độn chung đến công kích 12 tổ vu, lại có thể triệu hoán hỗn độn chung tiến hành phòng ngự. Chỉ lần này nhất pháp bảo, Thái Nhất liền có thể tại hiện nay hồng hoang tung hành. Phải biết, hỗn độn chung thế nhưng là tiên thiên chí bảo, không phải thánh nhân không thể thế nhưng. Dù là hiện tại Thái Nhất chỉ là huyền tiên tu vi, chỉ có thể phát triển hỗn độn chung không đến một nửa uy lực, nhưng là bây giờ 12 tổ vu cũng hoàn toàn không có biện pháp thế nhưng hỗn độn chung. Chỉ bất quá Thái Nhất tuy có hỗn độn chung bực này lợi khí, có thể hắn cũng không có biện pháp tại 12 tổ vu trong tay chiếm được tiện nghi. 12 tổ vu có thể điên đảo âm dương, triệu hoán phong vũ lôi điện, cũng có ngũ hành chi lực. Mỗi một cái tổ vu đặt ở hồng hoang đại lục đều là cường giả đứng đầu, càng không cần nhắc tới 12 cái tề tụ. Hai phe đấu khó phân thắng bại, 12 tổ vu đứng đầu đế giang chất vấn Thái Nhất nói, Thái Nhất đạo hữu, cái này Bất Chu Sơn chính là nơi vô chủ, vì sao ta vu tộc không thể vào chủ Bất Chu Sơn? Các ngươi Tam Túc Kim Ô cứ như vậy bá đạo sao? Thái Nhất lạnh giọng trả lời, Bất Chu Sơn chính là thiên tuyệt chi địa, thánh nhân cách nói trước đó, bất luận cái gì hồng hoang sinh linh không được tại Bất Chu Sơn trường kỳ dừng lại. Các ngươi vu tộc muốn chiếm cứ Bất Chu Sơn, vậy liền đợi thêm cái 1000 năm đi. Trúc Cửu Âm trong miệng nến giấy lên, hắn khinh thường nói, đến cùng là thánh nhân chi ngôn, vẫn là ngươi cái này Tam Túc Kim Ô nhất ra chi ngôn, đợi nhóm chúng ta lên Bất Chu Sơn chi đỉnh liền có thể hiểu ra. Nếu là trong lòng không thẹn, vì sao không dám để cho nhóm chúng ta lên núi? Thời tiết tổ vu sa bỉ thi triệu hoán mây đen trực tiếp phong bế Thái Nhất đường lui, hắn quát, tức là như thế, kia nhóm chúng ta thuận tiện tốt tranh tài một trận, người nào thắng, liền nghe người đó. Sa bỉ thi là 12 tổ vu một trong, cũng là hồng hoang năm thi đứng đầu, hình lục chi thi hình thiên có thể bêu đầu mà không ngã, hóa thành không đầu chiến thần, chính là bởi vì hắn là trước kia sa bỉ thi thủ hạ đại vu, có được cường hành tới cực điểm thần thông. Tuy là thi thể, nhưng là sa bỉ thi chiến lực lại vững vàng 12 tổ vu chứ ba. Nếu là cùng bọn hắn đối chiến đổi thành đế tuấn, sợ là đế tuấn liền bị sa bỉ thi chém ở dưới đao. Có sa bỉ thi dẫn đầu, 12 tổ vu không do dự nữa, nhao nhao xuất thủ. Nhìn xem như gió bao đánh tới thế công, Thái Nhất ngự hỗn độn trung tại trước người, trực tiếp ngăn cản 12 tổ vu thế công. Nhưng vào lúc này, Thái Nhất đột nhiên ngửa đầu nhìn về phía Bất Chu Sơn đỉnh núi, sắc mặt đại biến. Thiên thiên dây hồ lô xảy ra chuyện. Đại huynh không phải tại trấn thủ sao? Khó nói là cửu thiên côn bằng lại trở về rồi. Thái Nhất trong lòng lo lắng vạn phần, muốn thoát khỏi 12 tổ vu, trở lại Bất Chu Sơn đỉnh núi xem xét đến tuột cùng. Nhưng 12 tổ vu cũng sẽ không bỏ mặc Thái Nhất ly khai, song phương dây dưa lâu như vậy, không phải là vì ra một cái kết quả. Hiện tại Thái Nhất muốn ly khai. Đây không có khả năng. Một bên khác, Bất Chu Sơn chân núi đã dùng hừng hực liệt hỏa bao vây Lý Thần Tú đế tuấn đồng dạng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Bất Chu Sơn đỉnh. Lúc này Lý Thần Tú bộ dáng có một chút chật vật, trên thân bốn phía cháy đen, hiển nhiên bị ngọn lửa này dày vò không nhẹ. Cũng may, cùng kỳ hộ chủ, Lý Thần Tú cũng không nhận được cái gì tính thực chất đại thương hại, hắn chỉ là nhìn qua tương đối chật vật mà thôi. Vạn hóa kiếm pháp có rất nhiều huyền diệu, đặc biệt là di hình hoán vị chi thuật, càng làm cho Lý Thần Tú tránh thoát đế tuấn một lần lại một lần tiến công. Tại đế tuấn nhìn trời thời điểm, Lý Thần Tú cũng rốt cục có thể buông lỏng một hơi, điều chỉnh khí tức. Chương 361 Đế Tuấn chi nộ, mình hả ra huyết hải. Đế Tuấn đạo hữu, chẳng lẽ Bất Chu Sơn đỉnh tiên thiên dây hổ lô xảy ra chuyện rồi? Ngươi có muốn hay không đi xem một cái? Lý Thần Tú trực tiếp mở miệng chào phúng Đế Tuấn nói. Đế Tuấn khiếp sợ nhìn xem Lý Thần Tú, phản hỏi, ngươi làm sao biết rõ Bất Chu Sơn đỉnh có tiên thiên dây hổ lô? Ngươi đến cùng sư thừa phái nào? Hồng hoang trong đại lục, biết được tiên thiên dây hổ lô chi bí bất quá 5 ngón tay số lượng. Ban đầu, cái này tiên thiên dây hồ lô là tiên thiên tam thần thú bên trong bắt đầu kỳ lân dẫn năm đến Bất Chu Sơn đỉnh, tập thiên địa linh khí, thừa thiên đạo chi khí. Bởi vì tiên thiên dây hồ lô đặc thù, chuyện sự tình này bắt đầu kỳ lân chính liền con trai trưởng tứ bất tượng cũng không có cáo chi. Tại bắt đầu kỳ lân dẫn thân vào Côn Luân Sơn, hóa thành kỳ lân sườn núi về sau, Hồng Quân tiếp quản này dây hồ lô, cũng cố ý tại tiên thiên dây hồ lô chung quanh thiết trí trận pháp, trợ giúp tiên thiên dây hồ lô thành thủ. Trừ bỏ ngoài ý muốn xâm nhập bí cảnh mà phát hiện tiên thiên dây hồ lô tồn tại cửu thiên côn bằng bên ngoài, đương thời cũng liền Hồng Quân cùng hai cái Tam Túc Kim Ô biết được việc này. Lý Thần Tú cái này nhẹ nhàng một phen nói ra, mang cho Đế Tuấn chấn kinh không thể so với phát hiện tiên thiên dây hồ lô chô bí cảnh bị người xâm nhập nhỏ hơn. Đối mặt Đế Tuấn chất vấn, Lý Thần Tú vẫn lạnh nhạt như cũ. Hắn nói, nếu là ta không có đoán sai, tiên thiên dây hồ lô trên cái thứ nhất bị lấy xuống hồ lô hẳn là hồng sắc, kế tiếp hồ lô, không phải kim sắc chính là tử sắc. Đế Tuấn trong lòng dâng lên vẻ kinh hoàng, Lý Thần Tú nói thế mà cũng đúng rồi. Hồ lô màu đỏ đã thành thục, liền chờ người đến ngắt lấy. Mà xuống một cái hồ lô thì là hồ lô màu tím, mà kim sắc hồ lô xếp thứ ba, đã bị Đế Tuấn cho dự định. Lý Thần Tú không chỉ có biết rõ tiên thiên dây hồ lô, còn biết dây hồ lô trên hồ lô, kết hợp trước đó Lý Thần Tú đủ loại hành vi, Đế Tuấn trong đầu hiện lên dự cảm bất tường. Cái này Lý Thần Tú, tuyệt đối có lai lịch lớn. Chỉ bất quá. Đế Tuấn ngẩng đầu nhìn một cái màn trời, sau đó mới lạnh giọng đối Lý Thần Tú nói, Lý Thần Tú, hôm nay ngươi rất may mắn, mấy lần gặp được nguy cơ đều sẽ lấy hắn phương thức hóa giải, tốt nhất đừng để cho ta biết rõ dây hồ lô xảy ra chuyện có quan hệ với ngươi, nếu không, bỏ mặc chân trời góc biển, ta đều sẽ truy sát ngươi đến không chết không thôi. Nói đi, Đế Tuấn liền dương cánh hướng về chỗ cao bay đi. Không cần nghĩ, hiện tại Thái Nhất khẳng định không dứt ra được đến, có thể thủ hộ dây hồ lô cũng chỉ có hắn. Hắn nhất định phải nhanh trở lại tiên thiên dây hồ lô bên cạnh. Về phần Lý Thần Tú, cũng chỉ có thể tạm thời trước buông tha hắn. Nhưng là, nhường Đế Tuấn không có nghĩ tới là, trên mặt đất Lý Thần Tú thế mà trực tiếp đằng không mà lên, đuổi kịp hắn. Liền ngươi cũng nghĩ ngăn ta. Đế Tuấn giận dữ, mặt trời kim diễm từ trên người hắn không ngừng lăn xuống. Coi như Đế Tuấn chỉ là đơn thuần thi triển mặt trời kim diễm, thế nhưng là cái này mặt trời kim diễm nhiệt độ cũng không phải Lý Thần Tú có thể tiếp nhận. Đế Tuấn chính là muốn dùng phương thức như vậy đến bức lui Lý Thần Tú. Thế nhưng là, Lý Thần Tú một cái tay bắt lấy Đế Tuấn móng vuốt, mặc cho mặt trời kim diễm đâm vào trên người hắn. Hắn cười to nói, Đế Tuấn đạo hữu, cái này tiên thiên dây hồ lô phong thái ta ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay liền muốn làm phiền ngươi mang theo ta tiến đến nhìn một phen. Đế Tuấn đã là giận dữ, tên điên, ngươi thật là một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Nhưng là Lý Thần Tú đối với câu nói này ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn một lòng toàn lực chống cự lấy mặt trời kim diễm, đối với Đế Tuấn tự nhiên là không để ý. Mặc dù mặt trời răng vàng nhiệt độ kinh khủng, Đế Tuấn lại không ngừng biến hóa tư thái, muốn tránh thoát Lý Thần Tú. Thế nhưng là Lý Thần Tú nắm chắc vuốt chim, một lát không thả, mặt trời kim diễm cũng là cố nhịn xuống, cái này khiến Đế Tuấn thật sự là không thể thế nhưng. Nếu không phải tiên thiên dây hồ lô xảy ra chuyện, ta hiện tại định lấy tính mạng ngươi. Đế Tuấn quyết tâm trong lòng, trực tiếp bay lên trên đi, không tiếp tục để ý Lý Thần Tú. Chân núi chỗ, huyết thú đại quân ngửa mặt lên trời nhìn về phía đi xa Đế Tuấn, cứng ở tại chỗ. Sứ mạng của bọn nó chính là cho Lý Thần Tú mang đến phiền phức, hiện tại Lý Thần Tú chạy trốn, bọn chúng cũng sẽ không ngự không, lần này có thể phiền toái. Tam túc kim ô, làm hỏng đại sự của ta. U minh huyết hải bên trong, Minh Hà lão tổ phát ra một tiếng thở dài. Một thời gian, hồng liên nghiệp hỏa đại thịnh, toàn bộ U minh huyết hải sôi trào. Vô số du hồn thất kinh. U Minh huyết hải bên trong sinh linh cũng hoảng sợ bất an. U Minh huyết hải bên trong, Minh Hà lão tổ chính là tuyệt đối chúa tể, hắn lửa giận không người nào dám tiếp nhận. Minh Hà lão tổ triệu hồi ra A Tỳ, nguyên đồ hai kiếm, chém xuống một kiếm, toàn bộ U Minh huyết hải một phân thành hai. Lão tổ, ngươi đây là muốn ra U Minh huyết hải sao? Phía sau Vô Thiên cuống quýt hỏi. Minh Hà lão tổ cũng không quay đầu lại nói ra, Vô Thiên, tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong, U Minh huyết hải liền giao cho ngươi. Thế nhưng là lão tổ, thánh nhân cách nói sắp đến, ngươi lần này ra ngoài không khỏi sẽ sinh ra rất nhiều chi tiết. Vô Thiên nói, Minh Hà lão tổ, chuyện sự tình này, nhất định phải ta tự mình đến xử lý, kéo càng lâu, càng là khó mà kết thúc công việc. Vô Thiên, ý ta đã quyết, ngươi lại bảo vệ tốt U Minh huyết hải. Thoại âm rơi xuống, bị tách ra U Minh huyết hải ngưng tụ thành hai cái thông thiên bàn tay lớn, Minh Hà lão tổ nắm nâng đến mặt đất, Minh Hà lão tổ một cước bước ra, rơi vào hồng hoang đại địa bên trên. Mũi chân hắn chỗ điểm chi địa, giai hóa thành huyết hồ, nổi lên trận trận gợn sóng. Một trận gió lớn thổi qua, Minh Hà lão tổ trên thân huyết khí đưa lên cửu thiên. Thanh thiên bạch nhật phía dưới, chợt vang lên trận trận lôi đình, thanh âm giống như theo cửu tiêu mà tới. Thiên chi hàng tre, đại loạn hiện thế, U Minh huyết hải vô thượng tôn giả Minh Hà lão tổ từ 3000 vạn năm sau, lại một lần nữa đặt chân Hồng Hoang đại lục. Chương 362, Bất Chu Sơn đỉnh, người hiền lành Hồng Vân. Bất Chu Sơn đỉnh, Hồng Vân đi tới tiên thiên dây hồ lô trước đó, tháo xuống một cái hồ lô. Cái hồ lô này toàn thân hồng sắc, tản ra một cỗ không hiểu khí tức. Rõ ràng tiên thiên dây hồ lô bên trên có 7 cái hồ lô, nhưng là Hồng Vân lại liếc mắt chọn chúng cái này hồ lô màu đỏ. Hồ lô màu đỏ bị lấy xuống, toàn bộ bí cảnh sinh ra một cỗ cường đại sức đẩy, muốn Hồng Vân đưa ra nơi đây. Hồng Vân nhìn thoáng qua còn lại hồ lô, hài lòng mang theo cái hồ lô này ly khai. Tại lấy xuống hồ lô trong nháy mắt, Hồng Vân cũng đã biết rõ cái hồ lô này danh tự, cửu cửu tán hồn hồ lô. Nếu là bị thu vào cái hồ lô này bên trong, hội thần hồn đều nát, lại không phục sinh khả năng. Đương nhiên, cái hồ lô này cũng có thể dùng để bảo tồn du hồn, phòng ngừa du hồn thần hồn phách tán, đây hết thể cũng quyết định bởi tại người sử dụng. Hồng Vân hóa thành mây mù, trực tiếp cửu cửu tán hồn hồ lô thu vào trong cơ thể của mình. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Hồng Vân đạo hữu, tại sao là ngươi? Hồng Vân xoay đầu lại, thấy được hai thân ảnh, hắn cũng là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Đế Tuấn đạo hữu, bên cạnh ngươi vị này là? Nguyên lai, tại một bên khác chính là xuyên qua vô số hung hiểm đuổi trở về Đế Tuấn, cùng đi nhờ xe đi vào Bất Chu Sơn đỉnh Lý Thần Tú. Tại trở lại Bất Chu Sơn đỉnh về sau, Đế Tuấn liền hóa thành hình người, Lý Thần Tú thuận thế rơi vào đỉnh núi. Trừ bỏ nhìn qua phá lệ chật vật bên ngoài, cũng không có cái gì trở ngại. Không thể không nói, nếu không có Đế Tuấn mang theo hắn, hắn một người một mình theo chân núi leo đến đỉnh núi là phi thường không thực tế. Bất Chu Sơn hung hiểm, xa xa so với hắn tưởng tượng phải hơn rất nhiều. Lý Thần Tú đứng ở Đế Tuấn bên trái, hướng về Hồng Vân nói, vị này đạo hữu, nô nại Lý Thần Tú, cùng Đế Tuấn đạo hữu cũng không quen biết, bởi vì cơ duyên xảo hợp đến chỗ này. Hồng Vân quay đầu nhìn thoáng qua Đế Tuấn, phát hiện Đế Tuấn sắc mặt rất đen. Đế Tuấn lên tiếng lần nữa, hôm nay thật đúng là náo nhiệt, tuần tự có người đến sông Bất Chu Sơn, Thái Nhất hiện tại hẳn là còn ở cùng 12 tổ vu đối chiến. Hồng Vân đạo hữu, nhóm chúng ta không ở đây ngươi lại tháo xuống huynh đệ chúng ta trông coi hồ lô, đây là muốn nhóm chúng ta bị sư tôn trách phạt ta. Hồng Vân có chút xấu hổ, hắn ngượng ngùng cười vài tiếng, sau đó trong tay hồ lô đưa ra. Cái này hồ lô, ta chưa tế luyện, chính là vật vô chủ, đã Đế Tuấn đạo hữu đã trở về, vậy ta liền vật quy nguyên chủ. Đế Tuấn lắc đầu, sư tôn lúc trước có lời, ai tháo xuống hồ lô, cái này hồ lô chính là ai. Mặc dù ta đối với Hồng Vân đạo hữu hành vi rất là tức giận, nhưng là hiện tại cũng không có biện pháp. Hắn kiểu nói này, hồng hoang cao cấp nhất người tốt trong lòng càng là ấy nấy. Hồng Vân cũng không tiện hồ lô thu hồi đi, tay của hắn cứ như vậy cứng lại ở giữa không trung. Đại nhân, cái này Đế Tuấn đạo hữu cùng Hồng Vân đạo hữu đều không cần cái này hồ lô, không bằng đại nhân người thu cất đi. Nơi xa, biến trở về chân thân cùng kỳ ra câu nói đầu tiên chính là câu này. Đế Tuấn sau khi nghe xong sắc mặt càng đen hơn, hắn trực tiếp hất lên ống tay áo, một đạo hỏa diễm liền bay về phía Lý Thần Tú. Lý Thần Tú đạo hữu, người ta lúc trước ân oán còn không có giải quyết, không bằng ngay ở chỗ này làm chấm dứt. Đối mặt trước đó mang cho tự mình rất nhiều phiền phức mặt trời kim diễm, lần này Lý Thần Tú thế mà đứng tại chỗ khẽ động bất động, này cũng đem cùng kỳ làm cho sợ hãi. Phải biết, lúc trước Lý Thần Tú nắm lấy Đế Tuấn móng vuốt một đường đi vào Bất Chu Sơn chi đỉnh toàn bộ hành trình cũng có cùng kỳ hóa thành hắc khí bảo hộ lấy Lý Thần Tú, này mới khiến Lý Thần Tú miễn ở mặt trời kim diễm thiêu đốt. Nhưng là bây giờ, cùng kỳ còn không có hóa thành hắc khí, bằng vào Lý Thần Tú bây giờ tu vi cùng nhục thân, chúng vào một cái cũng không phải đùa giỡn. Cùng kỳ dùng sức nhảy lên, muốn ngăn tại Lý Thần Tú trước mặt. Đáng tiếc cùng kỳ đến cùng vẫn là chậm một bước, cái này thời điểm, đã có một người đứng trước mặt Lý Thần Tú. Đế Tuấn đạo hữu, cùng là đi theo đại đạo người, cớ gì như thế tranh đấu. Hồng Vân tiếp nhận Đế Tuấn phun ra đạo này mặt trời kim diễm, sau đó mặt không đổi sắc hỏi Đế Tuấn nói. Đế Tuấn nhìn thấy Hồng Vân xuất thủ, một trận đau đầu. Hôm nay ai ở chỗ này cũng không đáng kể, nhưng là Hồng Vân chính là không được. Không có khác nguyên nhân, có Hồng Vân lão hảo nhân này tại, ai cũng đừng nghĩ đánh nhau. Trọng yếu nhất chính là, Hồng Vân thực lực tại Hồng Hoang vẫn là đỉnh tiêm, hắn ngươi còn không phải không cân nhắc một phen. Lúc trước tại Tử Tiêu cung cầu đạo thời điểm, Đế Tuấn liền kiến thức Hồng Vân lòng nhiệt tình, không nghĩ tới tại hôm nay Hồng Vân thế mà lại lần nữa xuất thủ. Đế Tuấn rất tức tối nói ra, Hồng Vân đạo hữu, ngươi lại để mở. Hồng Vân buông xuống trong tay hồ lô, nói ra, ta nghĩ các ngươi ở giữa tất nhiên là có cái gì hiểu lầm, khởi ra hiểu lầm về sau, liền không cần tranh đấu. Vừa vặn hôm nay ta ở chỗ này, Đế Tuấn đạo hữu ngươi có thể để cho ta tới làm công chứng, ta tuyệt đối công bằng, nếu là Lý Thần Tú đạo hữu thật làm sai chuyện, vậy ta cũng sẽ không thiên vị Lý Thần Tú đạo hữu. Lý Thần Tú nghe xong, trên mặt không khỏi có quắc mấy lần. Vừa rồi hắn đứng tại chỗ bất động đúng là đánh Hồng Vân ở chỗ này khẳng định sẽ điều giải hai người mâu thuẫn chủ ý, dù sao, Hồng Hoang đệ nhất người tốt tên tuổi cũng không phải là trưng cho đẹp. Thế nhưng là, Lý Thần Tú không nghĩ tới, Hồng Vân có thể là người tốt là đến loại trình độ này. Nếu là ta, có thể sẽ nhịn không được xuất ra đao tới đi. Lý Thần Tú âm thầm nghĩ tới. Chương 363, Hồng Vân chi hỏi, như thế nào đại đạo? Nghe được Hồng Vân mở miệng, Đế Tuấn một cái liền không có tính tình. Muốn cùng Hồng Vân cãi cọ cực kỳ phiền phức, có cái này cùng Hồng Vân giải thích cơ hội, hắn đều có thể Lý Thần Tú đánh ngã. Đế Tuấn quay đầu nhìn về phía Lý Thần Tú, nhíu mày. Trước đó hắn còn tại cảm khái, mỗi khi Lý Thần Tú muốn xảy ra chuyện thời điểm, liền sẽ mặc danh kỳ diệu giải quyết hết. Hiện tại cũng thế, lần này tới hái hổ lô lại là Hồng Vân. Xem ra, hôm nay hắn là không thể nào ra tay với Lý Thần Tú. Tâm niệm vừa động, Đế Tuấn trực tiếp hướng về phía Hồng Vân nói ra, đã Hồng Vân đạo hữu mở miệng, vậy ta liền không lại xoắn suýt lúc trước cân đoán. Hồng Vân đạo hữu, ta muốn nhờ ngươi một việc. Mình có tác dụng, Hồng Vân rất là vui vẻ nói ra, Đế Tuấn đạo hữu có việc mời nói, chỉ cần Hồng Vân đủ khả năng, tất nhiên sẽ toàn lực tương trợ. Đế Tuấn cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra, Thái Nhất bây giờ còn đang cùng người đối địch, ta chuẩn bị tiến đến điều đình, cái này thủ hộ bí cảnh sự tình, ta nghĩ phiền phức Hồng Vân đạo hữu giúp ta xem thủ nhất hạ. Cái này, Hồng Vân có chút khó khăn. Hái hồ lô một chuyện nhường trong lòng của hắn có chỗ ấy nấy, thế nhưng là nặng như vậy gánh kết giao trên tay hắn, hắn sợ tự mình không có biện pháp xử lý tốt. Không được sao? Đế Tuấn hỏi. Hồng Vân vội vàng nói, không phải không được, chỉ là Hồng Vân năng lực có hạn. Đế Tuấn đạo hữu, ngươi đi trước điều đỉnh Thái Nhất đạo hữu xung đột, nơi này ta lại trợ giúp đạo hữu thủ hộ. Chỉ là còn xin đạo hữu đi nhanh về nhanh, ta sợ sinh ra chi tiết, bằng vào ta năng lực không có biện pháp ứng phó. Đế Tuấn gật đầu, đây là tự nhiên, Hồng Vân đạo hữu, hết thể còn làm phiền ngươi. Nói đi, Đế Tuấn liền hóa thành chân thân. Lúc này hắn lại đối Hồng Vân nói, đúng rồi, Hồng Vân đạo hữu, cái này Lý Thần Tú đạo hữu cùng Kỳ đạo hữu cũng nhờ ngươi. Bất Chu Sơn khắp nơi là hung hiểm, còn xin Hồng Vân đạo hữu xem trọng hai vị đạo hữu, miễn cho hai vị đạo hữu gặp nguy cơ. Bên ngoài là quan tâm, thực tế thì là giam lỏng Lý Thần Tú cùng Thái Nhất. Chỉ cần Đế Tuấn trợ giúp Thái Nhất theo 12 tổ vu chỗ thoát thân, hai huynh đệ cùng một chỗ trở lại cái này Bất Chu Sơn, coi như Hồng Vân ở trong đó điều đình cũng không có tác dụng gì. Đế Tuấn vừa rồi chỉ là ý niệm lóe lên, liền xác định về sau kế hoạch. Hiện tại, Bất Chu Sơn đỉnh Hồng Vân cùng Lý Thần Tú còn biết Đế Tuấn dự định. Nghe được Đế Tuấn thỉnh cầu, Hồng Vân gật đầu lần nữa, Đế Tuấn lúc này mới yên tâm ly khai. Đế Tuấn tốc độ cực nhanh, phảng phất là muốn thoát khỏi nơi đây. Lý Thần Tú nhìn xem Đế Tuấn bóng lưng, có chút bất đắc dĩ. Mặc dù Đế Tuấn là địch nhân, thế nhưng là bây giờ Hồng Vân ở đây, Đế Tuấn ly khai chẳng phải là Hồng Vân chủ ý lực tất cả đều đến trên người hắn. Quả nhiên, không ra Lý Thần Tú sở liệu, Hồng Hoang đệ nhất người tốt cười tủm tỉm vừa quay đầu. Hồng Vân nói, Lý Thần Tú đạo hữu, người ta còn là lần đầu tiên gặp mặt, còn có bên cạnh vị này đạo hữu, nghe Đế Tuấn đạo hữu lời nói, đạo hữu đạo hiệu hẳn là cùng kỳ A. Không biết hai vị có thể là sư huynh đệ, lại vì sao đi vào cái này Bất Chu Sơn. Lý Thần Tú cùng kỳ liếc nhau, dai theo đối phương trong mắt nhìn ra bất đắc dĩ. Cái này Hồng Vân, còn thật là khó dây dưa. Có thời điểm người khác đối với mình quá tốt cũng là một loại thống khổ, Lý Thần Tú cùng kỳ hiển nhiên chính là loại trạng thái này. Đối mặt Hồng Vân líu lo không ngừng quan tâm, một người một thú chỉ cảm thấy nhức đầu. Lý Thần Tú từng cái trả lời Hồng Vân có chút cảm xúc cảm thán một câu. Nguyên lai Lý Thần Tú đạo hữu hiện tại tu vi vẫn chưa tới huyền tiên cảnh giới, không đến huyền tiên cảnh giới liền có thể đi vào cái này Bất Chu Sơn, thật đúng là có nghị lực a. Lý Thần Tú ha ha cười một tiếng, làm qua loa. Thế nhưng là, Hồng Vân tiếp xuống một câu nhường Lý Thần Tú trong nháy mắt thần kinh căng cứng. Hồng Vân nói, ngày xưa ta cùng đạo tổ luận đạo, đạo tổ nói Hồng Hoang đại đạo 3000, mỗi một đầu đại đạo càng đi về phía sau càng khó tiến lên. Thường thường phía trước lợi hại đại đạo, đến đằng sau liền càng phát ra không còn chút sức lực nào. Mà phía sau lợi hại đại đạo, thường thường tiền kỳ lại rất khó lấy không thể nào tiến thêm. Ta tự tại Hồng Hoang sinh ra đến nay, chỉ gặp qua một loại đại đạo là ngoại lệ, chỉ tiếc, đầu kia đại đạo chú định là thiên đạo không cho, đã vỡ nát. Lý Thần Tú đạo hữu, ngươi có thể biết rõ cái này đại đạo ra sao đại đạo? Hồng Vân cười tủm tỉm quay đầu hỏi. Là thiên đạo chỗ không cho. Vỡ nát. Kết hợp Hồng Vân trước đó, Lý Thần Tú một cái liền nghĩ đến La Hầu giết chóc đại đạo. Lúc đầu thất sát ma bia đối với Lý Thần Tú tới nói là tuyệt đỉnh pháp bảo, thế nhưng là từ khi ra truyền thừa chi địa về sau, Lý Thần Tú một lần đều không dùng qua. Bởi vì, cái này thất sát ma bia chính là La Hầu pháp bảo một trong. Hiện tại đạo tổ Hồng Quân đã thành thánh, Hồng Hoang chính là Hồng Quân môn đồ. Tại cái này thời gian điểm xuất ra thất sát ma bia cùng La Hầu dính líu quan hệ là cực kỳ nguy hiểm. Hồng Vân lời nói nhìn như phổ thông, thế nhưng là Lý Thần Tú lại tại trong đó đã nhận ra nguy hiểm khí tức. Đó là cái cạm bẫy. Lý Thần Tú trong lòng cảnh giác, hắn mở miệng hồi trở lại Hồng Vân nói, ta đối đại đạo không có nghiên cứu, còn xin Hồng Vân đạo hữu là ta chỉ điểm một hai. Hồng Vân cười tủm tỉm, nhìn chằm chằm Lý Thần Tú hai mắt, tựa hồ muốn nhìn ra cái gì. Chương 364, Hồng Vân đề điểm. Hồng Vân không chỉ có tu vi cao sâu, tuổi của hắn cũng là hồng hoang trong đại lục số 1 số 2 tồn tại. Giữa thiên địa đệ nhất đóa Hồng Vân nhưng so sánh cái khác hồng hoang đại lục sinh linh muốn cổ lão nhiều lắm, cứ việc Hồng Vân hóa hình muộn, nhưng trừ bỏ Hồng Quân cùng La Hầu bên ngoài, cái khác hồng hoang sinh linh đều muốn tôn Hồng Vân làm trưởng bối. Trải qua tuế nguyệt tẩy lễ Hồng Vân, kiến thức rộng rãi, hắn liếc mắt liền xem thấu cùng kỳ chỗ đặc thù, nhưng là hắn cũng không có nói ra đến, mà là đổi loại phương thức hỏi thăm Lý Thần Tú. Chỉ bất quá, Lý Thần Tú đối với cái này rất là đề phòng, cũng không có để lộ ra cái gì hữu dụng tin tức. Hồng Vân cũng không có tiếp tục xoắn suýt vấn đề này, hắn đang nhìn Lý Thần Tú liếc mắt về sau, nói ra, đại đạo 3000, mỗi một đầu tu luyện tới chỗ sâu đều có thể thẳng tới thiên thính. Xoắn suýt đây một cái đại đạo tốt hơn là không có ý nghĩa, thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Lý Thần Tú đạo hữu, đã ngươi đi lên một cái đặc thù đại đạo, vậy ngươi muốn tiếp tục đi xuống cần phải tự mình trước chịu đựng. Lý Thần Tú khẽ gật đầu, đa tạ Hồng Vân đạo hữu đề điểm. Sau khi nói xong, giữa hai người rơi vào trầm mặc, cùng kỳ nhìn xem hai người, cũng không tốt mở miệng, đành phải bồi tiếp hai người cùng một chỗ trầm mặc. Lý Thần Tú nhìn ra xa phương xa, âm thầm suy tư, cái này Hồng Vân quả nhiên là biết một chút cái gì, xem ra muốn che giấu chân chính người hữu tâm cũng không dễ dàng. Nếu là đạo tổ Hồng Quân ở đây, sợ là liếc mắt liền có thể xem thấu chi tiết của ta. Loại này bị động trạng thái, Lý Thần Tú rất không ưa thích. Hắn ngay tại suy nghĩ, như thế nào mới có thể tại thực lực đầy đủ trước hữu hiệu che giấu mình. Đang lúc hắn suy tư thời điểm, Hồng Vân móc xuất thủ bên trong hồ lô, sau đó bắt đầu tế luyện lên hồ lô tới. Tiên thiên dây hồ lô trên cái thứ nhất hồ lô cứ như vậy bị Hồng Vân đem xuống, hết lần này tới lần khác Đế Tuấn còn không có khó xử Hồng Vân. Hồng Hoang đệ nhất phúc phận thâm hậu người, quả nhiên danh bất hư truyền. Hồng Vân pháp lực vây quanh cửu cửu tán hồn hồ lô không ngừng xoay tròn, mà hồ lô cũng bắt đầu lấp lóe linh quang. Thời gian dần trôi qua, hồ lô trên linh quang càng ngày càng sáng, Lý Thần Tú ngẩng đầu nhìn liếc mắt màn trời, có chút giật mình, bởi vì hắn đã nhận ra Bất Chu Sơn đỉnh núi linh khí biến hóa. Cái này Bất Chu Sơn nguyên lai là Hồng Hoang trong đại lục linh khí nhất là dồi dào nồng đậm địa phương, tại Long Hán đại kiếp về sau, Bất Chu Sơn liền bị hủy diệt tính đả kích, gánh chịu Long Hán đại kiếp bên trong Kỳ Lân nhất tộc vô thượng nghiệp lực. Lúc đầu Hồng Hoang tiên sơn biến thành đất cằn sỏi đá, hoàn thành sinh linh đoạn tuyệt chỗ, dồi dào nồng đậm linh khí trở nên vô cùng mỏng manh, thực lực yếu kém sinh linh căn vốn không có biện pháp tiến hành tu luyện. Thế nhưng là hiện tại Hồng Vân chỉ là tế luyện cửu cửu tán hồn hồ lô, liền cơ hồ điều động toàn bộ Bất Chu Sơn đỉnh núi tất cả linh khí, thực lực thế này, nhường Lý Thần Tú cảm thấy có chút giật mình. Càng làm cho Lý Thần Tú khiếp sợ còn tại đằng sau, cùng Bất Chu Sơn linh khí cùng một chỗ điều động, còn có Bất Chu Sơn ở khắp mọi nơi âm khí. To lớn vòng xoáy màu đen xuất hiện ở Bất Chu Sơn đỉnh núi, cùng kỳ nhắm mắt lại, có vẻ hơi say mê. Hắn vốn là Lý Thần Tú quán chú sát lục chi khí mà đột phá đến bất động cảnh giới. Hắn cũng chủ không ngừng hướng Lý Thần Tú chô đi đạo lộ tới gần. Cho nên, nay chủng loại giống như sát lục chi khí sinh linh oán khí chỗ hội tụ mà thành âm khí với hắn mà nói là vật đại bổ. Chỉ bất quá cùng kỳ không có chính biện pháp từ trên trời linh khí bên trong bóc ra loại này âm khí, hiện tại, Hồng Vân thi triển thần thông, âm khí cùng linh khí tách rời. Cùng kỳ liền bắt đầu tham lam hấp thu thiên địa bên trong âm khí, để đột phá tự thân. Hồng Vân hét lớn một tiếng, mở ra cửu cửu tán hồn hồ lô, âm khí như là nước biển chảy ngược. Đột nhiên hướng về cửu cửu tán hồn trong hồ lô khoan. Tại Lý Thần Tú không thấy được địa phương, cửu cửu tán hồn hồ lô vách trong, một đạo lại một đạo màu đen đường cong tại trên đó hiện hiện. Đợi đến hắc tuyến số lượng đến 9 đầu về sau, cửu cửu tán hồn hồ lô đằng không mà lên, thoát ly Hồng Vân trong lòng bàn tay. Hồng Vân cười ha ha, hai ngón khép lại, chỉ hướng Lý Thần Tú. Đi. Theo Hồng Vân ra lệnh một tiếng, lúc trước tiến vào cửu cửu tán hồn trong hồ lô âm khí hết thể phun ra ngoài. Trên không trung hóa thành một cái khuôn mặt dữ tợn hắc long. Hắc long gầm thét vọt thẳng hướng Lý Thần Tú, cùng kỳ nghe được hắc long tiếng gầm gừ, một cái bừng tỉnh, hắn cũng phát ra một tiếng gào thét, muốn ngăn cản hắc long. Nhưng là, Lý Thần Tú lại xuất thủ ngăn cản cùng kỳ. Cùng kỳ, không nên động, ta tin tưởng Hồng Vân đạo hữu sẽ không hại ta. Hồng Vân rất là hài lòng gật đầu, sau đó hai tay tung bay, kết một cái pháp ấn, hắc long liền ở nửa đường ngừng lại. Đạo hữu đối Hồng Vân như thế tín nhiệm, Hồng Vân liền đưa đạo hữu một trận tạo hóa. Lý Thần Tú đạo hữu, còn xin buông ra thể xác tinh thần, tiếp nhận hắc long xung kích. Hồng Vân hét lớn một tiếng, hắc long lại lần nữa bay vút lên, phóng tới Lý Thần Tú. Lý Thần Tú hai mắt nhắm lại, giang hai cánh tay, thản nhiên tiếp nhận đen, tiền vương, long xung kích. Tại cái này trong hồng hoang, thánh nhân đều có thể không tin, nhưng là Hồng Vân, lại là đáng giá tín nhiệm. Phải biết, Hồng Vân láo hảo nhân này thế nhưng là có thể tới tay thánh nhân chi vị đưa cho chuyện của người khác. Dạng này người tốt, Lý Thần Tú có lý do gì không tin hắn đâu. Hắc Long theo Lý Thần Tú lồng ngực đi qua, sau đó lại tại phía sau lưng của hắn bay ra, lui tới, như thế lặp đi lặp lại. Mỗi một lần ra vào, Hắc Long thân hình liền sẽ ảm đạm một điểm. Mà Lý Thần Tú lại tới tương phản, mỗi một lần Hắc Long ra vào về sau, hắn cũng có thể cảm giác được tự mình tu vi có chỗ tăng lên. Hồng Vân thế mà đang giúp ta tăng lên tu vi. Lý Thần Tu lúc này mới minh bạch Hồng Vân nói tạo hóa là cái gì. Chương 365, vô thượng nghiệp lực, Hồng Quân phía dưới tử tiêu. Hiện tại Lý Thần Tu cần nhất, chính là tăng lên tu vi. Mà Hồng Vân nói muốn tặng cho hắn tạo hóa, chính là trợ giúp hắn tăng lên tu vi. Lý Thần Tu rất có một loại ngủ gật tới vừa vặn có người đưa gối đầu cảm giác. Cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra, Lý Thần Tu chỉ cảm thấy âm khí cùng hắn phi thường thích hợp. Hắc Long trên thân ẩn chứa âm khí cuối cùng toàn bộ cũng đến Lý Thần Tú trên thân. Lúc này, Hồng Vân mở miệng nói ra, đạo hữu, ngươi sở tu đại đạo có thể thu thập giữa thiên địa tất cả âm cực năng lượng. Cái này Bất Chu Sơn vô thượng nghiệp lực, ta đã giúp ngươi luyện hóa, ngươi liền hảo hảo ở đây ngồi xuống đi. Vô thượng nghiệp lực. Lần này Lý Thần Tú là thật chấn kinh, Hồng Vân thế mà giúp hắn luyện hóa vô thượng nghiệp lực, Hồng Vân đây là muốn làm cái gì? Bất quá, hiện tại Lý Thần Tú đang đứng ở hấp thu âm khí thời điểm. Hắn không có biện pháp phân tâm, đành phải nghi hoặc trước đặt vào. Mà cùng kỳ cái này thời điểm nhìn về phía Hồng Vân mỉm cười, đi đến cùng kỳ trước mặt, duỗi xuất thủ chỉ tại cùng kỳ mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, cùng kỳ lập tức hóa thành một pho tượng đá, không nói nên lời, cũng không có biện pháp động đậy. Đây hết thảy, đang tính tọa Lý Thần Tú hoàn toàn không biết. Hồng Vân vung tay lên, Lý Thần Tú còn có hóa thành tượng đá cùng kỳ cũng thu vào cửu cửu tán hồn trong hồ lô. Trong lòng của hắn thở dài một tiếng, thiên có âm dương. Phương đến từ đầu đến cuối. La Hầu, ta biết rõ ngươi không chết, truyền nhân của ngươi ta lại giúp đỡ một chút sức lực. Nếu là ngày sau ngươi muốn mượn cái này truyền nhân hoắc loạn hồng hoang, ta Hồng Vân cái thứ nhất không đáp ứng. Không có người trả lời Hồng Vân, nhưng là trên trời hắc khí lại ngưng tụ thành một tấm to lớn mặt người. Trưng này mặt người mở cái miệng rộng nói mấy câu về sau, liền lại hóa thành hắc khí, tán ở giữa thiên địa. Hồng Vân thấy cảnh này, trong lòng có chút buồn vô cớ. Thử tiêu cung bên trong, Hồng Quân đột nhiên mở mắt ra. Đây là La Hầu khí tức. Hồng Quân chính xác túc địch La Hầu lại lần nữa xuất hiện, hắn lập tức liền ngồi không yên. Đạo tổ Hồng Quân bấm ngón tay thôi diễn, sau một lát liền có kết quả. Là tại Bất Chu Sơn, mà lại Hồng Vân còn lấy được tiên thiên dây hồ lô trên cái thứ nhất hồ lô, xem ra là thời điểm đi một chuyến. Nói đi, Hồng Quân đơn giản dặn dò đạo đồng Hạo Thiên vài câu, liền trực tiếp theo biến mất tại chỗ. Sau một khắc, thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở Bất Chu Sơn đỉnh núi. Thánh nhân thần thông, chỉ xích thiên ngai. Vô luận là cự ly tử tiêu cung có bao xa, chỉ cần Hồng Quân tâm niệm vừa động, liền có thể xuất hiện tại hồng hoang một cái khác địa phương. Trực tiếp vượt qua không biết rõ bao nhiêu cự ly, so không gian chi môn đều muốn mau lẹ. Loại này thần thông, không phải thánh nhân không thể thi triển, thánh nhân phía dưới cũng không cách nào lý giải. Bất Chu Sơn đỉnh núi, Hồng Vân mới vừa cảm thán xong, liền phát hiện Hồng Quân xuất hiện ở trước mặt mình. Hồng Vân đứng dậy chắp tay hành lễ, Hồng Vân gặp qua thánh nhân. Hồng Quân nói, không cần đa lễ. Hắn đưa tay nâng lên một chút, Hồng Vân liền cảm giác một cỗ đại lực truyền đến, tự mình khôi phục được tự nhiên trạng thái. Hồng Vân không khỏi cảm thán một câu, đạo tổ, thánh nhân chi cảnh lại có nhiều như vậy huyền diệu. Hồng Quân khẽ vuốt râu dài, nói ra, thánh nhân bất hủ bất diệt, siêu thoát vũ trụ bên ngoài, không nhận nhân quả ảnh hưởng. Hồng Vân, dựa theo tư chất của ngươi cùng cơ duyên, trở thành thánh nhân cũng không phải là việc khó, chỉ là chính ngươi phải thật tốt nắm chắc. Hồng Vân gật đầu, đa tạ thánh nhân chỉ điểm. Không giống với La Hầu cùng tiên thiên tam thần thú nhập chủ hồng hoang đại địa nhà vệ sinh, Hồng Quân ngay từ đầu liền tử tiêu cung đứng ở trên 9 tầng trời, tại hắn thành thánh trước đó, thường xuyên cùng tử tiêu cung bên ngoài Hồng Vân cùng ngồi đàm đạo. Nói đến quan hệ, hai người cũng là quen biết đã lâu, Hồng Quân đối đãi Hồng Vân cũng vừa là thầy vừa là bạn, đối Hồng Vân cũng nhiều có đề điểm. Hồng Quân đơn giản hỏi một cái tiên thiên dây hồ lô sự tình, Hồng Vân từng cái trả lời. Chính như Đế Tuấn nói, Hồng Vân hiện tại đã tháo xuống cửu cửu tán hồn hồ lô, cái này hồ lô chính là hắn. Hồng Quân hỏi rõ ràng việc này về sau, hắn cũng không có trách cứ Hồng Vân. Cho chuyện xong việc này, Hồng Quân lời nói xoay chuyển, hỏi, Hồng Vân, ta lúc trước tại trong tử tiêu cung suy tính, phát hiện La Hầu khí tức, ngươi ở đây có thể từng có phát hiện. Hồng Vân gật đầu, vừa rồi Bất Chu Sơn nghiệp lực ngưng tụ thành La Hầu bộ dáng, hắn hướng ta truyền lại mấy câu về sau, liền tiêu tán. Còn nội dung, ta đã dùng ngọc thạch nhớ kỹ. Nói, Hồng Vân liền một khối ngọc thạch giao cho Hồng Quân. Hồng Quân tiếp nhận xem xét, phía trên hết thể có 16 chữ to. Chúng ta đại đạo, kiếm chỉ thiên đạo. Thiên đạo không chết, chúng ta bất diệt. Hồng Quân thu hồi ngọc thạch, sau đó nói ra, La Hầu là ma tổ, chấp giết chóc đại đạo, hắn mưu đoạt thánh vị thất bại, mặc dù đã thân vẫn đạo tiêu, nhưng ta cũng không có biện pháp nó thần hồn triệt để tiêu diệt. Lần này hiện hình, xem ra là hắn một ít bố trí có hiệu lực. Hồng Vân hỏi, giết chóc đại đạo chính là thiên đạo chi nền tảng, La Hầu đã vẫn, đạo tổ có thể từng tất cả bù đắp. Hồng Quân lắc đầu, lần thứ hai thiên địa lượng kiếp rất xa, không cần cân nhắc việc này. Hồng Vân trong lòng hiểu ra, liền không hỏi thêm nữa. Hồng Hoang lần thứ nhất thiên địa lượng kiếp Long Hán đại kiếp cùng nó nói là La Hầu một tay tạo thành, chẳng bằng nói là La Hầu thúc đẩy. Thiên địa lượng kiếp chính là thuận ứng thiên đạo mà sinh, tự có ứng kiếp người. Mà Long Hán đại kiếp ứng kiếp người, chính là ba ngày tam tộc. Mỗi một lần thiên địa lượng kiếp đều là thiên đạo đối với Hồng Hoang đại lục điều chỉnh, là không thể tránh khỏi. Chỉ bất quá, có thể dùng phương thức đặc thù thôi động hay là đời sau. Mà Long Hán đại kiếp bên trong, La Hầu hiển nhiên chính là thôi động thiên địa lượng kiếp người. Mà lần thứ hai thiên địa lượng kiếp còn xa xôi, Hồng Quân cũng không cách nào hoàn toàn suy tính, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Chương 366, La Hầu, Thâm Ma, Nhập Thiên Tiên. Cửu Cửu Tán Hồn hồ lô bên ngoài, Hồng Quân cùng Hồng Vân đang thương thảo sự tình. Mà Cửu Cửu Tán Hồn trong hồ lô, hóa thành tượng đá cùng kỳ lại là ầm vang vỡ vụn, sau đó hóa thành một đạo hắc khí, chủ động chui vào Lý Thần Tú thất sắt trong ma đao. Cung Kỳ mặc dù không biết rõ Hồng Vân vì cái gì làm như thế, nhưng là hắn cũng không có cảm thấy uy hiếp. Chi hồ lô bên ngoài, hắn cũng không thể chủ động hóa thành hắc khí, bây giờ lại có thể làm được dễ dàng, không thể không nói, ở trong đó có Hồng Vân công lao. Cho nên, Cung Kỳ đối với đang tĩnh tọa Lý Thần Tú sau khi xuất quan trạng thái cũng càng thêm mong đợi nhiều. Phụ thân tại thất sát ma đao về sau, Cung Kỳ có thể rất rõ ràng cảm nhận được Lý Thần Tú khí tức ngay tại từng bước tăng cường. Đại nhân, ngươi lại tu luyện. Cung Kỳ hộ pháp cho ngươi. Cung Kỳ cho Lý Thần Tú truyền một đạo ý niệm, đánh thẳng tọa trầm ngủ không quấy rầy Lý Thần Tú thời điểm, Cung Kỳ lại đột nhiên cảm nhận được Lý Thần Tú tác động. Hắn lập tức theo Lý Thần Tú ý niệm bắt đầu ở thất sát trong ma đao du tẩu bắt đầu, thời gian dần trôi qua, hắc khí leo ra thất sát ma đao, quanh quẩn tại Lý Thần Tú bên ngoài thân, dần dần ngưng kết, biến làm bao trùm Lý Thần Tú toàn thân khôi giáp. Mà tại Lý Thần Tú phía sau lưng con thất sát ma đao cũng hóa thành một đạo khói đen, biến mất tại Lý Thần Tú thể nội. Tại Lý Thần Tú ngực, mở cái miệng rộng gào thét cùng kỳ đầu lâu xuất hiện, hóa thành hộ tâm kính, thủ vệ Lý Thần Tú thân thể. Mà lúc này, Lý Thần Tú ý tứ lại tại vô biên trong hư không du đãng bắt đầu. Hắn lấy một người ngoài cuộc thân phận xem khắp tự mình theo thời không trường hà bên trong đi vào Hồng Hoang sau đến đăng đỉnh Bất Chu Sơn tất cả trải qua, lấy một cái khác góc nhìn quan sát tự mình trải qua thời điểm. Lý Thần Tú ngoài ý muốn phát hiện, tại cách hắn cách đó không xa, một mực có một cái như ẩn như hiện đầu người đang quan sát hắn. Cái này đầu người, chính là La Hầu mặt. Vì cái gì ta vẫn luôn không có phát hiện. La Hầu, ngươi còn muốn giám thị ta bao lâu? Loại này bị giám thị cảm giác nhường Lý Thần Tú phá lệ không thoải mái, hắn hướng phía vô tận hư không quát. Chính như hắn dự đoán, La Hầu hiện tại liền ẩn thân tại cái này vô tận hư không bên trong, tại hắn giống song sau, tâm kia một mực bồi bạn hắn người mặt lại lần nữa xuất hiện. Mặt ngươi nói, Lý Thần Tú, ngươi tiếp nhận truyền thừa của ta, chính là đi lên không cách nào lát nữa con đường. Hiện tại, ta muốn truyền cho ngươi một đạo thần thông, giúp ngươi tu hành, ngươi có thể từng nguyện ý. Lý Thần Tú gặp La Hầu lờ đi tự mình, lại lên tiếng hỏi thăm La Hầu. Thế nhưng là mặt người phảng phất cũng không nghe được, chỉ là nhất mội tái diễn một câu. Lý Thần Tú quyết tâm trong lòng, nói ra, cái này thần thông, ta tiếp, La Hầu ngươi có bản lãnh gì xử hết ra. Theo Lý Thần Tú thoại âm rơi xuống, mặt người thẳng tắp bay về phía Lý Thần Tú. Lý Thần Tú cũng không tránh né, bất luận kẻ nào mặt đâm vào trên người mình. Sau đó hóa thành tim một đạo đồ đằng. Mặt người thanh âm lại lần nữa truyền đến, này thần thông tên là Tâm Ma, là tham giận si sướng vui giận buồn bảy loại chấp niệm biến thành, cũng có thể diễn hóa vạn vật. Sẽ ở tu sĩ đột phá thời điểm xuất hiện, cản trở tu sĩ đột phá. Chỉ cần có lòng người, liền không cách nào né tránh Tâm Ma. Tiếp xuống, ta liền muốn hướng ngươi truyền thụ Tâm Ma chi pháp. Tâm Ma công pháp. Lý Thần Tú trong đầu hiện lên một đạo linh quang, nhưng lại làm sao cũng bắt không được, dứt khoát hắn liền coi như thôi. Chuyên tâm nghe người ta mặt thần thông chi pháp. Ngàn ngàn vạn vạn năm sau, vô tận trong hư không Lý Thần Tú hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái cùng hắn như lúc đồng dạng bóng người liền xuất hiện tại bên cạnh hắn, tên là Tâm Ma. Lý Thần Tú nhìn về phía vô tận hư không phần cuối, quay đầu đối Tâm Ma nói, ngươi lại lưu thủ nơi đây, ta sắp đi ra ngoài. Tâm Ma gật đầu, cứng ngắc mà chậm rãi nói ra, để cho ta tới giúp ngươi một tay. Lý Thần Tú không có cự tuyệt, mặc cho Tâm Ma trợ giúp chính mình. Tâm Ma hai tay chống đỡ Lý Thần Tú phía sau lưng, là Lý Thần Tú chuyển vận pháp lực, Lý Thần Tú mũi chân điểm một cái, bay lên mà ra, thân hình trong nháy mắt liền vượt qua trăm triệu dặm. Một điểm ánh sáng xuất hiện, Lý Thần Tú trung thân nhảy lên, thân thể biến mất tại ánh sáng bên trong. Tâm Ma thu hồi nhìn về phía Lý Thần Tú ánh mắt, ngồi xếp bằng ngồi chơ. Cửu Cửu Tán Hồn trong hồ lô, Lý Thần Tú đột nhiên mở mắt ra. Mở mắt trong nháy mắt, Lý Thần Tú liền phát hiện bám vào với mình trên người cùng kỳ khôi giáp. Tâm hắn đọc khẽ động, khôi giáp liền tự động cởi ra, hóa thành khói đen rơi vào trên mặt đất. Lý Thần Tú quay đầu tuân hỏi, Cùng Kỳ, nhóm chúng ta tại cái này cửu cửu tán hồn trong hồ lô vượt qua bao lâu? Cùng Kỳ sửng sốt một cái, sau đó trả lời, đại nhân, nhóm chúng ta nhập cái này cửu cửu tán hồn hồ lô bất quá nửa khắc, đại nhân trên người người khí tức. Lý Thần Tú mỉm cười, ta đã là thiên tiên. Chương 367, Thái Nhất Đấu Vu. Cửu cửu tán hồn hồ lô bị Hồng Vân cầm tại trong tay, không ngừng lắc lư, thỉnh thoảng có hắc khí cuộn trên đó. Mở. Thật lâu qua đi, Hồng Vân khẽ quát một tiếng, một tay mở ra nắp ấm, hai đạo bóng đen xung ra, đứng yên tại mặt đất. Lúc này Bất Chu Sơn dưới chân tiếng oanh minh kinh thiên mà lên, pháp thuật âm bạo thành cho dù cách nhau rất xa cũng có thể nghe được. Thái Nhất cầm hỗn độn trung hoàn toàn bỏ đi trước đó một vị phòng thủ chiến thuật, chuyển thủ làm công, một ngụm hỗn độn trung tại nó trên tay biến hóa khó lường. Trướng. Một tiếng gào to, hỗn độn trung đón gió trưởng thành tựa như núi cao lớn nhỏ, 12 tổ vu tại hỗn độn trung trước mặt như là sâu kiến, ngăn tại Thái Nhất trước người. Cộng công cùng trúc dung hợp lực công kích hỗn độn trung, thế lửa cương mãnh, thủy thế chí nhu, hai người hợp nhất, đột nhiên đập nện trên hỗn độn trung, khiến cho nó phát ra một tiếng vù vù, 12 tổ vu nhao nhao thối lui về phía xa, chỉ có Đế Giang đứng tại chỗ, thần sắc lấp loé không yên. Thái Nhất, ngươi chớ có ngăn cản chúng ta đường đi. Huyền Minh mặt đen lên, cộng công nước biến thành giọt nước, tất cả đều ngưng kết giữa không trung, nhắm ngay hỗn độn trung. À, các ngươi như vọng tưởng lúc này liền muốn nhập chủ Bất Chu Sơn, liền muốn trước qua ta cửa này. Theo Thái Nhất thanh âm vang lên, hư ảnh lóe lên, 12 tổ vu trước mắt tối đen, cái phát hiện đã bị hỗn độn trung bao phủ, Đế Giang sắc mặt nghiêm túc, sau đó vung lên, mấy đạo lực lượng đánh vào loại này trên vách, ong ong kêu vang. Ong ong thanh âm hóa thành sóng âm, tại cái không gian này tùy ý quanh quẩn, 12 tổ vu bên trong ngoại trừ Đế Giang, còn lại tất cả đều thống khổ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trong thống khổ, hậu thổ hướng về phía đứng tại chỗ mảy may bất động Đế Giang quát, ngẫm lại biện pháp. Trong trầm mặc, Đế Giang trước người hiện ra một hư ảnh, này ảnh hung diễm ngập trời, rõ ràng là Đế Giang bản tôn bộ dáng. Nay ảnh vừa ra, hung diễm đè lại sóng âm, khiến cho ngưng kết giữa không trung, không thể động đậy. Từng có đan sư, luyện vật làm đan, nay ta Đông Hoàng Thái Nhất liền tùy tiện một lần, lấy hỗn độn trung làm gốc, cửu lê nghiệp hỏa làm gốc, khai lò, luyện đại năng. Thái Nhất tùy tiện thanh âm bay thẳng cửu thiên, hỗn độn trung bên ngoài, Thái Nhất mặt lộ vẻ vẻ điên cuồng, cửu lê nghiệp hỏa tại nó lòng bàn tay cháy hừng hực, theo khe hở điên cuồng tràn vào hỗn độn trung. Cửu lê nghiệp hỏa, chuyên đốt luân hồi, phần thần hồn, đốt nghiệp chướng. Từ xưa đến nay, đông đảo đại năng luân hồi lúc chết bởi cái này nghiệp hỏa phía dưới, nhưng chưa hề có người như là Thái Nhất đồng dạng điên cuồng, có dũng khí cầm nghiệp hỏa luyện đan. Nhất là cầm 12 tổ vu luyện đan. Hỗn độn trung bên trong, cộng công cơ hồ là bính kình toàn lực, nước biển ngập trời, tại 12 tổ vu phía trên tạo thành một đạo bình chướng, ngăn cản nghiệp hỏa. Cộng công tổ vu, chúng ta đến giúp ngươi. Một thời gian, cú mang các loại tổ vu phân một chút vọt tới, là cộng công chia sẻ áp lực. Lúc đầu cục diện không phải là thiên về một bên, nếu không trước đó 12 tổ vu cùng Thái Nhất cũng sẽ không quần nhau đã lâu như vậy, nhưng ai liệu Thái Nhất thế mà mở ra lối riêng, lấy hỗn độn chung làm lô, cửu lê nghiệp hỏa đến đốt, luyện đan. Thái Nhất, chớ có khinh người quá đáng. Đế Giang thần sắc lạnh dần, vung tay lên, cửu lê nghiệp hỏa đều bị nó lấy đi, nửa phần không lưu, trong không khí nóng rực cũng biến mất không tại. Cộng công ngồi liệt trên mặt đất, toàn thân thượng hạ như là rút khô đồng dạng suy yếu. A. Nghiệp hỏa lại bị lấy đi. Vậy liền lại đến. Lời còn chưa dứt, lại là vô tận nghiệp hỏa tràn vào hỗn độn trung, ngay tại Đế Giang mặt đen lên muốn lộ ra chân thân thời điểm, trong không khí vang lên một tiếng gào to. Thái Nhất, ngươi đang làm gì? Dừng tay. Thái Nhất lúc này toàn bộ tâm thần đang chìm ngâm ở hỗn độn trung bên trong, quan sát 12 tổ vu chật vật chẳng cảnh, thình lình bị kinh, tâm thần cấp tốc thu hồi, nhưng lại đã trượm. Đế Tuấn thần sắc băng lãnh, một tay thu hồi hỗn độn trung, phun ra nuốt vào ở giữa cửu lê nghiệp hỏa đều vào bụng. Bởi vì thuật pháp bị Đế Tuấn cưỡng ép bài trừ, Thái Nhất cũng không thể tránh né thụ một chút phản vệ, đang lui lại mấy bước, cưỡng ép đè xuống thể nội quần quẫn huyết khí. Cửu lê nghiệp hỏa. Như thế tà thuật về sau chớ có tại đụng, như bị sư tôn biết rõ, ngươi định khó thoát trừng phạt. Đế Tuấn đi đến trước đem một khỏa đan dược đưa vào Thái Nhất bên trong miệng, hỏa lực trợ hóa, đan dược hóa thành một cỗ linh khí du tẩu cùng Thái Nhất toàn thân. Cơ hồ trong nháy mắt phản phệ liền biến mất vô tung vô ảnh. Đế Tuấn. Trải qua vừa rồi chật vật, 12 tổ vu tại một lần nữa nhìn thấy Thái Nhất thời điểm đều có chút kích động tiến lên, lại đều bị Đế Giang cùng hậu thổ ngăn lại. Ta biết rõ các ngươi đến lần cái gọi là ý gì, đọc ngươi tấm lòng chân thành, từ đó địa sứ, phương viên 5 vạn Bất Chu Sơn, là các ngươi ở chỗ, đợi ngàn năm về sau, lao tổ giảng đạo thời điểm, các ngươi liền có thể leo núi hỏi. thanh âm hóa thành cổn cổn thiên lôi, vang vọng bầu trời. Phen này uy bức lợi dụ, rốt cục nhường 12 tổ vu tâm động. Đế Giang túi đầu xuống, suy tư lợi và hại, tuy nói bọn hắn cũng nghĩ hiện tại liền nhập chủ Bất Chu Sơn, chỉ khi nào Thái Nhất cùng Đế Tuấn liều chết thủ tại chỗ này, chỉ sợ cho dù là 1.000 năm sau bọn hắn cũng không cách nào leo lên Bất Chu Sơn đỉnh. Đọc cực trí đây, Đế Giang chậm chạp mà nặng nề gật đầu, đối mặt Thái Nhất trong tay hỗn độn trùng, cùng Đế Tuấn trong mắt khi thì lấp lóe kim sắc hỏa diễm phía dưới, hắn rốt cục túi đầu. Tại hướng lên đối với người nào cũng không có chỗ tốt, nếu không phải hắn sợ Đế Tuấn cùng Thái Nhất xử lý về sau, bọn hắn nguyên khí đại thương sợ cấp làm áo cưới, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không như vậy tiếp nhận. Chương 368, Hồng Vân Thí Chiêu, Đế Tuấn Chi Kinh. Đại huynh, ngươi vì sao? Hồi trở lại đỉnh trên đường, Thái Nhất mặt đen lên hỏi, vừa rồi hắn cửu lê nghiệp hỏa bổn nguyên hỏa trùng đã bị Đế Tuấn bóc tắt, hỗn độn trùng cũng bị phong bế luyện hóa chi năng, đây hết thể hắn đều không hiểu đến tuột cùng là vì sao. Hỏa diễm tại Đế Tuấn cùng Thái Nhất sau lưng hóa thành chảy diễm hỏa, tăng thêm tốc độ, Đế Tuấn đem hỗn độn trùng còn đưa Thái Nhất, trầm mặc không nói, trong đầu đều là Lý Thần Tú bộ dạng. Hắn phải nhanh một chút chạy về đỉnh núi, nghĩ đến cái này bỏ mặc Thái Nhất tiếng gào thét truyền ra bao xa, một phát bắt được, hóa thành bản thể vòng quanh hỏa diễm hướng về đỉnh núi phóng đi. Lúc này đỉnh núi Hồng Vân nhìn xem Lý Thần Tú trên thân cùng kỳ khôi giáp tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đưa tay đem hồ lô chộp vào trong tay, thượng hạ bắt đầu đánh giá. Thần Tú đạo hữu, nếu như lão phu không nhìn lầm ngươi bây giờ đã là thiên tiên cảnh. Lý Thần Tú cổ tay khẽ đảo, thất sát ma đao huyễn hóa nơi tay, lúc này ma đao phía trên hắc khí lượn lờ, trên thân đao càng có ghi hơn cổ phát phù văn, tăng thêm thần bí. Hồng Vân đạo hữu, còn xin chỉ giáo. Lý Thần Tú có lòng muốn thử một chút thực lực của hắn bây giờ như toàn lực hành động sẽ như thế nào, nhưng bây giờ bên người ngoại trừ Hồng Vân chỉ sợ cũng không có có thể cùng hắn so chiêu. Hồng Vân gật gật đầu, hất lên đạo bào, nhiều hứng thú đối Lý Thần Tú ngoắc ngoắc tay, ra hiệu có thể bắt đầu. Một nháy mắt, ma đao nâng lên, nhẹ nhàng vung lên, cùng kỳ thân thể tiến vào ma đao, theo thân đao vung vẩy ra ngoài thời điểm, toàn bộ thân thể đã biến thành thực chất. Quanh thân bao khỏa ngọn lửa màu đen, tựa như tự thiêu đồng dạng vọt tới Hồng Vân trước mặt. Giống giận thôn phệ mà đi. Hồng Vân sắc mặt lạnh nhạt, tại cùng kỳ tới người một nháy mắt, ngón tay thân ở hư không chọn mấy lần, theo đạo bào phía dưới tràn ra vô tận mây mù, ngăn tại trước người, như cẩn thận đi xem, cái này trong mây mù thình lình có ngàn ngàn vạn vạn Hồng Vân ở trong đó vung vẩy đạo bào. Sương mù, cản. Hồng Vân há mồm phun ra hai chữ, tựa như ngôn xuất pháp thủy, trên trời vô số mây mù cùng nhau tuôn hướng Hồng Vân trước người vì đó ngăn cản cùng kỳ, vốn nên không có thực thể mây mù. Tại Hồng Vân lời nói phía dưới giống như thực chất. Vậy mà cứ thế mà cùng kỳ ngăn tại trước người, còn thoát ly mấy trượng. Đừng nhìn Hồng Vân là hồng hoang đệ nhất người hiền lành, có lẽ là hắn hiền hòa tính tình dẫn đến rất nhiều người quên đi thực lực của hắn, bao quát Lý Thần Tú. Phải biết hắn đã từng cũng có khả năng biến thành thánh nhân. Về sau chỉ là bởi vì một chút nguyên nhân trở thành chuẩn thánh, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn thực lực khủng bố. Gặp cùng kỳ huyễn thân bị cản, Lý Thần Tú ánh mắt lộ ra chiến ý. Phá núi, phân biển, đoạn sông, liệt địa, thất sát ma đao, bốn thế tề xuất, hóa thành thông thiên đao khí hướng về Hồng Vân tích tới. Đao thứ nhất rơi vào mây mù biến thành chi thuẫn bên trên, phá núi chi cương mãnh liệt kình lực hung hăng chạm tại thuẫn bên trên, nó đánh tan, bất quá rất nhanh liền lại ngưng tụ thành hình. Đao thứ hai phân biển, tuy là đao khí, nhưng lại trí nhu, đao khí chạm đến mây mù, thình lình biến mất, cùng nó hòa làm một thể, chấn động mạnh, mây mù đều bị đánh sơ xác. Đao thứ ba đoạn sông, mang theo vô cùng bá đạo khí thế, cho dù là giang hà. Tại một đao kia trước mặt cũng muốn cắt ra. Cùng thứ tư đao dung hợp lại cùng nhau hung hăng chém về phía Hồng Vân. Đối mặt đạo này đao khí, cho dù là Hồng Vân cũng không khỏi đến nhíu mày, đây cũng không phải cho hắn tạo thành uy hiếp, hắn chỉ là đối với vẹn vẹn thiên tiên Lý Thần Tú thế mà có thể phát ra công kích như vậy rất là không hiểu. Không tệ. Một tiếng tán thưởng vang lên, Lý Thần Tú mở to hai mắt nhìn. Cái gặp Hồng Vân vẹn vẹn dùng một trưởng liền chặn đoạn sông cùng liệt địa tạo thành đao khí, sau đó thủ trưởng chấn động, đao khí hướng về phải phía sau hung hăng chém tới, đao khí trên ẩn ẩn bị Hồng Vân tăng thêm một chút đồ vật. Đáng chết! Tiếng mắng chửi vang lên, vô tận hỏa diễm phóng lên tận trời, thanh đao tức bao khỏa ở trong đó ngăn cản kỳ trùng ra. Người đến chính là khó khăn lắm đến đây Đế Tuấn, vừa tới nơi này đối diện liền bay tới một đạo đao khí chi mãnh liệt cho dù là hắn cũng cảm thấy có chút hãi hùng khiếp vía. Đại huynh chớ hoảng sợ. Triệt hồi màn lửa. Thái Nhất lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng gọi Đế Tuấn rút lui nóng, đợi Đế Tuấn bán tín bán nghi rút đi màn lửa về sau, đao khí lập tức cải biến quỹ đạo hướng về Đế Tuấn vọt tới, lại tại nửa đường bị Thái Nhất dùng hỗn độn trung nhất trụ. Đao khí trong hỗn độn trung mạnh mẽ đâm tới, vẹn vẹn một hồi liền thanh âm không tại, xem ra đao khí đã tan hết. Gặp hỗn độn trung yên tĩnh, đã không còn thanh âm, Đế Tuấn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu liền muốn giận mắng là tên hỗn đả nào tiểu tử lung tung công kích. Đế Tuấn Hồng Vân ho nhẹ một tiếng, một chỉ điểm tại hư không, mây mù tan đi, lúc này mới hiển lộ hắn cùng Lý Thần Tú thân hình. Hồng Vân còn tốt, Vân Đạm Phong khinh giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra, phản xem Lý Thần Tú, bốn đao tề xuất, cho dù là hắn cũng có chút phí sức, nếu là cảnh giới vững chắc còn tốt, thế nhưng là hắn mới vừa tiến vào thiên tiên chi cảnh, cảnh giới chưa vững chắc, lúc này mới sẽ hiện ra suy yếu chi tượng. Lý Thần Tú đạo hữu, mới vừa tiến vào thiên tiên cảnh liền có thể như thế, rất không tệ. Hồng Vân một chỉ điểm hướng Lý Thần Tú, lúc trước bay ra đi ra mây mù nhao nhao tiến vào Lý Thần Tú thể nội, vì đó vững chắc tu vi, an dưỡng thương thế. Các ngươi đang làm gì? Vừa rồi đao khí là của ai? Đế Tuấn mặt đen lên đi tới, trong tay nắm lấy Thái Nhất, chất hỏi. Tuy nói là hỏi như vậy, nhưng Đế Tuấn cùng Thái Nhất ánh mắt không khỏi rơi vào Lý Thần Tú đao trong tay bên trên. Đối với vân sương mù toàn bộ tiến vào thể nội về sau, Lý Thần Tú chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái. Run run người mới phát hiện hắn tu vi đã vững chắc tại thiên tiên cảnh, sẽ không còn có bất cứ lúc nào rơi xuống nguy hiểm. Chương 369, Tâm Ma Thần Thông, có thể hóa vạn vật. Bất Chu Sơn Eo, 12 tổ vu riêng phần mình điểm một chút lãnh địa, riêng phần mình nghỉ ngơi, cộng công cùng Trúc Dung lung lay lướt nhau, lẫn nhau lắc đầu. Bọn hắn tổ vu chỉ tu nhục thân chi lực, cũng không am hiểu pháp thuật, nhưng lại cũng không phải là không biết pháp thuật, làm bất động cảnh hung thú, có thể đem pháp thuật cô đọng đến loại trình độ kia đã là không dễ. Cộng công túi lầu xuống, mắt lộ vẻ dãy rủa, hiện tại hắn gặp phải hai lựa chọn, từ bỏ thuật pháp chuyên tu nhục thể, từ bỏ cô đọng nhục thể dừng bước nơi này chuyên tâm thuật pháp. Không thể so với xoắn suýt, chúng ta thân là tổ vu, từ không thể chỉ tu một loại, bây giờ cái này Bất Chu Sơn lấy xem như bị chúng ta nhập chủ. Bây giờ chờ chính là Hồng Quân đạo tổ giảng đạo. Gặp cộng công xoắn suýt, hậu thổ nhẹ nói. Bất Chu Sơn đỉnh, Đế Tuấn mặt đen lên nhìn xem Lý Thần Tú, trong mắt hỏa quang ứa ra. Nếu không phải Thái Nhất một mực ngăn chỉ sợ sớm đã tới cùng Lý Thần Tú quyết nghị sinh tử. Thái Nhất trở về rồi. Ngươi lại như thế nào? Điều Đình Hồng Vân nhẹ nhàng thở ra, đạo bào hất lên, trống rông xuất hiện mấy trường châu ngồi, đợi mấy người sau khi ngồi xuống hỏi. Hồng Vân vấn đề tại Đế Tuấn bên thai nổ vang, này mới khiến hắn lấy lại tinh thần, ngược lại nhìn về phía Hồng Vân, đang nhìn hướng Thái Nhất, thở dài nói. Còn không phải Thái Nhất hắn. Thế mà vận dụng cửu lê nghiệp hỏa muốn đem 12 tổ vu luyện thành đan dược. Nếu không phải ta mượn dùng sư tôn danh nghĩa hứa hẹn bọn hắn 5 vạn giảm Bất Chu Sơn, nếu không bọn hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua. Hồng Vân nghe vậy khỏe miệng cái rút ra, cho dù thân là người hiền lành hắn lúc này cũng rất muốn cho Thái Nhất điểm giáo hấn, kia 12 tổ vu há lại ngươi một cái thiên tiên có thể giết đến. Huống hồ phen này xuống tới còn dựng vào 5 vạn giảm Bất Chu Sơn, nếu không đại khái có thể xâm phạm chi danh nghĩa 12 tổ vu đổi ra Bất Chu Sơn. Lý Thần Tú giữ im lặng ngồi ở một bên, hiện tại nói chuyện hắn cũng không muốn tham dự. Cùng kỳ từ lâu hóa thành thất sát ma đao trên vòng, an an tĩnh tĩnh treo ở phía trên. Lúc này hắn tâm thần nội liễm, đang chìm ngâm ở một mảnh đen như mực thế giới này vô biên vô hạn. Tại Lý Thần Tú tâm thần trước đó, có một người ảnh ngồi xếp bằng tại hư không, sắc mặt gầy gò, hình dung tiểu tụy, người này hình tượng thình lình cùng Lý Thần Tú như đúc đồng dạng. Lý Thần Tú quan sát tỉ mỉ lấy cái tâm ma này, cách La Hầu nói, cái này đồ vật gọi là tâm ma, là tham giận si sướng vui giận buồn bảy loại chấp niệm biến thành. Có thể Lý Thần Tú không biết cái này đồ vật như thế nào mới có thể đủ giúp được hắn. Đúng lúc này, tâm ma mở mắt, hai mắt vô thần, con mắt giống như là có thể nhìn thấy Lý Thần Tú lập tức cứng ngắc nói ra, tâm ma, có thể diễn biến thành vạn vật, tạo điều kiện cho ngươi tu luyện, môi đánh bại một lần, liền sẽ có vô tận sát lục chi khí vì ngươi sử dụng. Khàn giọng cứng ngắc sinh dây truyền ra, nghe Lý Thần Tú sững sờ, diễn biến vạn vật. Lý Thần Tú thử thăm dò truyền ra một đạo thân niệm, biến thành tướng liễu. Cơ hồ ngay tại thần niệm truyền đạt một nháy mắt, tâm ma trong miệng thốt ra một đạo hắc vụ bao trùm thân thể, một lát sau hắc vụ tán đi, tâm ma dĩ mà biến thành tướng liễu bộ dáng, chín quả đầu lâu điên cuồng vung dậy, trong mắt sát cơ cùng hận ý cơ hồ ngập trời. Lý Thần Tú nhíu mày, không nghĩ tới cái này tâm ma biến thành chi vật vậy mà như thế chân thực, liền đối với hắn hận ý cùng sát cơ cũng biến thành không có chút nào khác biệt. Tâm thần bên trong, hư không trung tâm ma biến thành tướng liễu tiếng gào thét rung trời. Người bốn éo ở giữa liền muốn hướng về Lý Thần Tú vào tới, nhưng vô luận làm sao động, thân thể thì tựa như là bị đính tại chỗ, không cách nào hướng về phía trước xê dịch nửa phần. Tâm niệm vừa động, nơi đây dần dần huyễn hóa ra Lý Thần Tú thân ảnh, thất sát ma đao nơi tay, cùng kỳ áo giáp khoác thân, Lý Thần Tú không sợ hãi chút nào. Chiến đấu. Lời vừa nói ra, thì giống như là giải trừ một loại nào đó giam cầm, tướng liêu thân thể trong nháy mắt thoát ly trói buộc, hướng về Lý Thần Tú vào tới, nếu là nhìn kỹ có thể nhìn thấy, tướng Liêu trong mắt ngoại trừ hận ý cùng sát cơ bên ngoài không có chút nào linh động, chỉ là cái thuần túy khôi lỗi máy móc mà thôi. Chết! Đây là tại tâm thần bên trong, Lý Thần Tú đương nhiên sẽ không sợ hãi thụ thường, cổ tay rung lên, thất sát ma đao ngang quét ra, hung hăng bổ trên người tướng Liêu. Giống! Tê! Giống! Tướng Liêu vẫn như cũ vô ý thức bỏ lên, không để ý chút nào vết thương trên người hướng về Lý Thần Tú vọt tới. Tướng Liêu miệng vết thương, có vô tận sát lục chi khí ở trong đó ngo ngoe muốn động, bình một tiếng, tướng Liêu thân thể cùng Lý Thần Tú va chạm đến cùng một chỗ. Tướng Liêu chín cái đầu hướng về Lý Thần Tú không ngừng cắn xé, Lý Thần Tú né tránh không kịp bị cắn trên bờ vai, đầu rắn hung hăng xé ra, cắn xuống một khối lớn Lý Thần Tú hư ảnh huyết nục, nuốt xuống đi. Phá núi, phân biển, liệt địa, ba thế tề xuất, tướng Liêu lưng mỏi chặt đứt, lập tức vô tận sát lục chi khí theo tướng Liêu đoạn nửa thân thể bay ra, bị Lý Thần Tú thu vào thất sắt trong ma đao, dùng để tẩm bổ ma đao. Ngay tại Lý Thần Tú đắc chí thời điểm, bị chém thành một nửa tướng Liêu dần dần biến thành Lý Thần Tú bộ dáng, khôi phục nguyên dạng sau vẫn như cũ ngồi xếp bằng, thần sắc cứng ngắc, nếu là Lý Thần Tú nhìn kỹ, đó có thể thấy được tâm ma trong mắt nhiều một tia linh động. Chương 370, Chiến Đế Tuấn, Tổ Vu dị dạng. Hồng Vân nhíu mày, cái gặp Đế Tuấn còn tại kia chậm rãi mà nói, hiển nhiên không có phát hiện Lý Thần Tú trên người dị dạng, ngay tại vừa rồi từ trên thân Lý Thần Tú chuyển ra vừa đến ba động. Ba động hiện lên hình khuyên tràn ra, đảo qua Hồng Vân ba người thân thể, sau đó đột nhiên thu hồi, cùng lúc đó Lý Thần Tú mở mắt. Chúc mừng đạo hữu tu vi lần hai tinh tiến. Hồng Vân đột nhiên đứng dậy, chắp tay uống đến. Đế Tuấn thì là một mặt một bức. Hư ảnh lóe lên, thất sát ma đao xuất hiện nơi tay, đang hấp thu những cái kia sát lục chi khí về sau. Lý Thần Tú rõ ràng cảm giác được ma đao đột phá một loại bình cảnh, nhưng cụ thể là loại nào còn nói không lên đây. Hồng Vân đạo hưu quá khen rồi, tại hạ cũng chỉ là một lần tình cờ có kỳ ngộ thôi. Lúc này Lý Thần Tú tu vi vẫn còn vừa mới đột phá thiên tiên, thu Hồng Vân trợ giúp củng cố tu vi về sau, lại trải qua chém giết tâm ma nhất lần, sát lục chi khí bổ dưỡng, lại tại này phía trên tinh tiến một điểm. Thái Nhất ở một bên loay hoay hỗn độn trung, thần thức dò vào, hỗn độn trung nội tại trải qua 12 tổ vu thay nhau đập nện cùng pháp thuật tẩy lệ sau vẫn như cũ cứng chắc. Hỗn độn trung vách trong có mấy đạo vết cắt, kia là Đế Giang công kích lưu lại, lúc đầu Thái Nhất muốn dùng nghiệp hỏa đem chuông này tế luyện một phen, có thể thế nhưng nghiệp hỏa hỏa chuẩn bị Đế Tuấn bóc tát. Cho dù là tinh tiến thì sao? Thiên tiên mà thôi, muốn hay không cùng ta luận bàn một phen? Đế Tuấn trong mắt lóe ra ngọn lửa màu vàng, nhìn xem Lý Thần Tú kích động. Đế Tuấn ngươi! Hồng Vân thấy thế vốn muốn tiến lên khuyên can, lại bị Lý Thần Tú đưa tay ngăn lại. Luận bàn! Đang có ý này! Lúc đầu Lý Thần Tú mặc kệ Đế Tuấn, nhưng khi hắn trông thấy Đế Tuấn trong mắt ngọn lửa thời điểm, tấm lòng chiến ý cũng bị kích phát ra đến, thất sát ma đao không ngừng run rẩy, cũng không phải là sợ hãi, mà là hưng phấn. Khát máu, giết chóc, khát vọng. Tới đi. Không có dấu hiệu nào, Đế Tuấn trong nháy mắt xuất thủ, lúc này hắn không quan tâm Hồng Vân phải chăng ở đây, chỉ muốn cho Lý Thần Tú một điểm nhan sắc nhìn xem. Đạo bào hất lên, vô tận hỏa diễm theo trong tay háo phun ra, tất cả đều đốt hướng Lý Thần Tú. Nhiệt độ chi nóng rực phảng phất không khí cũng bốc cháy lên. Lý Thần Tú thần thái tự nhiên, tại hỏa diễm tới gần trước người thời điểm, thất sát ma đao tự động đứng lên, lưới đao từ giữa đó bổ ra biển lửa, sát lục chi khí tỏng ma trong đao xông ra, dây dưa phía dưới hóa thành hôi long tách ra trùng điệp biển lửa, hướng Đế Tuấn phóng đi. Thái Nhất ngẩng đầu, cầm trong tay hỗn độn trung kích động. Hồng Vân thì treo lên hôi long như có điều suy nghĩ, trong mắt lấp lóe không yên. A, điêu trùng tiểu kỹ. Đế Tuấn sắc mặt lạnh lẽo, há mồm phun ra một đạo hỏa diễm, cái này hỏa viêm là kim sắc. Hỏa diễm tại Đế Tuấn trước người ngưng tụ thành một cây trường thương, mặc kệ bắt lấy giữ tại trong tay, cười ta một tiếng, mùi thương đâm ra, hỏa diễm trong nháy mắt hôi long xoắn nát. Phá núi, đoạn sông, phân biển, liệt địa. Bốn thế tề xuất, hóa thành một đạo kinh thiên đao khí, thẳng tắp phóng tới Đế Tuấn, cùng mũi thương đẻ vào cùng một chỗ. Đại huynh, ta đến giúp ngươi. Hỗn độn trung đón gió liền dài, mắt thấy liền dài đến núi cao lớn nhỏ. Thái Nhất trong mắt tỏa ánh sáng, hắn muốn thử một chút hỗn độn trung có thể hay không ngăn lại đao này tức. Làm càn. Lùi ra. Đế Tuấn gầm thét một tiếng, Thái Nhất lúc này mới ngượng ngùng thu hồi hỗn độn trung. Mắt thấy đao khí liền bị Đế Tuấn phá vỡ, Lý Thần Tú không chút nào hoảng, trước bốn thế cũng là vì cái này thứ năm thế làm nền. Thất sát ma đao thứ năm thế, chảm hồn. Ma đao tụ lực, màu đen quang bám vào trên lưới đao, một đao bổ ra, vô số hồn phách theo đao khí xung ra. Thẳng tắp phóng tới Đế Tuấn. Này thế tên là chẳng hồn, chém cũng không phải là nhục thể, mà là linh hồn. Như bị này thế bổ chúng, vô số hồn phách sẽ tiến vào thân thể của ngươi, cắn xé linh hồn của ngươi, cho đến đạo tiêu ngã xuống. Lúc này trước đó đao khí đã bị Đế Tuấn hóa giải không còn tồn tại, đối mặt một đao kia dù là Đế Tuấn cũng không thể không nghiêm túc. Nóng. Vô tận kim sắc hỏa diễm bao trùm Đế Tuấn toàn thân. Viêm. Hỏa diễm là ác hồn khắc tinh, lời này vừa ra, hỏa diễm co vào, trên người Đế Tuấn ngưng kết thành một bộ áo giáp. Nhưng vào lúc này, chảm hồn tới gần. Đao khí tiên sinh hung hăng bổ vào trên khải giáp, sau đó vô tận hồn phách treo lên thế lửa muốn tiến vào Đế Tuấn thân thể, phảng phất trong thân thể của hắn có mỹ vị. Chỉ là yêu ma quỷ quái, an có dũng khí lô mãng. Hỏa diễm ngập trời, bao khỏa Đế Tuấn toàn thân, tất cả mưu toan xông vào hồn phách cũng bị đốt cháy hầu như không còn. Lý Thần Tú trong mắt hàn quang lóe lên, thân thể trong nháy mắt xông ra, tay trái thất sát ma đao, tay phải vạn hóa. Cơ hồ là trong nháy mắt liền tới đến Đế Tuấn trước người, vạn hoa vòng quanh hỏa diễm hung hăng chém về phía Đế Tuấn thân thể cùng khôi giáp khe hở ở giữa. Ngay tại vạn hoa kiếm tức cùng Đế Tuấn thân thể tiếp xúc thời điểm, theo sơn yêu ở giữa truyền đến một tiếng oanh thiên tiếng vang, vang vọng vân tiêu. Đế Tuấn biến sắc, thu hồi khôi giáp, nhìn về phía sơn yêu chỗ, nơi đó chính là 12 tổ vu nơi ở, lúc này đấu pháp thanh âm tiếng oanh minh run run. Nơi đó, 12 tổ vu tại cùng người nào đánh nhau? Hồng Vân nghe vậy, nhíu mày lập tức hóa thân một mảnh hồng vân hướng Bất Chu Sơn eo lướt tới, Đế Tuấn hóa thành chân thân nắm lên Lý Thần Tú theo sát phía sau, thái nhất cùng Đế Tuấn song song. Bất Chu Sơn eo, Sa Bỉ Thi phun phun ra một ngụm tiên huyết, dung nhập dưới chân trong huyết hà. Những thứ này rốt cuộc là cái gì quỷ đồ vật? Sa Bỉ Thi một quyền đánh nát một cái huyết thú, thần sắc khẩn trương. Chương 371, không hiểu hung thú, Hồng Quân lại xuất hiện. Đế Giang, những này quỷ đồ vật là từ đâu tới? Hậu thổ một quyền đánh lùi mấy tên huyết thú, quắc. Nói thật Đế Giang cũng là một mặt mộng bức, ngay tại vừa rồi, trên mặt đất không biết từ chỗ nào kéo dài tới một cái huyết hà, tổ vu nhóm quan sát thời điểm theo trong huyết hà nhảy ra vô số dữ tợn hung thú, không khác biệt công kích. Như Lý Thần Tú lần hai chắc chắn nhận ra, huyết hà này rõ ràng là Minh Hà lão tổ. Mà những này hung thú thình lình đều là huyết thú, nếu là nhìn kỹ có thể nhìn ra những này huyết thú khác biệt dĩ vãng, toàn thân hung sát chi khí càng sâu, thậm chí lại có vũ khí. Những này đồ vật, nếu nói là hung thú khẳng định có nhiều gượng ép, theo ta thấy tới, càng giống là kêu biến mất đã lâu ma tộc. Đế Giang thần sắc lấp loé không yên, một bên né tránh lấy huyết thú, một bên nhanh chóng nói. Khác Đế Giang hoảng sợ là, những này hung thú đại bộ phận đều là cửu nạn cảnh đỉnh phong, mà càng nhiều thì là đã đạt tới bất động cảnh. Thậm chí tản mát ra cùng tổ vu nhóm không lẫn nhau thượng hạ khí tức. Một thời gian dù là tổ vu nhóm cũng lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Nóng. Hỗn độn chung. Nhưng vào lúc này Đế Tuấn cùng Thái Nhất khoan thai tới chậm, Lý Thần Tú bị Đế Tuấn vung ra một bên, thần sắc cảnh giác treo lên huyết thú quần. Lý Thần Tú mới vừa xuất hiện, huyết thú nhóm tựa như là tìm được so tổ vu càng thêm mỹ vị đồ vật, cùng nhau hướng về Lý Thần Tú vào tới. Cùng kỳ. Cung quýt ở giữa Lý Thần Tú đành phải cùng kỳ triệu hoán đi ra, một tiếng thông thiên triệt để gào thét vang lên, cùng kỳ thân ảnh hiển lộ ra. Lúc này cùng kỳ bộ dáng so trước đó phải lớn hơn không ít, bộ vị mấu chốt có giáp trụ không nói. Toàn thân thượng hạ thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. Đại nhân, những này đồ vật, khó đối phó. Cùng kỳ có chút lo nghĩ, móng vuốt nắm lấy mặt đất, thần thức cùng Lý Thần Tú giao lưu. Lý Thần Tú đương nhiên biết rõ, huyết thú hắn cũng đã gặp, giết đến cũng không ít, nhưng trước mắt những này so với huyết thú thì hơn có khuynh hướng ma. Thời thế bắt buộc, Lý Thần Tú cũng không lo được Hồng Vân ở một bên quan sát, hét lớn một tiếng, thân hình tăng vọt, đế hoàng thất sát thân. Hai đôi cánh tay, vạn hóa thần kiếm, thất sát ma đao. Hai kiện trí bảo cầm tại trong tay, cùng kỳ áo giáp sớm đã khoác lên người, sát lục chi khí vờn quanh quanh thân, lúc này Lý Thần Tú như là cửu thiên ma thần. Chiến. Cùng kỳ phía trước, Lý Thần Tú theo sát phía sau, đầu tiên là vung ra một đạo đao mang, sau đó liền vọt vào huyết thú trong đám. Ma đao đại khai đại hợp, thần kiếm mang theo sát lục chi khí, vừa mới va chạm, Lý Thần Tú liền như là hổ vào bầy dê đồng dạng tung bay một đoàn huyết thú. Đã ngươi Minh Hà lão tổ muốn mạng của ta, vậy liền đến chết mới thôi. Có Hồng Vân ở một bên quan sát, Lý Thần Tú cũng không có quá nhiều lo lắng, cơ hồ là trong nháy mắt liền chém giết số lớn huyết thú. Là hắn. Bởi vì Lý Thần Tú xuất hiện, cơ hồ tất cả huyết thú mục tiêu cũng chuyển hướng hắn, cái này cho 12 tổ vu giảm bất tuyệt đại bộ phận áp lực. Bên này còn sót lại mấy cái cũng bị Đế Tuấn cùng Thái Nhất chém giết sạch sẽ. Trên người hắn đó là cái gì đồ vật? Đế Tuấn con ngươi co rụt lại. Cái gặp Lý Thần Tú sau lưng dần dần hiện ra một cái cùng hắn như lúc đồng dạng bóng người, đi theo Lý Thần Tú trái hướng phải giết, động tác cơ hồ đều là như lúc đồng dạng. Kia là tâm ma xuất thủ tàn nhẫn, bị hắn giết chết huyết thú trên thi thể đều sẽ xuất hiện một đạo hắc khí tiến vào thân thể của hắn. Ầm. huyết thú trong đám, mấy chục con bất động cảnh hung thú đem Lý Thần Tú vây vào giữa, mặc cho Lý Thần Tú như thế nào chém giết cũng hướng không ra vòng vây. Mắt thấy Lý Thần Tú thể lực chống đỡ hết nổi, Hồng Vân cũng tạm thời không có tính toán ra tay, hắn muốn nhìn một chút Lý Thần Tú cực hạn, đến cùng ở nơi nào. Lúc này Lý Thần Tú cũng phát giác tâm ma theo hắn cùng nhau chém giết. Bên ngoài hai vạn dặm, Minh Hà lão tổ khoanh chân ngồi dưới đất, trước người một cái huyết hà không biết hướng chảy nơi nào. Đồng nhiên, Minh Hà lão tổ đột nhiên mở to mắt, thần sắc phẫn hận. Tâm ma, không nghĩ tới La Hầu vậy mà cái này đồ vật cũng truyền thụ cho hắn. Cái này đồ vật lúc trước hắn nghe Vô Thiên đối với hắn nhắc qua, tâm ma cũng không phải là cấm thuật, chỉ là một khi dùng không tốt sẽ phản vệ mà thôi. Minh Hà lão tổ làm sao cũng không nghĩ tới 12 tổ vu thế mà cũng tại Bất Chu Sơn, hắn bản ý là muốn dùng những này cải tiến qua huyết thú trước thanh lý một cái Bất Chu Sơn trên tạp thoái, sau đó hắn liền có thể tùy tiện leo lên Bất Chu Sơn, tìm kiếm Lý Thần Tú. Những này huyết thú khác biệt dĩ vãng, trong đó đại bộ phận đều là bị hắn tỉ mỉ cải tiến qua sau, hơn có khuynh hướng Vô Thiên thủ hạ ma tộc, thực lực cũng càng là mạnh mẽ. Huyết thú, bạo. Minh Hà lão tổ đáy lòng quét ngang, gầm nhẹ nói. Lúc này Bất Chu Sơn vòng eo ở Lý Thần Tú đại bộ phận huyết thú cũng đình chỉ hành động, thân thể run rẩy, theo thể nội lộ ra huyết quang. Hồng Vân còn tại suy tư, nhưng vào lúc này, vượt qua nhiều hơn phân nửa huyết thú cùng nhau tự bạo. Tiếng oanh minh đủ để truyền đến đỉnh núi. Tử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân ngay tại nhắm mắt, đột nhiên mở to mắt thân thể lóe lên biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc đã tại Bất Chu Sơn eo. Thánh nhân phía dưới dài sâu kiến. Chương 372, Hồng Quân xuất thủ, Hồng Vân vạch trần. Hồng Quân chỉ tay một cái, vạn vật đứng im, vẻ ngoan lệ ngưng kết tại Lý Thần Tú trên mặt. Lúc này vô luận là Cương Phong, vẫn là Đế Tuấn, hoặc là 12 tổ vu, đều là đứng im bất động, liên tiếp nổ tung nổ xung kích cũng bị ngưng kết ở giữa không trung. Lui. Nôn xuất pháp thủy, tất cả sự vật trước mắt rút lui, nhưng Hồng Quân lại có thể đem thời gian rút lui chỉ định tại một cái nào đó sự vật bên trên. Sóng xung kích lùi về, đổ xuống huyết nhục ngưng tụ thành từng cái huyết thú. Ở đây không nhận Hồng Quân ảnh hưởng cũng chỉ có Hồng Vân một người. Hồng Vân gặp qua thánh nhân. Không cần đa lễ. Hiện trường chớp mắt khôi phục nguyên trang, Hồng Quân ánh mắt đi qua và dặm, như ngừng lại Minh Hà lão tổ trên thân. Minh Hà lão tổ đang nghi hoặc vì sao huyết thú tự bạo đình chỉ cảm thấy một đạo ánh mắt khóa chặt tại trên người hắn, ẩn chứa một tia cảnh cáo ý vị. Chỉ lần này liếc mắt, huyết hà sụp đổ, Minh Hà lão tổ thổ huyết thoát đi và dặm. Trong kinh hoàng, Minh Hà lão tổ bắt lấy nguyên đồ, A Tỷ hướng về hư không hung hăng nhất chạm, chém ra một vết nước, chui vào. Đang nhìn cái gì? Hồng Vân nghi hoặc hỏi. Hồng Quân thu hồi ánh mắt, hắn vốn là sẽ không xuất hiện ở chỗ này, có thể thay vào đó nhiều huyết thú bạo tạc lực trùng kích quá lớn, rất có thể sẽ Bất Chu Sơn nổ ra một cái lỗ thủng. Một chút hạng giá áo túi cơm thôi. Nhẹ nhàng thổi, vạn vật trở về hình dáng ban đầu, Hồng Vân lần hai xem là Hồng Quân đã biến mất, mọi người tại đây ngoại trừ Hồng Vân thậm chí cũng không biết rõ Hồng Quân đã từng xuất hiện. Vân giết. Hồng Vân thở dài, hiện tại không phải do hắn không xuất thủ, theo đạo bào phía dưới tràn ra vô tận mây mù, bao trùm huyết thú quần, bắt đầu điên cuồng rào sát. Cơ hồ trong nháy mắt, huyết thú quần liền bị tàn sát hầu như không còn. Hoa! U Minh huyết hải bên trong, Minh Hà lão tổ ngay tại phi nhanh, phun ra một ngụm máu lớn, bởi vì huyết thú quần bị giết, hắn cũng không có khả năng tránh khỏi nhận lấy phản vệ. Nhưng lúc này Minh Hà lão tổ không tì vết chú ý hắn, một lòng chỉ nghĩ trở lại nguyên bản làm ra chỗ. Hắn có đầu đủ lý do hoài nghi vừa rồi kia đến tầm mắt chủ nhân là làm nay Hồng Hoang đệ nhất thánh nhân, Hồng Quân. Vẹn vẹn liếc mắt, huyết hà sụp đổ, vạn vật đứng im, thay đổi thời gian, Minh Hà lão tổ càng là trọng thương, có lẽ tương lai rất dài một đoạn thời gian, Minh Hà lão tổ rốt cuộc không có lá gan đặt chân Hồng Hoang đại lục. Gặp Minh Hà lão tổ hốt hoảng chạy trốn, Vô Thiên xông lên trước giữ chặt hắn, vội vàng hỏi, "Lão tổ, xảy ra chuyện gì? Ngươi vì sao hốt hoảng như vậy?" Sâu kiến. Thánh nhân phía dưới giai sâu kiến Minh Hà lão tổ ngồi tại thập nhị phẩm liên đài phía trên, chỉ là không ngừng lặp lại một câu nói kia. Tại Vô Thiên muốn hỏi thăm càng nhiều thời điểm, Minh Hà lão tổ khôi phục ý thức. Vô Thiên, ngươi chỉ có thể là phát triển ma tộc đại quân, chờ đợi 1.000 năm sau Hồng Quân giảng đạo. Vô Thiên mặc dù có lòng muốn còn muốn hỏi càng nhiều, thế nhưng Minh Hà lão thuê nhắm mắt bắt đầu tu dưỡng, không nói nữa, đành phải cung kính một tiếng lui lại hạ. Bất Chu Sơn eo, 12 tổ vu yên lặng lui xuống Bất Chu Sơn. Tại chân núi chiếm cứ, trải qua huyết thú sau bọn hắn mới biết rõ, nếu như tiếp tục tại Bất Chu Sơn trên lưng chiếm cứ, sợ rằng sẽ cùng toàn bộ Hồng Hoang là địch, dù là đế giang cùng hậu thổ cũng không muốn đối mặt loại cục diện này. Cảm tạ Hồng Vân đạo hữu xuất thủ cứu. Đế hoàng thất sát thần bị Lý Thần Tú giải trừ, cùng kỳ cũng một lần nữa hóa thành vòng, chỉ là tâm ma còn sau lưng Lý Thần Tú, lặng lẽ nhìn xem đám người. Hồng Vân thu hồi mây mù, trải qua vừa rồi một dãy chuyện, hắn rốt cục có thể xác định cái kia tâm ma. Có lẽ chính là La Hầu vì chính mình lưu lại chuẩn bị ở sau. Lý Thần Tú không có cảm giác đến, nhưng Hồng Vân thế nhưng là cảm thụ rõ rõ ràng ràng, kia tâm ma thần sắc càng ngày càng linh động, đáy mắt chỗ sâu ý thức chỉ sợ cũng đang từ từ khôi phục. Hồng Vân, ngươi giúp hắn làm gì, nếu không phải ngươi xuất thủ, chỉ sợ cái này tiểu tử đã sớm hài cốt không còn, vừa vặn bất ta đi động thủ. Đế Tuấn thu hồi hỏa diễm, toàn bộ rót vào hỗn độn chung bên trong, lấy áp chế trong đó những cái kia bị thái nhất lấy đi huyết thú. Vừa mới trải qua một trận chiến đấu, Lý Thần Tú cũng không muốn cùng đẩy trạng thái Đế Tuấn đi đánh, cho nên cũng không có đi để ý đến hắn, chỉ là yên lặng nhìn xem tâm ma. Gặp Lý Thần Tú đem ánh mắt xuống ở trên người hắn, tâm ma gật gật đầu, lại khôi phục loại kia cứng ngắc đờ đẫn bộ dáng, sau đó thân ảnh dần dần trở thành nhạt, dung nhập Lý Thần Tú thể nội. Đế Tuấn đạo hữu, thân là đồng tu, giúp một cái lại như thế nào? Hồng Vân nhíu mày, nói thật hắn rất không thích Đế Tuấn loại này làm theo ý mình tính cách, nhất là tại loại trường hợp này. Hắn nói rất đúng, nếu không phải Hồng Vân đạo hữu xuất thủ, chỉ sợ ta hôm nay liền muốn táng thân tại đây. Lý Thần Tú không biết đây hết thảy đều là Hồng Quân dở trò quỷ. Đế Tuấn tức cười, hóa thành bản thân cùng Thái Nhất bay về phía đỉnh núi, hắn muốn cùng Thái Nhất cùng nhau quan sát bắt được những này huyết thú, có lẽ sẽ có một tia manh mối. Lý Thần Tú đạo hữu, không bằng đi theo Hồng Vân đi Hàn Xá ngồi xuống. Hồng Vân hiển nhiên là có một ít sự tình muốn đơn độc đi văn, có thể vừa rồi Đế Tuấn huynh đệ cũng ở đây, hắn cũng không tốt nói rõ. Được. Gặp Lý Thần Tú đồng ý, Hồng Vân phân ra mấy đám mây, chở Lý Thần bay về phía đạo quan. Một đường không nói chuyện, đạo quán bên trong, Hồng Vân thanh âm ầm vàng mạnh mẽ. Ta đã biết rõ ngươi là La Hầu truyền nhân. Lời vừa nói ra, kém chút đem đang uống trà nước Lý Thần Tú sặc đến. Hắn lúc này chỉ muốn hái một cái lỗ chui vào, kỳ thật Lý Thần Tú đã sớm ở trong lòng nghĩ kỹ đối phó thế nào Hồng Vân. Chỉ bất quá nhường hắn không nghĩ tới chính là Hồng Vân cư nhiên như thế ngay thẳng, một thời gian nghĩ kỹ chọn lọc từ ngữ toàn bộ phái không lên. Lý Thần Tú trầm mặc. Hồng Vân nhấp một miếng nước trà, nhẹ giọng nói ra, nhóm chúng ta nói chuyện. Chương 373, Hồng Vân tâm tư, La Hầu cuồng vọng. Lý Thần Tú sóng mặt đất lan không sợ hãi, nội tâm lại sớm đã nhấc lên sóng lớn sóng biển. Hồng Vân đột nhiên tỏ thái độ, đánh cái Lý Thần Tú trở tay không kịp. Thất sát ma đao đã sớm bị Lý Thần Tú thu hồi, cùng kỳ ở một bên cấm nhược hàn chiến, Hồng Vân tu vi trên tiên thiên áp chế, dù là cùng kỳ cũng có chút chịu không được. Nói chuyện gì? Lý Thần Tú đạo hữu không cần khẩn trương, Hồng Vân cũng không phải muốn vì khó nói bạn, chỉ là có chút nghi hoặc vẫn cần đạo hữu giải đáp một chút. Một phen Hồng Vân nói cực kỳ khách khí, tựa hồ là sợ Lý Thần Tú cự tuyệt. Mời ngồi. Hồng Vân đạo bào vung lên, vô số mây mù ngưng tụ đến, hình thành hai trường ghế đá. Lý Thần Tú đưa tay, cùng kỳ hóa thành khói đen chui vào trong cơ thể hắn. Hồng Vân đạo hữu không cần phải khách khí, có chuyện nói thẳng chính là, ta ổn thỏa biết gì nói nấy. Nói như vậy Lý Thần Tú cũng là làm một phen khảo lượng, nếu là Hồng Vân cưỡng ép thi triển kia siêu hồn chi thuật, lấy hiện tại Lý Thần Tú nhất định là không cách nào ngăn cản. Nếu là như vậy còn không bằng bán Hồng Vân một cái nhân tình, về sau có việc muốn nhờ cũng dễ nói. Gặp Lý Thần Tú bằng lòng, Hồng Vân nhẹ nhàng thở ra, thăm dò tính hỏi. Không biết đạo hữu sư thừa. Nơi nào? Hồng Vân vấn đề này nắm có thể nói vừa đúng, đã không nhường Lý Thần Tú cảm giác đường đột, cũng sẽ không có vẻ quá phận. Tiểu môn tiểu phái mà thôi, không đáng nhắc đến. Lý Thần Tú suy tư thật lâu, chậm rãi nói. Dường như không nghĩ tới sẽ là câu trả lời này, Hồng Vân nhãn thần lấp lóe, Lý Thần Tú rõ ràng là che giấu cái gì, hắn cũng không tốt quá mức truy đến cùng, đành phải từ bỏ. Không ngại nói rõ, Hồng Vân từng cẩn thận quan sát qua đạo hữu công pháp chiêu thức, khắp nơi không rời giết chóc hai chữ, còn có kia đế hoàng thất sát thân, cuối cùng cảm giác quen thuộc. Hồng Vân có thể nói là 10 điểm trực bạch, trên cơ bản vấn đề hắn muốn hỏi đều ở nơi này, nói xong Hồng Vân liền chờ Lý Thần Tú trả lời. Tốt ta, Lý Thần Tú thật sự là không biết rõ nên trả lời như thế nào vấn đề này. Thừa nhận tiếp nhận La Hầu truyền thừa. Nói không chừng Hồng Quân sẽ trực tiếp tới giết chết hắn, nếu như không nói hắn cũng không biết nên như thế nào lấp liếm cho qua. Hồng Vân biết rõ đạo hữu tại lo lắng cái gì. Gặp Lý Thần Tú do dự, Hồng Vân cười cười, theo trong tay háo bay ra vô số hồng sắc mây mù, tại hai người chu vi tạo thành một cái kết giới. Lý Thần Tú đạo hữu, đây là ta bản thể mây mù, người ta thân ở này trong kết giới, ngoại giới không cách nào cảm giác nơi đây nửa điểm âm thanh, cho dù là thánh nhân, cũng không được. Vì trấn an Lý Thần Tú, Hồng Vân có thể nói là xuống vốn ban đầu. Theo bản thể sẽ rách ra một bộ phận hóa thành kết giới, dù là Hồng Quân cũng không cách nào thăm dò nơi này. Lý Thần Tú tự nhiên là tin tưởng Hồng Vân, nếu không cũng sẽ không ngồi ở chỗ này cùng Hồng Vân nói. Xoắn suýt thật lâu, Lý Thần Tú cắn răng một cái, hắn tin tưởng Hồng Vân là người, dù sao Hồng Hoang đệ nhất người hiền lành danh hảo cũng không phải đến không. La Hầu, một lần tình cờ ta từng đạt được La Hầu truyền thừa, nhưng ta cũng không phải là La Hầu. Đối với Lý Thần Tú thẳng thắn, Hồng Vân hiển nhiên rất là hài lòng, hơi gật gật đầu, sau đó nói. Ta không hy vọng ngươi trở thành ma tộc bên trong một thành viên. Nói xong không đợi Lý Thần Tú mở miệng, Hồng Vân nói tiếp. Hồng Vân thề, như tương lai ngươi cùng ma tộc làm bạn, hoác loạn hồng hoang, trên đuổi tận bích lạc phía dưới hoàng tuyển, định ngươi chém giết, thần hình câu diện. Ngữ khí lạnh nhạt, tuy tính, có thể Lý Thần Tú lại cảm giác được từ trên thân Hồng Vân đột nhiên tản mát ra một cỗ sát ý, đủ để kinh thiên. Nếu không làm sao đừng nói gây người thành thật nếu là nổi giận bắt đầu, người khác căn bản không có hoàn thủ cơ hội. Hồng Vân đạo hữu, La Hầu không ảnh hưởng được tâm tính của ta, ngươi không cần như thế cảnh giác. Hồng Vân sát ý nhường Lý Thần Tú rất là bất đắc dĩ, huống hồ kia La Hầu tựa như ở khắp mọi nơi, như là tàn hồn. Thật có lỗi Lý Thần Tú đạo hữu, có lẽ là ta quá mức cảnh giác, ngươi có lẽ còn không biết rõ, trước đó tại ngươi bế quan thời điểm, La Hầu hư ảnh từng xuất hiện. Hồng Vân cho Lý Thần Tú đưa qua một chén trà xanh, hương trà bốn phía. Lời này vừa nói ra, dẫn tới Lý Thần Tú một trận cảnh giác. La Hầu hư ảnh. Tại sao lại xuất hiện? Cũng làm cái gì? Hồng Vân nhấp một miếng trà, không nhanh không chậm nói ra, không có gì, chỉ để lại một câu. Gì nói? Chúng ta đại đạo, kiếm chi thiên đạo không chết, chúng ta bất diệt. Chỉ lần này 16 chữ, Lý Thần Tú lại tại trong đó cảm nhận được một loại cuồng vọng, không nhìn thiên địa cuồng vọng. Tốt một cái cuồng ngạo La Hầu. Hồng Vân cười khẽ, nghĩ trước đây La Hầu mưu đoạt thánh nhân chi vị thất bại thời điểm, hắn cũng ở tại chỗ. Đã từng tận mắt thấy La Hầu bị Hồng Quân đánh tới hình thể tiêu tán, ma tộc đại quân đều bị diệt. Đại đạo, La Hầu tu chính là sát lục đạo, lấy giết chóc nhập đạo, giết sạch sinh linh, hấp thu vạn vật sinh cơ hóa làm sát lục chi khí. Vô duyên vô cớ chết bởi La Hầu trong tay sinh linh vô số, thương hại hắn thế mà mưu toan nhúng chàm thiên đạo há lại tốt như vậy tham ngộ. Thế mà liền thiên đạo cũng muốn giết, cái này La Hầu chẳng lẽ điên rồi phải không? Hồng Vân ánh sáng trong mắt mang lấp lóe không yên. Có lẽ như trước đây thật bị La Hầu đoạt được thánh nhân chi vị, sợ rằng sẽ thật bị hắn đạt được. Niên kỷ đến tận đây, Hồng Vân sắc mặt buồn vô cớ. Nếu nói La Hầu người này cũng là có chút ưu điểm, trước đây La Hầu bỏ mình, vô số ma tộc đại quân không gây một người đào thoát, bội phản. Chương 374, Hồng Vân nói La Hầu. Nếu nói La Hầu trên người này ưu điểm, chính là loại kia không thể địch nổi thống soái lực cùng cá nhân mị lực, nghe đồn chỗ kinh chư địa, không uổng phí một binh một tốt, quy hàng người vô số. Suy nghĩ bay trở về viễn cổ, khi đó sắc trời u ám, La Hầu cùng Hồng Quân đấu pháp thanh âm truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang đại lục, tu vi thấp người, càng là nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Toàn bộ Hồng Hoang đại lục có thể quan sát chiến đấu lác đác không có mấy, thậm chí liền thần thức dò vào cũng không cách nào làm được. Mà Hồng Vân thì là một cái duy nhất tự mình trải qua, tận mắt quan sát đến cả chàng chiến đấu người. Thánh nhân phía dưới giai sâu kiến, lời này nửa điểm không giả, dù là Hồng Vân cũng khó khăn lắm chịu đựng lấy đấu pháp dư ba. La Hầu phất tay chính là ước vạn sát lục chi khí vần quanh, mà Hồng Quân, mỗi lần xuất thủ chính là đại đạo vần quanh, vạn vật vận hành quy luật hàm ẩn trong đó. Có thể La Hầu thực lực cũng không thể khinh thường, một thời gian vậy mà chiếm thượng phong. Nhưng Hồng Quân phía sau có thiên đạo ám trợ, La Hầu như thế nào đối thủ, vô số ma tộc như bay nga dập lửa phóng tới chiến trường, đại đa số liền pháp thuật dư ba cũng tiếp nhận không được ở liền hồi phi yên diệt. Dù vậy, ma tộc vẫn là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Công kích bỏ mình, hôi phi yên diệt. Hồng Vân có chút không đành lòng xem, nói thật, Hồng Quân cùng La Hầu hai phe hắn ai cũng không muốn giúp, mặc dù Hồng Quân cùng hắn cũng vừa là thầy vừa là bạn, nhưng nếu truy tìm viễn cổ, La Hầu đã từng cùng hắn là hảo hữu. Nhưng này hết thể đều đã trở thành tới thức. Tại La Hầu chưa thành đạo thời điểm, cùng Hồng Vân đã từng là bạn tri kỷ. Quân tử chi giao đạm như thủy, hai người tuy nói giao tình chưa sâu, nhưng theo thời gian rời đổi, Hồng Vân cái này hồng hoang người hiền lành cũng liền thời gian dần trôi qua cùng hắn trở thành bằng hữu. Hai người thường xuyên cùng ngồi đàm đạo, nghiên cứu thảo luận tu đạo một đường lộ trình điểm cuối cùng ở đâu. Hồng Vân coi là, tu đạo một đường, thánh nhân chính là đại đạo điểm cuối cùng. La Hầu thì không phải vậy, hắn từng ngưỡng vọng thương khung, nhìn chằm chằm xa xa bất chu sơn, thần sắc băng lãnh. Hắn cho rằng thánh nhân cũng không phải là đại đạo điểm cuối cùng, mà là một cái hạn chế, trở ngại tu đạo một đường hạn chế. Tại kia phía trên còn có thiên đạo. Hồng Vân còn nhớ kỹ La Hầu dùng tràn ngập căm hận cùng chán ghét ngữ khí nói. Ai cho thiên đạo tư cách đến trừng phạt chúng sinh, ai cho thánh nhân tư cách xem chúng sinh làm kiến hôi. Ai cho tư cách của bọn hắn cao cao tại thượng, ở cửu thiên quan sát hồng hoang. cuối cùng sẽ có một ngày, ta cái này sâu kiến cuối cùng trở thành thánh nhân, phá vỡ cái này thiên địa, giết kia cao cao tại thượng thiên đạo, đã hắn có thể dùng lôi kiếp trừng phạt cả đời, như vậy trái lại, ta vì sao không thể trừng phạt tại nó. La Hầu lại nói lời nói này thời điểm, ánh mắt bên trong hận ý đủ để kinh thiên động địa. Nếu muốn đúng như đạo hữu nói, kia La Hầu vì sao nhất định phải tranh đoạt kia thánh nhân chi vị. Lý Thần Tu thanh âm đem Hồng Vân Thu suy nghĩ lại hiện tại. Kỳ thật trước đây cuối cùng dẫn đến La Hầu cùng hắn mỗi người đi một ngả nguyện ý cũng là bởi vì chí hướng khác biệt, La Hầu là muốn phá hôm nay, đánh vỡ từ xưa tới nay liền tồn tại quy tắc. Đánh vỡ gông cùng xiềng xích, đánh vỡ quy tắc, đánh vỡ thiên, đây mới là hắn muốn. Hồng Vân thở dài, hắn thế nhưng là tận mắt nhìn xem La Hầu suy tàn, cái loại cảm giác này. Có lẽ là có chút buồn vô cớ đem. Lý Thần Tú nhìn ra Hồng Vân trong thần sắc nhớ lại cùng buồn vô cớ, liền hỏi. Xin hỏi Hồng Vân đạo hữu, thế nhưng là cùng kia La Hầu có cũ. Hồng Vân sững sờ, hắn bản ý không muốn nói ra những này, nhớ tới luôn có một chút chuyện cũ nghĩ lại mà kinh ý vị, nhưng đã Lý Thần Tú cũng đối với hắn thẳng thắn, như vậy thân là hồng hoang người hiền lành, Hồng Vân cũng không có gì có thể lấy dấu giếm. Xem như có. Bất quá từ khi hắn đi lên oai môn tà đạo làm tà tu về sau, ta liền cùng hắn tại không bất kỳ quan hệ gì. Hồng Vân cùng Lý Thần Tú trò chuyện vui vẻ, Lý Thần Tú lại không biết tâm biển chỗ sâu tâm ma, phát sinh một tia dị dạng. Tâm ma khoanh chân ngồi tại hư không, vốn là một bộ chất phát hình ảnh. Có thể tự nhiên Hồng Vân mở miệng về sau, tâm ma nguyên bản hai mắt nhắm chặt dần dần mở ra một cái khe, lộ ra một tia tinh quang. Cùng Lý Thần Tú như lúc đồng dạng dung mạo phía trên hiện lên một tia nhân tính hóa đau thương. Nghĩ năm đó, quân tử chi giao, nâng ly cạn chén, ngâm thi tác đối. Dốc lòng đi khắp hồng hoang, kết bạn thiên hạ anh kiệt. Nhưng cuối cùng, đêm tối phía dưới, mỗi người đi một ngả. Bản này không phải hắn muốn, hắn chỉ là nghĩ biết rõ, vì sao kia thánh nhân có thể cao cao tại thượng, vì sao này thiên đạo có thể trừng phạt chúng sinh, vì sao hồng hoang ngàn vạn sinh linh không một người đứng ra nghi ngờ. Cho nên hắn đứng ra. Sức một mình muốn nhường hồng hoang sinh linh cùng hắn đồng hành, có thể đi lượt hồng hoang sau mới phát giác, đối với thánh nhân chi uy sợ hãi đã tràn ngập nội tâm của bọn nó. Buồn cười cái này hồng hoang vô số, lại so không lên U Minh huyết hải ngàn vạn ma tộc. Cho nên, cùng ma tộc kết minh, thành thủ lĩnh của bọn hắn, chinh chiến hồng hoang. Hắn giết, giết hết ngu muội chi linh. Hắn hận, hận thiên đạo bất công bất nghĩa. Cho nên một đường giết chóc phía dưới đi tới Bất Chu Sơn, cùng Hồng Quân khai chiến. Cái này một chiến thiên bất tỉnh tối, hắn cũng rơi vào cái thần hình câu diệt, chết không có chỗ chôn hạ tràng. Ngươi hỏi hắn hối hận sao? Đáp án là dứt khoát. Huống hồ tại trong hồng hoang hắn xuống một bản cờ lớn. Không riêng gì cho Hồng Quân, càng là cùng hồng hoang sinh linh, cùng này thiên đạo, đến một trận đánh cờ. Chương 375, Tâm Ma Chi Dị, Tổ Vu Luận La Hầu. Lý Thần Tú cũng không phát giác tâm ma có gì dị dạng, chỉ là bỗng nhiên cảm giác theo trong đáy lòng tản mát ra một cỗ bi thương. Kia là tiếc nuối, hổ thẹn, dứt khoát, cuồng vào. Các loại cảm xúc hỗn hợp lại cùng nhau, chính là Lý Thần Tú hiện tại trạng thái. Lý Thần Tú đạo hữu, ngươi thế nào? Gặp Lý Thần Tú như mày, Hồng Vân ân cần hỏi. Đối mặt Hồng Vân lo lắng, Lý Thần Tú luôn có một loại thuốc thủ vô sách cảm giác, vội vàng khoát tay. Không sao, nghĩ đến là tu vi tăng lên quá nhanh nguyên nhân, dẫn đến khí tức có chút bất ổn. Lời tuy như thế, Lý Thần Tú màu đậm lạnh dần. Ngay tại vừa rồi, hắn rốt cục tra được kia cổ bi thương từ đâu mà đến, là tâm ma. Đối với tâm ma tự dưng sinh ra cảm xúc không thể không mà Lý Thần Tú sinh lòng hoài nghi, nhưng bây giờ không phải bại lộ thời điểm. Lý Thần Tú cũng đành phải dằn xuống đến, chỉ là âm thầm trong đầu nói. Cung Kỳ ở đâu? Đại nhân, chuyện gì? Cung Kỳ lúc đầu tại nghỉ ngơi lấy lại sức, bỗng nhiên nghe thấy Lý Thần Tú triệu hoán, lập tức trở về đến. Cho ta nhìn xem tâm ma, như có dị động, lập tức cáo chi cùng ta. Vâng, đại nhân. Cung Kỳ mặc dù rất mộng bức, nhưng vẫn là dựa theo Lý Thần Tú phân phó đi làm, thế là vì cẩn thận lý do, theo vòng phía trên phân ra một đạo tàn hồn, trong chớp mắt liền tới đến tâm ma phụ cận. Cẩn thận nhìn chằm chằm. Tâm ma vẫn là trước sau như một cứng ngắc chất phác, cùng kỳ cũng không nhìn thấy tâm ma đang nhắm mắt bên trong, lóe ra mấy phần ý cười. A, chỉ sợ kia tiểu tử đã hoài nghi tâm ma, thế mà phái cùng kỳ đến giám thị. Bất quá nếu là luận ẩn nhẫn, tại cái này vô số năm qua, tâm tính của hắn đã sớm cùng trước kia lớn không đồng dạng. Bất quá, cùng kỳ hồn phách hẳn là sẽ đại bổ. Cùng kỳ nhìn chằm chằm một hồi lâu, vừa ý ma vẫn như cũ là một điểm động tĩnh không có. Đại nhân, tâm ma một mực không có bất kỳ khác thường gì, cái loại cảm giác này vẫn như cũ không thay đổi, nó vẫn là nó. Tốt, tiếp tục nhìn chằm chằm. Đạt được cùng kỳ hồi phục, Lý Thần Tú âm thầm gật gật đầu. Nói chuyện đến đây là kết thúc, cảm tạ Lý Thần Tú đạo hữu thẳng thắn. Nói xong không đợi Lý Thần Tú kịp phản ứng, mây mù kết giới liền bị triệt tiêu. Hồng Vân đạo hữu, xin hỏi hiện tại Hồng Hoang có đối bao nhiêu tộc quần? Vấn đề này cũng là Lý Thần Tú trải qua một phen suy tính mới hỏi. Nhân tộc, hoặc là chính là phổ thông tiểu yêu, biến mất đã lâu Phượng Hoàng, hay là Long tộc, Ma tộc, chờ đã. Vân vân. Hồng Vân nói không sai, hiện tại Hồng Hoang đại lục ở bên trên, thực lực phân bố cực kỳ không đều đều. Yếu, quá yếu, mạnh quá mạnh. Lý Thần Tú ừ một tiếng, ngữ khí cực kỳ qua loa, kết giới biến mất về sau, Lý Thần Tú cũng không dám nói quá nhiều. Phải biết Hồng Hoang đệ nhất thánh nhân tự nhiên là Hồng Quân. Dường như nhìn ra Lý Thần Tú lo lắng, Hồng Vân vừa định muốn lần hai khôi phục kết giới lại bị Lý Thần Tú đưa tay ngăn cản. Hồng Vân đạo hữu, không cần, lần nói chuyện này. Rất tốt. Lý Thần Tú chắp tay ôm quyền, vội vã ly khai nơi đây. Hắn vội vàng phải biết tâm ma rốt cuộc xảy ra vấn đề gì, nhưng cũng không thể tại Hồng Vân nơi này. Gặp Lý Thần Tú muốn đi, Hồng Vân ánh mắt lộ ra không bỏ, bao nhiêu năm, hắn bao nhiêu năm không có đụng phải như thế nói chuyện hợp nhau người. Bất Chu Sơn dưới chân, 12 tổ vu ở chỗ này nghỉ ngơi lấy lại sức. Đế Giang, ngươi nhưng có biết những cái kia là cái gì đồ vật? Hậu thổ mở to mắt, gặp Đế Giang ngửa đầu nhìn về phía Bất Chu Sơn, không khỏi lên tiếng hỏi. Đúng à, những cái kia đến cùng là cái quỷ gì đồ vật, ta lại còn trông thấy có chút hung thú cùng người ta khí tức không lẫn nhau thượng hạ. Sa Bỉ Thi nắm chặt nắm đấm, hắn chỉ dựa vào nhục thân lực lượng vậy mà cũng là đem những cái kia đồ vật đánh lui, mà không phải đánh giết, cái này cho hắn rất lớn cảm giác bị thất bại. Một thời gian không khí lâm vào yên tĩnh, thật lâu qua đi, Đế Giang chậm rãi nói. Không biết chư vị còn nhớ đến La Hầu. Lời vừa nói ra, Hậu Thiên mở to hai mắt nhìn một mặt không thể tin. La Hầu. Là cái nào mưu toan cướp đoạt thánh nhân chi vị cuối cùng lại bị Hồng Quân thánh nhân diệt sát cái kia. Thân là tổ vu, La Hầu đại danh bọn hắn tự nhiên nghe qua, tuy nói bội phục dũng khí của hắn, nhưng là đối với La Hầu mãng phu hành vi bọn hắn một khi nhắc lên luôn luôn khịt mũi coi thường. Đúng vậy, La Hầu, những cái kia đồ vật cho ta một loại đối mặt ma tộc cảm giác, đồng dạng không sợ chết, đồng dạng điên cuồng, đồng dạng căm hận. Trước đây thật lâu Đế Giang từng tại ma tộc đánh nhau vài lần, tuy nói thắng, nhưng cũng là thắng hiểm. Ngươi đắc ý tứ là, những cái kia đồ vật là La Hầu làm ra. Một thời gian chúng tổ vu đều là lâm vào ngốc trệ bên trong, bọn hắn không thể nào tiếp thu được tin tức này. Cho dù là hiện tại tổ vu nhóm khó khăn lắm mới bất động cảnh, tại tiến một bước khó khăn cỡ nào, nếu là đụng phải La Hầu bọn hắn cũng chỉ có bị sâu xé phần. Không, ta không cho rằng La Hầu sẽ làm những này cấp thấp cho xiếc, cùng nó nói là La Hầu, ta hơn có khuynh hướng là La Hầu hậu nhân. Hay là kế thừa La Hầu truyền thừa. Những cái kia hung thú tuy mạnh, nhưng là cuối cùng cho ta một loại kế tục không đủ cảm giác. Đế Giang đứng chắp tay, chậm rãi nói. Kia! Nếu như không phải La Hầu nào có sẽ là ai? Tổ vu nhóm hai mặt nhìn nhau, vậy mà đều ở trong mắt đối phương nhìn ra một tia may mắn buông lỏng trong lòng. Đối với tổ vu nhóm tới nói, La Hầu thật sự là khả năng cũng coi nhẹ tại cùng người khác rút ra. Cụ thể là ai ta không biết rõ, nhưng là cái kia huyết hà máu luôn cảm giác có chút cảm giác quen thuộc. Tu vi! Nhóm chúng ta trọng yếu nhất chính là nâng sinh tu vi, mới có thể có tư cách trục lộc. Chương 376, Ngũ Trang Trấn Nguyên, Tử Sát Tiểu Kiếm. Trong đạo quan, từ Lý Thần Tú sau khi đi, lại biến thỉnh lệnh lên. Chúng ta đại đạo, kiếm chỉ thiên đạo không chết, chúng ta bất diệt. Tốt một cái sát lục đạo. Trong đạo quan quanh quần Hồng Vân nói nhỏ, phảng phất đến từ tuyên cổ. Lúc này có một đạo người trực tiếp đi đến. Đạo nhân này một thân đạo bào màu vàng, ống tay hào ấn có thái cực chi đồ án. Đi đường giống như tung bay, cơ hồ trong nháy mắt liền tới đến Hồng Vân trước mặt. Hồng Vân đạo hữu, ngươi cái này lời nói, là vì sao ý a? Đạo nhân kia phất trần quét qua, mấy sợi bụi kia quét đến Hồng Trần gương mặt. Kia phất trần có tỉnh thần tĩnh tâm chi năng, Hồng Trần lúc này mới theo tự lẩm bẩm bên trong thanh tỉnh. Khi nhìn thấy người đến là ai về sau, sắc mặt rốt cục lộ ra mấy phần ý cười, đứng dậy làm một cái nhẹ thủ thế, ra hiệu người tới ngồi xuống. Pha chén trà. Đó có thể thấy được Hồng Vân ý cười là xuất phát từ nội tâm, nhẹ nhõm như gặp lao hưu cười. Ngươi a ngươi, đều ở ta suy nghĩ thời điểm xuất hiện quấy rầy ý nghĩ của ta. Đạo nhân cười ha ha, cười vui cười mở. Ta nếu là không để ngươi, chỉ sợ ngươi lại sẽ như lần trước, suy nghĩ số lượng năm. Rất hiển nhiên Hồng Vân là nhận biết người đạo nhân này, trong giọng nói cũng lộ ra mấy phần mừng rỡ. Ngươi không ở đây ngươi đến ngũ trang quan tu đạo, không xa vạn dặm đến ta cái này làm gì. Lời tuy như thế. Nhưng Hồng Vân trong giọng nói không có chút nào không thích dí vị, mà là có chút vui sướng. Đây không phải nhảm chán nha, cách Hồng Quân Thánh Nhân truyền đạo còn có chút thời gian, cuối cùng cảm giác tại kia quảng khu é đạo quan bên trong buồn bực ngắn ngẩm, nghiên cứu mới thuật pháp cũng có chút nhảm chán. Nói, đạo nhân kia nhãn châu xoay động, nhẹ nói. Hồng Vân đạo hữu, không bằng ngươi tới thử thử một lần ta mới nghiên cứu thuật pháp như thế nào. Nghe vậy Hồng Vân lại là có chút bất đắc dĩ, người này cái gì cũng tốt, chính là ưa thích nghiên cứu một chút cổ quái kỳ lạ thuật pháp, tỉ như lần trước thời gian đảo lưu thuật. Danh tự tuy tốt, nhưng lại là gân gà, nói là có thể để cho thời gian đảo lưu, nhưng khi Hồng Vân bản thân thể nghiệm qua sau mới phát hiện, kia chỉ là một cái cao minh một chút huyễn thuật thôi. Đem địch nhân vây ở thuật pháp bên trong, có thể để cho địch nhân cảm giác thời gian đảo lưu hồi trở lại một canh giờ trước kia. Nhưng cũng vẹn vẹn cảm giác mà thôi, cũng sẽ không lên một chút trên thực chất tác dụng. Thôi đi, ngươi kia thuật pháp phần lớn đều là một chút phế vật, lại nói ngươi vì sao gần nhất chấp nhất tại thời gian thuật pháp. Hồng Vân không chút khách khí phê bình, đạo nhân kia chẳng những không có không vui, mà là cực kỳ thần bí nói. Hồng Vân đạo hữu quá khen rồi, lần này thuật pháp không phải liên quan tới thời gian, mà là một loại khác. Nghe nói lời ấy, Hồng Vân thở dài, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy tự mình trở thành cái này ra hỏa đồ chơi. Ngươi vì sao cuối cùng tới tìm ta thử pháp thuật? Hiện nay Hồng Hoang cũng liền ngươi có thể chịu nổi ta thuật pháp, những cái kia lão gia hỏa cũng đang bế quan, ta cũng không hòa nhã ra dạy lấy đi đem bọn nó lôi ra tới. Tiếp lấy không đợi Hồng Vân phản bác, đạo nhân phất trần hất lên, nói tiếp. Không phải vậy ngươi muốn cho ta tìm ai, Hồng Quân Thánh Nhân? Thốt ra lời này ra, đạo nhân rõ ràng khỏe miệng giật một cái, tìm Hồng Quân. Tuy nói hắn thực lực cũng là không thể khinh thường, có thể hắn còn không có đầu óc hỏng đến tìm Hồng Quân đi thử thuật pháp tình trạng. Ha ha ha ha ha, có thể Trấn Nguyên Tử ngươi bây giờ liền đi Tử Tiêu Cung tìm Hồng Quân Thánh Nhân, ha ha ha ha. Hồng Vân không để ý chút nào cùng hình tượng cười to, hắn cũng chỉ có tại Trấn Nguyên Tử trước mặt khả năng phong khoáng. Tìm Hồng Quân. Trừ phi hắn đầu óc quất, hiện tại tìm, 1000 năm sau giảng đạo còn muốn hay không đi. Lại nói Bất Chu Sơn đoán chừng cũng là trèo lên không đi lên. Tiếp chiêu. Trấn Nguyên Tử cười lớn một tiếng, thông báo một tiếng sau liền trong nháy mắt xuất thủ. Một luồng tử khí tại Trấn Nguyên Tử giữa ngón tay vần quanh, qua trong dây lát liền hóa thành một cái tiểu kiếm. Tử sắc tiểu kiếm cách trong tay tâm, Hồng Vân chỉ cảm thấy tử sắc tiểu kiếm trong nháy mắt liền tại nguyên chỗ biến mất, sau một khắc liền xuất hiện tại Hồng Vân trước người, thẳng tắp đâm về Hồng Vân mặt. Thuấn di. Hồng Vân nhíu mày, theo đầu ngón tay tràn ra một đạo mây mù, ngăn tại tiểu kiếm phía trước, ngăn nó tiến lên. Ha ha ha ha, thanh kiếm này thế nhưng là bắt chước thánh nhân sáng tạo ra. Ngươi cái này nho nhỏ mây mù thế nhưng là ngăn không được. Phảng phất là tại xác minh Trấn Nguyên Tử, đạo kia mây mù trong nháy mắt liền bị phá ra, tử sắc tiểu kiếm xông phá ngăn cản về sau, tiếp lấy đâm về Hồng Vân. Thanh kiếm này, có chút ý tứ. Ngay tại tiểu kiếm tức đâm đến Hồng Vân thân thể thời điểm, bị Hồng Vân duỗi ra hai cây ngón tay kẹp lấy, không thể tiếp tục tiến lên nửa phần. Tiểu kiếm bị khống chế, Trấn Nguyên Tử không chút nào không hoảng hốt. Cái gặp một giây sau, tử sắc tiểu kiếm liền biến mất ở Hồng Vân đầu ngón tay, một giây sau đã xuất hiện tại Hồng Vân trước mặt. Hồng Vân khỏe miệng mỉm cười, tràn ra vô tận mây mù tại đạo quan bên trong, dưới thân thể một giây biến mất tại nguyên chỗ. Tiểu kiếm cũng đi theo biến mất, tại cái này nho nhỏ trong đạo quan, Hồng Vân cùng tiểu kiếm triển khai truy đuổi chiến, vô luận Hồng Vân ở đâu, tiểu kiếm liền theo tới đâu. Cuối cùng Hồng Vân bất đắc dĩ bên trong, trở lại chỉ tay một cái, tiểu kiếm trong nháy mắt sụp đổ. Trong không khí quanh quẩn Trấn Nguyên Tử tiếng cười. Ha ha ha ha, ngươi thế mà cũng có chật vật như vậy thời điểm. Trấn Nguyên Tử cực điểm trào phúng. Trở lại chỗ ngồi, Hồng Vân chau mày, hắn từ đầu đến cuối cũng nghĩ không minh bạch cái kia thanh tiểu kiếm vì sao có thuấn di chi năng. Dù là hắn vừa rồi cũng không tính là thuấn di. Chương 377, phòng chế Hồng Ngông tử khí. Hồng Vân còn tại xoắn suýt thuấn di sự tình. Mọi người đều biết, chỉ có thánh nhân mới có thể tại trong hồng hoang không cố kỵ gì thuấn di, tâm niệm vừa động, hồng hoang đều ở lòng bàn chân. Mà càng nhiều thì là giống Hồng Vân như vậy, hắn là trước đó thả ra mây mù tại đạo quan bên trong, có thể nói Hồng Vân cũng coi như được là một phần của thân thể hắn, tự nhiên có thể tùy tâm sở dục thuấn di. Gặp Hồng Vân xoắn suýt, Trấn Nguyên Tử lúc này mới ngưng cười âm thanh, nhấp một ngụm trà nhẹ nói. Ngươi có biết kia tử kiếm là vật gì? Trấn Nguyên Tử thanh âm đánh gãy Hồng Vân suy nghĩ. Vật gì? Ngươi có biết Hồng Ngông tử khí? Lời vừa nói ra, Trấn Nguyên Tử con mắt lóe ra quan mang. Hồng Ngông tử khí Hồng Vân lặp đi lặp lại nhấm nuốt bốn chữ này, hắn tự nhiên biết rõ Hồng Ngông tử khí là vật gì. Trở thành thánh nhân nhu yếu phẩm, tử khí đông lai, Hồng Ngông tử khí mới có thể thành thánh. Đây là, ta tôn thời gian. Ngàn năm làm ra Hồng Ngông tử khí, hàng nhái. Hồng Vân đạo hữu, ngươi xem. Trấn Nguyên Tử đưa tay kéo xuống một cái phất trần, thơ phất trần dần dần biến thành tử sắc, lại biến thành lúc trước cái kia thanh tử sắc tiểu kiếm bộ dáng. Hồng Vân lực chú ý hoàn toàn bị Trấn Nguyên Tử câu nào hấp dẫn. Hàng nhái. Hồng Ngông tử khí thế mà còn có thể có hàng nhái. Hồng Hoang nhiều năm như vậy, đánh Hồng Mông tử khí chủ ý nhiều người như Long Châu, có thể đại đa số đều là cuối cùng đều là thất bại. Nghĩ đến cái này, Hồng Vân nhìn về phía Trấn Nguyên tử, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần khâm phục, tại hắn trong mắt, Trấn Nguyên tử người này có thể xưng thiên tài. Tốt, cái này tạm thời không nói. Trấn Nguyên tử ngón tay búng một cái, tử sắc tiểu kiếm lại hóa thành bụi tia về tới phất trần bên trên. Hồng Vân đạo hữu, Trấn Nguyên tử có một chuyện muốn hỏi. Chẳng biết tại sao, Trấn Nguyên tử trên mặt hiện ra một vòng vẻ u sầu. Hồng Vân ngược lại là rất hiếu kỳ, có thể có chuyện gì có thể để cho đường đường Trấn Nguyên tử phát sầu. Phải biết Trấn Nguyên tử thế nhưng là hỗn độn thời điểm liền tồn tại đại thần thông người, Hồng Vân vắt hết óc cũng nghĩ không ra chuyện gì sẽ khiến cho hắn phát sầu. Dù sao so với bọn hắn gần như vô tận tuổi thọ mà nói, nhất thời sầu sự thật đang tính phải cái gì? Mời nói. Cuối cùng lòng hiếu kỳ chiến thắng hết thảy, Hồng Vân nhẹ giọng hỏi. Nhìn xem toàn bộ Hồng Hoang, yêu tộc khí thịnh, nhất là 12 tổ vu, so với bọn hắn trời sinh nhục thể ưu thế cùng thiên phú mà nói, nhân tộc thật tính không được cái gì, huống chi ngoại trừ yêu tộc, còn có long tộc, che giấu ma tộc, nhân tộc chỉ có thể ở trong khe hẹp kéo dài hơi tàn, mà ta nhưng lại không thể nhiều hơn can thiệp. Nhân tộc, khi nào có thể quật khởi a? Trấn Nguyên tử thở dài, trong mắt ưu sầu chi sắc không cần nói cũng biết. Nghe vậy Hồng Vân sững sờ, nói thật nếu không phải Trấn Nguyên tử nhắc lên, hắn cơ hồ đều muốn quên tại tất cả lớn hung thú cùng tộc quần bên trong nhu cầu sinh tồn nhân tộc. Nhưng chẳng biết tại sao, là Trấn Nguyên tử nói ra nhân tộc khi nào có thể quật khởi thời điểm, trước mắt của hắn không tự chủ được hiện ra Lý Thần Tú bộ dáng. Cái kia không giống bình thường nhân loại, cứ như vậy bằng vào một chút đặc thù đồ vật lưu tại Hồng Vân trong ấn tượng. Có lẽ, nhân tộc thật sự có thể quật khởi. Nghe thấy Hồng Vân, Trấn Nguyên tử trong nháy mắt hưng phấn lên, thật sao? Ta có thể nhìn thấy nhân tộc quật khởi kia một ngày a? Chẳng biết tại sao, Lý Thần Tú thân ảnh tại Hồng Vân trước mắt càng ngày càng rõ ràng, cái kia La Hầu truyền nhân, tựa hồ cái này trong thiên địa không có cái gì ban đầu là sẽ để cho hắn sợ. Hồng Vân đạo hữu ngươi có biết nữ hoa? Đương nhiên biết rõ, đại địa chi mẫu, tất cả nhân tộc người sáng tạo, công đức thành thánh. A không đúng, là chuẩn thánh, nữ hoa thực lực bây giờ tu vi. Thâm bất khả chắc. Trấn Nguyên tử liếc mắt, những này hắn đương nhiên cũng biết rõ. Trước đây nữ hoa sáng tạo nhân tộc sau có thể nói là kinh động đến toàn bộ Hồng Hoang, mà thượng thiên thì là càng thêm trực tiếp, kém chút liền để nữ hoa trực tiếp công đức thành thánh. Cho dù đến cuối cùng cũng là bán thánh mà thôi. Mặc dù nhân tộc hiện tại nhỏ yếu, nhưng là Hồng Vân luôn luôn loáng thoáng có một loại cảm giác, mặc dù bây giờ Hồng Hoang vạn tộc cùng tồn tại, nhưng nhân tộc tuyệt đối là đứng xem đỉnh phong một cái kia. Ngay tại Hồng Vân cùng Trấn Nguyên tử chậm rãi mà nói thời điểm, Tử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân mở mắt, bấm ngón tay tính toán. Tương lai một mảnh mơ hồ, Hồng Quân chưa từ bỏ ý định, lại là bắt đầu thôi diễn, Hồng Quân lo lắng cũng không phải là thiên địa lượng kiếp, mà là Hồng Hoang tương lai hướng đi. Tay ảnh tung bay, phía trước mê vụ bị Hồng Quân lột ra một điểm. Cơ hồ tại đồng thời, Hồng Quân ngừng hai tay, chủ yếu là hắn bị thiên đạo uy hiếp. Đúng vậy, từ nơi sâu xa có một thanh âm tại nói cho hắn biết, nếu là tại hắn tiếp tục thôi diễn, như vậy rất có thể hắn hội thụ trọng thương, thậm chí còn có chút có thể sẽ chết. Dù sao tương lai khí vận quá lớn, thiên hạ khí vận, không phải một người khí vận sớm, mà là thiên hạ. Hồng Quân thở dài, thân thể lóe lên, về tới Tử Tiêu cung. Hồng Vân đạo hữu, 1000 năm về sau, đợi Hồng Quân truyền đạo thời điểm, ta nhất định phải thỉnh giáo một chút, như thế nào trở thành thánh nhân. Hiện tại còn không đổi. Trấn Nguyên tử cười cười, kỳ thật nói thật, 1000 năm đối bọn hắn tới nói rất ngắn, đánh cái ngồi, minh tưởng, thần du, tế luyện pháp bảo, 1000 năm thời gian đảo mắt liền qua, có thể Trấn Nguyên tử không muốn. Thánh nhân, không có vấn đề, đến lúc đó ta ổn thỏa cùng ngươi cộng đồng tiến đến, được chứ? Chương 378, cổ quái hung thú, hầu tử. Hồng Hoang mỗ một chỗ trong núi sâu, có một nam tử, bên người đi theo một đầu toàn thân vờn quanh ngọn lửa màu đen hung thú. Nam tử khoanh chân lơ lửng, vô số đến hôi sắc khí thể hiện lên điều trạng vờn quanh nó thân, giống như đang dò xét lấy cái gì. Kia hung thú bất an dùng móng vuốt đảo lấy dưới thân bùn đất, trong không khí ngột ngạt đến để nó hoảng sợ, một lát sau kia hung thú vậy mà miệng nói tiếng người. Đại nhân, kề bên này, có đồ vật, rất lớn, rất lớn. Theo hung thú mở miệng, cái kia nam tử dã mở mắt một nháy mắt, vờn quanh tại bên ngoài cơ thể khí xám đều chui vào thể nội, biến mất vô ảnh. Lớn bao nhiêu? Nam tử chính là Lý Thần Tú, mấy ngày trước đây theo bùa đỏ vân đạo quan bên trong ra, Lý Thần Tú liền bắt đầu tại trong Hồng Hoang chẳng có mục đích dạo chơi. Thất sát ma đao trên còn có 6 cái lỗ thủng chờ đợi vòng bổ khuyết. Lý Thần Tú cũng rất chờ mong, là thất sát ma đao trên bị vòng toàn bộ treo đầy thời điểm, sẽ có dạng gì biểu hiện, Lý Thần Tú rất là chờ mong. Kia hung thú chính là cùng kỳ, mấy ngày trước đây bị Lý Thần Tú theo tâm cảnh bên trong thả ra, lý do là lịch luyện. Theo cảm giác đi lên nói, so đại nhân ngươi lớn hơn nhiều, cảm giác cùng ngài không phải một cái lượng cấp. Cung Kỳ không tình nguyện mở miệng, nó rất không nguyện ý thừa nhận Lý Thần Tú so những người khác thấp rất nhiều, có thể sự thật ở nơi đó bày biện, theo thân là hung thú cảm giác nhìn lại, cái kia đổ vật có miểu sát thực lực của nó. Nghe Cung Kỳ miêu tả, Lý Thần Tú không khỏi sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Trong hồng hoang so với hắn lớn đổ vật rất nhiều, khả năng nhường Cung Kỳ sinh ra ý sợ hãi lại không có mấy. Đại nhân, không biết ý của ngươi là? Cung Kỳ ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Thần Tú trong ánh mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Nhưng vào lúc này, trong không khí truyền ra một tiếng gào thét, tiếng giống phảng phất giống như đến từ tuyên cổ, mang theo vài phần sợ hãi, tiếng giống chủ nhân tựa hồ bị thương. Nghe thấy tiếng giống, Cung Kỳ liền như là huyết mạch bị áp chế, thân thể trong nháy mắt nằm dạp trên mặt đất, toàn thân hỏa diễm thu liễm nhập thể nội, run lẩy bẩy. Tựa hồ cái này tiếng giống chủ nhân có một loại vương cảm giác. Cung Kỳ, theo ta đi nhìn một chút. Liên tiếng giống đều có thể trong nháy mắt đem Cung Kỳ áp chế, Lý Thần Tú lòng hiếu kỳ trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh điểm. Cung Kỳ, khắc bò lên, ngươi là người của ta, làm sao như thế sợ? Lý Thần Tú cười đá Cung Kỳ một cước, sau đó một người một thú hướng về tiếng giống truyền đến địa phương đi đến. Đoạn đường này đi qua, nhường Lý Thần Tú không khỏi kinh hãi. Cái gặp cái này bên trong dãy núi, to to nhỏ nhỏ hung thú đều là nằm dạp trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy, Lý Thần Tú thậm chí còn chứng kiến một cái bất động cảnh hung thú, cố gắng muốn chống cự loại này đến từ huyết mạch trên áp chế, cuối cùng bạo thể mà chết. Càng là tiếp cận cái kia vị trí, Lý Thần Tú vượt có thể cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh, đại địa truyền đến chấn động nói cho hắn biết, nơi đó nhất định có đồ vật đang đánh nhau. Nhỏ đồ vật, chưa trưởng thành liền cùng ra ra người ta tại cái này kêu gào, đến A, đến A. Trong không khí vang lên một thanh âm, vô cùng phách lối. Giống, vang lên theo vẫn là cái kia tiếng giống. Cung Kỳ khẽ run rẩy liền muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, càng là tới gần nơi này, loại kia trời sinh áp chế liền càng ngày càng mãnh liệt. Lý Thần Tú biểu lộ cực kỳ quái dị, chẳng biết tại sao, hắn thế mà theo cái này tiếng giống bên trong nghe ra một loại non nớt cảm giác. Có vẻ như tựa như một đứa bé con bị một cái vô lại ước hiếp tại vô năng cùng nộ. Đẩy ra tùng lâm, nơi đó hình ảnh dần dần hiện lộ ra. Một cái bóng lưng chính đối Lý Thần Tú, thân ảnh kia người khoác áo giáp, thân thể dựa vào một cây gậy bên trên. Thân ảnh kia đối diện có một hung thú, toàn thân bạch sắc, trên trán có một nâng lên bọc nhỏ, giống như là chưa phát dục hoàn toàn sừng. Kia hung thú giống như là 10 điểm bất an, nhưng khí thế trên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, không ngừng gào thét. Lý Thần Tú có thể rõ ràng cảm nhận được kia hung thú đăng ký so Cùng Kỳ cao hơn trên rất nhiều, nhưng lại tại hắn phía dưới, mà cái thân ảnh kia. Lý Thần Tú vậy mà mảy may thăm dò không đến tu vi, thần thức đảo qua đến liền như là thạch chìm biển lớn đồng dạng biến mất vô tung vô ảnh. Ngay tại Lý Thần Tú thân hình lui ra phía sau, muốn lặng lẽ chạy đi thời điểm, thân ảnh kia mở miệng. Tiểu huynh đệ vì sao muốn đi? Ngươi tới là khách, ngươi lại làm sơ chờ, để cho ta trước dọn dẹp một chút cái này, hùng hài tử lại nói. Một nháy mắt, cây gậy bị thân ảnh kia chộp vào trong tay, thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau xuất hiện lúc đã tại kia hung thú đỉnh đầu, cây gậy mang theo phong lôi chi thế hung hăng thế nào hạ. Lý Thần Tú cảm giác, nếu là một côn này đập thật, kia hung thú ổn thỏa rơi vào cái bỏ mình hạ tràng. Giống. Hung thú tựa hồ cũng là cảm giác được nguy hiểm, tiếng giống vang lên, thân thể hóa thành một đạo bạch ảnh biến mất, người kia sau đó đuổi theo, trong không khí truyền đến binh binh bang bang đánh nhau thanh âm. Ngay tại Lý Thần Tú coi là trận chiến đấu này sẽ kéo dài thật lâu thời điểm, một giây sau, một đạo bạch ảnh hiện lên, hung thú hung hăng đập vào Lý Thần Tú trước người trên mặt đất, ngất đi. Hắc hắc hắc, ngươi nếu là trưởng thành ngược lại là có thể cùng ta đấu một trận, đáng tiếc à, ngươi vẫn là thằng nhãi con. Thân ảnh kia hiện hiện. Ngữ khí mang theo ngạo lớn. Lúc này Lý Thần Tú phương mới nhìn rõ thân ảnh kia bộ dạng. Thân ảnh kia thân thể không cao, lại cho Lý Thần Tú một loại rất có lực lượng cảm giác, toàn thân lông tóc phát đạt, nhìn tựa như là một cái hầu tử. Chương 379, con nhỏ bạch trạch, tứ đại linh hầu một trong. Tốt á, kia kỳ thật chính là hầu tử. Hầu tử thân thể mặc khôi giáp, bao trùm thân thể, hai tay dáng dấp quỷ dị, rủ xuống đủ để đến đầu gối vị trí. Hầu tử đi tới, ngồi xổm người xuống vô vô hung thú mặt cười nói: "Tiểu huynh đệ, cái này ra hỏa là bạch trạch, bất quá còn vị thành niên, vẹn vẹn cái tiểu hoa nhi mà thôi, vừa rồi ta ở chỗ này ăn quả đào, cái này tiểu ra hỏa chạy tới liền muốn cùng ta đơn đấu, sau đó liền bị ta đánh gục." Cây gậy bị hầu tử gánh tại trên vai. Ầm. Con nhỏ bạch trạch bị hầu tử một tay cầm lên ném tới một bên, phát ra tiếng vang trầm nặng. Lý Thần Tú đứng tại chỗ, bên cạnh Cùng Kỳ bởi vì bạch trạch bị đánh ngất xỉu, cỗ này áp chế tự nhiên biến mất không thấy. Tại hạ Lý Thần Tú, xin hỏi các hạ là? Lý Thần Tú trước tiên mở miệng, phá vỡ yên tĩnh, Khỉ Tử Giã thu hồi tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Ta gọi Viên Hồng. Đơn giản lẫn nhau giới thiệu về sau, không khí lần hai lâm vào yên tĩnh, mặc dù Viên Hồng nhìn quần áo bất cần đời bộ dạng, nhưng Lý Thần Tú không dám chút nào xem thường Viên Hồng, bộ kia trong thân thể lực lượng, Lý Thần Tú không dám chút nào khinh thường. Tốt ta, có lẽ tiểu huynh đệ thật tò mò ta, vậy ta liền nói đơn giản một cái, ta, thông tí Viên Hồng, trên tay căn này cây gậy gọi là bột hải ổ tim hiệu sợp dìm, là ta theo long tộc trong tay đoạt tới, ta là lăn lộn thế bốn khỉ một trong, mặc dù ta cũng không biết là ai cho ta làm cái thân phận này. Viên Hồng cười cười, lập tức chứng trạc đàng hoàng giống như là học thuộc lòng đồng dạng khô cằn đọc ra những lời này, cũng không biết rõ trước đó cùng bao nhiêu người nói qua. Nghe xong Viên Hồng học thuộc lòng tự giới thiệu, Lý Thần Tú mặc dù mặt ngoài mây trôi nước chảy, nhưng dưới đáy lòng sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Lan lộn thế bốn khỉ thanh danh Lý Thần Tú tự nhiên là như sấm bên tai. Đầu tiên là linh minh thạch hầu, thông biến hóa, biết thiên thời, biết địa lợi, di tinh hoán đầu. Thứ hai là xích khảo mã hầu, hiểu âm dương, sẽ nhân sự, thiện xuất nhập, tránh chết sinh trưởng. Thứ ba là thông tí viên hầu, cầm nhật nguyệt, co lại thiên sơn, phân biệt hữu cứu, cản khôn ma lậu. Thứ tư là lục nhĩ mi hầu, thiện linh âm, có thể xem xét lý, biết trước sau, rõ ràng vạn vật. Nay bốn khỉ người, không vào 10 loại chi chủng, không đạt hai gian chi danh. Trong đầu hiện lên những nội dung này, Lý Thần Tú nằm mơ cũng không nghĩ tới thế mà lại gặp phải lăn lộn thế bốn khỉ bên trong thông tí viên hầu. Ngươi, thật sự là thông tí viên hầu. Mặc dù Viên Hồng nói như vậy, nhưng là Lý Thần Tú vẫn trong lòng còn nghi vấn, hắn cũng không làm sao tin tưởng hắn vận khí thế mà lại tốt đến cái này tình trạng, tùy tiện đi một chút liền gặp thông tí viên hầu rồi. Gặp Lý Thần Tú vẫn hoài nghi, Viên Hồng cười một cái nói. Tiểu huynh đệ ngươi nếu không tin, có cần hay không ta trước cho ngươi hái một khỏa ánh sao? Viên Hồng nói ra lời nói này thời điểm thần sắc cực kỳ nghiêm túc, xem dáng vẻ đó, tốt ra Lý Thần Tú tin. Ai? Lý huynh đệ, ngươi cái này tọa kỵ thật là thú vị, có thể hay không cho ta mượn chơi một chút? Viên Hồng ánh mắt rơi vào Cùng Kỳ trên thân. Cút! Cùng Kỳ toàn thân hỏa diễm bốc lên, mang to. Nghiệt xúc! Viên Hồng thần sắc lạnh lẽo, khí thế đột nhiên biến đổi, uy áp phóng thích mà ra, tại Lý Thần Tú cảm giác dưới, cỗ uy áp này cùng 12 tổ vu so ra chỉ nhiều không ít. Cùng Kỳ ngây ngẩn cả người, toàn thân run rẩy, tốt ra nó sợ, lúc đầu nó coi là trước đó cảm nhận được lớn cái hẳn là bạch trạch. Thật không nghĩ đến lại là cái này hầu tử. Gặp Cùng Kỳ run lẩy bẩy bộ dáng, Viên Hồng cười cười, thu uy áp, đi đến trước sờ lên Cùng Kỳ đỉnh đầu, Cùng Kỳ ngọn lửa trên người lại không thể gây tổn thương cho nó mảy may. Tiểu huynh đệ, ngươi muốn đi hướng phương nào? Cùng Kỳ một cử động nhỏ cũng không dám, cũng không có tận lực đi khống chế ngọn lửa trên người, nó cũng không cho rằng cái này khu nóng hỏa diễm sẽ làm bị thương đến trước mặt vị này. Viên Hồng đột nhiên đặt câu hỏi, Lý Thần Tú trầm mặc cũng không phải hắn không muốn trả lời. Chỉ là bởi vì thật đúng là chưa nghĩ ra bước kế tiếp đi đâu. Gặp Lý Thần Tú trầm mặc, Viên Hồng lắc đầu cười cười, đình chỉ động tác trên tay, nhẹ nói. Cây bên này có cái thôn, vừa vặn ta có chút đói bụng, muốn hay không đi. Lúc đầu Lý Thần Tú cũng không có đói khát cảm giác, có thể Viên Hồng kiểu nói này hắn thật là có nhiều đói bụng, đem Cùng Kỳ thu về sau, liền đi theo Viên Hồng đi tới một chỗ thôn. Theo đường nhỏ đi tới phần cuối chỗ là một cái thôn. Trong làng tiếng người huyên náo. Các loại gia cầm tiếng kêu theo Viên Hồng đến mà mai danh ẩn tích. Thấy thế Viên Hồng khoát khoát tay, 10 điểm bất đắc dĩ. Người trong thôn đối với Viên Hồng đến rất là nhiệt tình. Viên Hồng à, ngày hôm qua làm sao không đến à, đoạn này thời gian trong làng lại tới một cái lang trung, muốn hay không nhường hắn đến cấp ngươi nhìn xem chứng bệnh của ngươi. Lúc này một cái đại nương đi tới, đứng tại Viên Hồng trước mặt ôn nhu nói. Mặc dù mấy năm trước đó Viên Hồng vừa tới thời điểm quả thực hù dọa một đám người, có thể theo thời gian rời đổi đám người cũng dần dần minh bạch, Viên Hồng sở dĩ hội trưởng thành bộ dáng này, là bởi vì tiên thiên liền phải một loại quái bệnh. Mà Viên Hồng cũng liền một mực lấy loại thân phận này ở trong thôn sinh hoạt. Viên Hồng ca. Cách đó không xa, có nữ tử tại hướng về phía Viên Hồng ác, bộ dáng cực kỳ vui vẻ. Mà Viên Hồng cũng đương nhiên thấy được nữ tử kia, vội vàng ngoắc ra hiệu nàng tới. Chương 380, Viên Hồng, hai khỉ đánh nhau. Kia thiếu nữ bộ dáng 10 điểm tuấn tú. Mắt to như nước trong veo phảng phất có được hơi nước, 10 điểm linh động. Thiếu nữ lanh lợi đi tới bên cạnh hai người, ngồi xuống Viên Hồng bên người. Sau đó thiếu nữ lấy ra một bộ thuốc, đặt ở trên mặt bàn. Viên Hồng ca, lúc này ta hướng đám kia lang trung cầu tới thuốc, ngươi đi thử xem có lẽ có thể chữa khỏi bệnh của ngươi. Nói, thiếu nữ nhìn về phía Viên Hồng trong mắt nhiều hơn mấy phần thương tiếc. Lũa nha đầu, đừng muốn hồ nháo, đám kia giang hồ phiến tử ngươi cũng tin. Viên Hồng nhíu nhíu mày, tuy nói lấy thân thể của hắn tới nói, xưng không lên bách độc bất xâm, nhưng là đại bộ phận độc dược tiến vào thân thể của hắn căn bản không có một chút xíu tác dụng. Huống hồ ta đã sớm nói không cần các ngươi đối ta bệnh hao tổn nhiều tâm trí, ta đã từ bỏ trị liệu, bộ dáng này cũng không có gì không tốt. Lý Thần Tú ngay tại một bên nhìn xem Viên Hồng đem tiểu cô nương lừa dối sửng sốt một chút. Liền biết rõ Viên Hồng chỉ sợ là dùng một cái thân phận giả, ở chỗ này sinh hoạt, đồng thời xem ra người nơi này đối Viên Hồng cũng không có cái gì bài xích chi tâm. Ai nha, Viên Hồng ca ngươi nhanh lên ăn chính là, không biết vị này là. Cho đến lúc này bị Viên Hồng gọi là lúa nha đầu cô nương mới nhìn đến Lý Thần Tú, không khỏi lên tiếng hỏi. Lý Thần Tú, gần nhất mới quen đấy bằng hữu, yên tâm đi không có vấn đề. Viên Hồng không nhanh không chậm làm lấy giới thiệu. Vậy thì tốt, Viên Hồng ca ngươi ăn trước, ta đi về trước, chậm một chút nữa chỉ sợ nàng lại muốn mang ta. Lúa quay người vụng trộm hướng về phía Lý Thần Tú làm cái mặt quỷ, sau đó liền vội vàng chia tay. Ha ha, nha đầu này, nếu là trở về chậm chút nhất định phải bị tốt một phen thuyết giáo. Viên Hồng cười cười, trong thần sắc đều là bất đắc dĩ. Viên đại ca ngươi. Lý Thần Tú hiện tại đầy bụng nghi vấn, có thể mới mở miệng nhưng lại không biết rõ nên như thế nào hỏi. Lúc này đồ ăn phần lớn đã tiến vào hai người trong bụng. Vâng, ta tại này thôn tử. Mang theo rất dài thời gian, trước đó một mực lấy nhân loại thân hình, đương chi trước một nhóm nhận biết ta nhân loại chết đi về sau, ta cũng không thể không biến trở về bản thân. Viên Hồng thở dài, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Ngươi cũng nhìn thấy, nhân khẩu tại đây phồn vinh, cũng không có cái khác địa phương loại kia kiềm chế, là bởi vì ta ở chỗ này tòa chấn, phương viên vạn dặm hung thú mới không dám xâm chiếm nơi này, nếu không. Thôn này chỉ sợ sớm đã bị hung thú tập kích biến thành đất cằn sỏi đá đi. Tại mấy trăm năm trước Viên Hồng liền tới đến nơi này, kia thời điểm hắn hóa thành một cái tiểu phu bộ dáng, khi đó trong núi hung thú thỉnh thoảng tới đây tập kích, dẫn đến lòng người bàng hoàng. Viên Hồng lúc đầu không muốn quản, có thể thế nhưng là thôn dân ở trước mặt hắn bị sinh sinh ngược sát thời điểm, hắn vô luận như thế nào cũng nhìn không được, thế là liền đi trên núi, đem chung quanh đại yêu toàn bộ đánh mấy lần, có mấy cái đau đầu bị hắn diệt về sau thôn tử dã dần dần biến an bình. Người có sinh lão bệnh tử, hắn lại bất tử bất diệt, là thôn dân phát hiện hắn mấy chục năm không có biến hóa tướng mạo, một thời gian cũng có hoài nghi, khiến cho hắn không thể không kiếm cớ ly khai thôn, nhưng vẫn luôn tại phụ cận bồi hồi. Ngay tại Viên Hồng lâm vào hồi ức thời điểm, từ nơi không xa truyền đến tiếng oanh minh. Sắc trời biến âm u, thôn trưởng ngẩng đầu nhìn lên trời tự lẩm bẩm, xem ra, muốn trời mưa. Lý Thần Tú cũng phát hiện trong không khí không thích hợp, muốn cáo chi Viên Hồng. Có thể Viên Hồng lại nhìn chằm chằm kia tiếng oanh minh truyền đến vị trí ánh mắt sáng ngời. Đột nhiên, trời tối, lại không phải là mặt trời rơi xuống, mà là có cái gì đồ vật cái này phủ lên chói chang. Lý Thần Tú ngẩng đầu, há to miệng, vậy nơi nào là trời tối, kia là nước. Vô biên màn nước cái này phủ lên mặt trời, lúc này mới đưa đến trời tối ảo giác. Màn nước chút xuống, cơ hồ là trong nháy mắt liền che mất toàn bộ thôn. Viên Hồng có lòng cứu giúp cũng đã không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thôn bị hủy tại một khi. Người nào đem ta dẫn tới nơi đây? Màn nước tách ra, từ đó đi ra một cái. Hầu tử. Kia hầu tử đi ra, khi hắn ánh mắt cùng Viên Hồng đụng nhau thời điểm cũng ngây ngẩn cả người. Cái thấy hai người ngoại trừ màu lông khác biệt, khôi giáp khác biệt, trong tay cầm cây gậy khác biệt, diện mạo khác biệt bên ngoài, cái khác địa phương đều không hai dị. Trên người vừa tới đốt phảng phất đến từ viễn cổ hung diễm, từng bước một hướng đi Lý Thần Tú chỗ vị trí. Viên Hồng không muốn nói nhảm nhiều như vậy, mắt nhìn xem sinh sống mấy trăm năm địa phương cứ như vậy phía sau hủy hoại chỉ trong chốc lát, Viên Hồng bạo tẩu. Thân ảnh lóe lên, Viên Hồng thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau đã xuất hiện tại kia hầu tử trước mặt, nhấc tay liền đánh. Đối mặt tên địch nhân này, kia khỉ tử dã không dám phất lờ, vội vàng giơ lên cây gậy cứng rắn chống đỡ. Hai khỉ bắt đầu đánh nhau, một thời gian binh khí giao kích thanh âm quanh quần thiên địa, một thoáng thời gian báo cắt đầy trời, hai khỉ lại còn tại trong đánh nhau. Viên Hồng càng đánh càng điên, đến cái tràng diện này Lý Thần Tú cũng không tốt ngồi nhìn bỏ mặc, đem cùng kỳ phóng xuất nhường hắn tới cứu người. Bóng đen lóe lên thất sát ma đao giữ tại trên tay, Lý Thần Tú không dám kinh thường, vạn hoa thần kiếm cũng bị Lý Thần Tú giữ tại trên tay. Hắn không có mở ra đế hoàng thất sát thần, cứ như vậy cắm vào tiến vào hai người trong đánh nhau. Đối mặt Viên Hồng cùng Lý Thần Tú song song liên thủ, dù là nó, cũng không thể không một thời gian cam bái hạ phong. Chương 381, Xích Khảo Mã Hầu Vu Chi Cầu. Người là ai? Lại một lần côn bổng tấn công, kia hầu tử chỉ cảm thấy miệng hổ bị chấn động đến run lên. Thôn tinh. Đao mang cùng kiếm khí dung hợp, thẳng tắp hướng về phía hầu tử vọt tới, Lý Thần Tú theo sát phía sau. Tiểu bối, cút. Hầu tử cây gậy trong tay đón gió liền dài, trong nháy mắt trong đó một đầu biến vô cùng lớn, dung hợp sau đao mang cùng kiếm khí tại nó trước mặt liền như là tinh tinh chi hỏa đồng dạng nhỏ bé. Có thể hắn không biết đến là, tinh tinh chi hỏa, có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Dung hợp sau đao mang hung hăng chạm tại cây gậy bên trên, khiến cho thân gậy chấn động. Phá núi, đoạn sông, phân biển, liệt địa, thôn tinh. Năm thế tế xuất, vạn hóa kiếm làm năm đạo đao mang dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đạo ánh đao màu đen, mang theo vô cùng bá đạo khí thế, bổ về phía kia hầu tử. Gặp có cơ hội, Viên Hồng thân thể theo thật sát đao mang về sau, phóng tới kia hầu tử. Lúc này kia khỉ tử giã đỏ mắt, muốn tạm lánh phong mang, đột nhiên thân thể giống như là bị cái gì đồ vật giam cầm tại nguyên chỗ đồng dạng không động được. Hầu tử thân thể giữa không trung quỷ dị vặn mèo, lại không cách nào di động. Ẩm. Đao mang hung hăng bổ vào hầu tử trên thân, màu đen như là như giỏi trong xương đồng dạng leo lên tại nó trên thân, bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Thiếp chiêu. Viên Hồng nổi giận gầm lên một tiếng, cây gậy bí mật mang theo phong lôi chi thế, hung hăng đập vào hầu tử trên thân. Giam cầm bị giải trừ, hầu tử thổ huyết bay ngược vài dặm, đột nhiên nện ở đại địa bên trên, bùi đất tung bay. Viên Hồng ho ra một ngụm tiên huyết, trước đó cùng kia hầu tử giao thủ bên trong nó cũng không cầm tới chỗ tốt gì, ngược lại là lực lượng tương đương. Viên Hồng thân hình bạo động, theo đuổi không bỏ, trong tay cây gậy biến vô hạn dài, một lần lại một lần đánh tới hướng kia hầu tử rơi xuống đất chỗ. Đại địa đang chấn động, phương viên số ngàn dặm hung thú đều có thể cảm nhận được cỗ này chấn động, run lẩy bẩy. Đột nhiên, cây gậy đứng tại nơi đó, phía dưới giống như là bị cái gì đồ vật chặn, vô luận như thế nào cũng nện không đi xuống. Giống. Một cỗ cự lực truyền đến, cây gậy bị tung bay đến trên trời. Bụi mù tán đi, kia hầu tử đứng tại chỗ thở hừng hực. Trên thân khôi giáp rách mướp, khóe miệng một vòng vết máu tồn tại, trên người màu đen đao mang đã không biết tung tích. Các ngươi, đến cùng là ai? Kia hầu tử lòng có kiêng kỵ, vô luận là trước kia trên thân như là như giỏi trong xương đao mang, vẫn là Viên Hồng đó cùng hắn cơ hồ như lúc đồng dạng phương thức chiến đấu, cùng vừa rồi kia thần bí giam cầm chi lực, khắp nơi lộ ra một cô âm như hương vị. Lao tử Viên Hồng, Bàn Sơn Viên Khỉ, chính là không biết do ngươi là cái gì đồ vật, vì sao cùng ta như lúc đồng dạng. Viên Hồng một phen nói cực kỳ phách lối, vừa rồi Lý Thần Tú vụng trộm bảo hắn biết cùng kỳ đã đại bộ phận cũng thôn dân cứu ra, lúc này mới thả lỏng trong lòng phía dưới treo lấy một tảng đá lớn. Rời núi, lan lộn thế bốn khỉ một trong. Kia hầu tử mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, âm thầm điều hành nước dần dần bao trùm toàn thân, một lát sau, thương thế không chỉ có đều khôi phục không nói, trên thân rách mướp khôi giáp cũng bị phục hồi như cũ. Chính là gia gia ta. Lúc này Kình Thiên Côn đã khôi phục thành như thường lớn nhỏ, bị Viên Hồng tùy ý kháng trên vai. Nghe Viên Hồng thừa nhận, kia hầu tử khỏe miệng lộ ra một vòng tiếu dung. Nụ cười kia theo Lý Thần Tú, tràn đầy một cỗ mừng rỡ hương vị. Thân hình nhảy lên, kia hầu tử nhảy lên đến bầu trời, phiêu phủ ở Viên Hồng trước người, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Ta gọi không chi kỳ, cùng ngươi đồng dạng cũng là lăn lộn thế bốn khỉ một trong, chỉ bất quá ta cùng ngươi khác biệt, ta là Xích Khảo Mã Hầu. Không nghĩ tới Viên Hồng lại cũng không cảm kích, trong tay bột hải ổ tìm sở dìm nâng lên chỉ hướng không chi kỳ. Tiếu dung tùy tiện. Ta quản ngươi là ai, Xích Khảo Mã Hầu lại có thể như thế nào? Ngươi vô cớ tổn thương sinh linh, cùng ta thống thống khoái khoái chiến một trận. Không nói lời gì, liền thân hình bạo khởi, cùng không chi kỳ chiến đến một chỗ, một thoáng thời gian thiên hôn địa ám phi xa tẩu thạch. Trận chiến này hai khỉ đều là dùng tới toàn lực, Lý Thần Tú thậm chí cũng thấy không rõ động tác của bọn hắn, cũng chọc vào không lên tay, một thời gian đành phải làm dậm chân. Lúc này Xích Khảo Mã Hầu lại trong lòng âm thầm kêu khổ. Trước đó hắn vốn là tại cách đó không xa một chỗ hải tuyển trong mắt tu luyện, nhưng nơi này lại vô cớ ma khí tận trời. Vẹn vẹn theo khí tức trên cảm giác, không chi kỳ liền cảm giác cái này khẳng định là một chi ma tộc đại quân, vừa vặn nơi này tựa hồ cũng có cái gì đồ vật đang triệu hoán lấy hắn, liền tới đến nơi đây. Thủy táng. Không chi kỳ vô tâm ham chiến, chỉ muốn nhanh lên kết thúc chiến đấu tốt rời đi nơi này. Lăng không sinh ra vô biên màn nước, đem Viên Hồng bao khỏa trong đó, dần dần co rút lại thành hình cầu. Mà Viên Hồng ngay tại hình cầu này trung tâm, tới lui không được. Hắc hắc hắc, hái sao? Tại thủy cầu phía trên, sắc trời biến đen như mực, theo Viên Hồng tiếng giống, hư không rỗi ra một cái đại thủ, đưa về phía thương khung chỗ sâu. Cầm nhật nguyệt, co lại thiên sơn, di tinh hoán đầu. Lý Thần Tú mở to hai mắt nhìn, mặc dù hắn cũng không tin tưởng Viên Hồng thật có thể lấy xuống ánh sao để chiến đấu. Có thể một màn kế tiếp nhường hắn triệt để cách xa nơi đây. Cái gặp con nào bàn tay lớn theo thương khung chỗ sâu vậy mà thật bắt lấy một chi tinh cầu. Kia tinh cầu bị lớn như vậy tay cầm kéo xuống, kia hóa thành lưu tinh hung hăng đánh tới hướng không chi kỳ. Đây cũng là Bàn Sơn Viên Khỉ đặc hữu kỹ năng thiên phú. Nhưng vô luận không chi kỳ trốn hướng phương nào, màu đen bóng mở một mực bao phủ nó. Ngươi trốn không được rơi, nhận lệnh cái chết đi. Chương 382, Hy Hòa, hầu tử thống khổ. Ta tuyệt sẽ không chết. Không Chi Kỳ ngửa mặt lên trời gào thét, phương viên mấy vạn dặm nguồn nước trong nháy mắt bốc hơi, xuất hiện tại Không Chi Kỳ phía trên, mà nước cơ hồ che khuất bầu trời. Ngưng, ngưng, ngưng. Theo Không Chi Kỳ tiếng giống, mà nước vô hạn ngưng thực, mỗi một giọt nước chất lượng cơ hồ vô hạn. Oeng. Lưu tinh đập vào màn nước bên trên, phát ra giống như bạo tạc đồng dạng thông thiên tiếng vang, đại bộ phận màn nước trong nháy mắt bị cực cao nhiệt độ bốc hơi là hơi nước. Màn nước cùng lưu tinh lẫn nhau triệt tiêu, tiêu tán tại trong không khí. Cuối cùng màn nước hoàn toàn biến mất, lưu tinh vẫn còn lại to lớn một khối, sen lẫn thế lôi đỉnh vạn quân đánh tới hướng Không Chi Kỳ. Tùy tâm đáng tin binh, trướng. Không Chi Kỳ thân ảnh qua lại thiên thạch ở giữa, đáng tin binh không ngừng xuất kích, đem đại bộ phận tinh vẫn thạch đánh thành bột mịn. Lúc này bao khỏa viên hồng thủy cầu cũng biến mất không thấy gì nữa, viên hồng thân thể từ không trung rơi xuống, nện ở trên mặt đất, một thời gian càng không có cách nào đứng lên. Vừa rồi một kích đã tiêu hao hết hắn đại bộ phận thể lực, huống chi vì khống chế viên kia tinh cầu, hắn thế nhưng là không tiếp cứ thế mà tiếp Không Chi Kỳ một kích. Ai Lý Thần Tú rơi xuống đất, đem viên hồng thân thể dịu dắt đứng lên. Bên kia Không Chi Kỳ đứng trên mặt đất, dùng cây gậy chống đỡ lấy toàn thân, bốn bề mặt đất đã bị phá hư hầu như không còn, không một chỗ là hoàn chỉnh. Hắc hắc hắc, ta không chết, ta không chết. Không Chi Kỳ ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, tuy nói né tránh phần lớn thiên thạch, nhưng vẫn là bị nện đến một chút. Hiện tại hắn thân thể tình trạng cực kỳ không tốt, nếu là Lý Thần Tú tới, chỉ sợ rất dễ dàng liền có thể hắn chém giết tại đây. Ha ha ha ha, tốt một bộ tự giết lẫn nhau nháo kịch, các ngươi có biết bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Một tiếng yêu kiểu cười từ xa mà đến gần vang lên, cực kỳ linh hoạt kỳ hảo, trong tiếng cười có một cỗ tính toán không bỏ sót tự tin và phách lối. Nghe được cái này âm thanh cười, chẳng biết tại sao Lý Thần Tú lại cảm giác được một cỗ cảm giác quen thuộc, nhưng lại nói không lên ở nơi nào nghe qua. Đang tiếng cười vang lên một sát na, viên hồng thân thể cứng đờ, mở to hai mắt nhìn, trên nét mặt đều là không thể tin. Cái này tiếng cười, hắn quen thuộc. Bụi mù tan hết, từ đó dần dần lộ ra vừa đến bóng hình xinh đẹp. Tại dần dần thấy rõ về sau, Lý Thần Tú tâm thần chấn động, nữ tử này. Chính là trước đó ở trong thôn cho viên hồng đưa. Thân thiết kêu viên đại ca tên kia được xưng là lúa nữ tử. Gặp viên hồng cùng Lý Thần Tú giống như là bị hù dọa đồng dạng tại chỗ bất động, Không Chi Kỳ rất là coi nhẹ. Ngươi lại là từ đâu tới tiểu nha đầu phiến tử, nơi này không phải nữ nhân nên tới địa phương, mau trở về. Dường như cảm giác được Không Chi Kỳ trong giọng nói coi nhẹ, nữ tử kia cười cười, thon dài ngọc thủ nâng lên, chỉ hướng Không Chi Kỳ, miệng nhỏ khẽ nhếch, phun ra lại là một mảnh túc sát. Nô nãi Hy Hòa, phụng ta phu đế tuấn chi mệnh, chuyên tới để đuổi bắt Lý Thần Tú. Lý Thần Tú nhíu mày, mặc dù cái này tự xưng Hy Hòa nữ nhân chỉ mặt gọi tên muốn đuổi bắt hắn, nhưng lúc này khắp nơi lộ ra quỷ dị, đế tuấn cùng hắn ngày xưa không oán gần đây vô cửu, muốn nói có chút ân oán chính là trên Bất Chu Sơn lần kia. Ngươi nói muốn người liền muốn người. Đế tuấn, kia lại như thế nào? Không Chi Kỳ cho rằng ở trước mặt hắn đem người mang đi là một cái thật mất mặt sự tình, cho dù người kia trước đó còn cùng hắn tại chiến đấu. Việc này không có quan hệ gì với ngươi, Không Chi Kỳ. Đừng muốn làm càn. Hy Hòa lông mày hơi nhíu, trước đó tại Bất Chu Sơn, đế tuấn cố ý bàn giao hắn, phải tất yếu đem Lý Thần Tú người này bắt hồi trở lại Bất Chu Sơn. Làm càn. Đó là của ta thiên tính, hắc hắc hắc. Một chân một đá, tùy tâm đang tin binh bị Không Chi Kỳ trộm vào trong tay, côn chỉ Hy Hòa, chiến đấu hết sức căng thẳng. Đúng lúc này viên hồng lão đảo nghiêng ngã chạy tới, trong lúc đó còn nôn lấy một ngụm máu, chạy tới Hy Hòa trước mặt. Ngươi không phải Hy Hòa. Lúa nha đầu đâu? Ở đâu? Hiển nhiên viên hồng vẫn là không muốn tin tưởng cái kia gọi hắn viên đại ca tiểu nha đầu chính là trước mặt cái này thanh lãnh như trăng Hy Hòa. Ai là lúa nha đầu? Cút! Hy Hòa lông mày dựng thẳng, trong mắt thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, nàng là Hy Hòa, nhật nguyệt nữ thần, cao cao tại thượng. Khi nào bị người gọi là nha đầu? Hy Hòa nổi giận, theo đầu ngón tay bắn ra mấy cái ngân sắc sợi tơ, lóe ra nhu hòa ánh trăng, hướng về viên hồng quấn quanh mà đi. Viên hồng cũng không tránh không né. Cứ như vậy tùy ý nó hướng về tự mình quấn quanh. Lý Thần Tú con ngươi co rụt lại, hắn theo cái này mấy đầu ngân tuyến trên cảm giác được trước nay chưa từng có sát cơ. Dây mở đế hoàng thất sát thân, thất sát ma đao nơi tay, bốn tay nắm chặt, đột nhiên một bổ. Trảm tiên. Thất sát ma đao thứ 6 thế, như kỳ danh chữ, có được trảm tiên chi năng. Đao khí hóa thành một cái tấm lụa, tơ bạc chặt đứt. Tơ bạc bị chém, Hy Hòa lại không chút nào vẻ kinh ngạc, cái này tơ bạc là nàng dùng ánh trăng biến thành. Mặc dù sắc bén có thừa, nhưng tính bền dẻo không đủ. Lý Thần Tú ngươi dính líu cấu kết ma tộc, ý đồ họa loạn hồng hoang, còn không thúc thủ chịu trói. Khi hỏa thân thể lần hai xuất hiện lúc đã ở giữa không trung, chiếc miệng khẽ nhếch. Hỏa diễm. Là cái này buộc ngọn lửa xuất hiện ở chỗ này thời điểm, Bất Chu Sơn đỉnh, ngồi xếp bằng Đế Tuấn mở hai mắt ra, tràn ra hai đạo tinh quang. Nhanh như vậy liền dùng. Xem ra chàng diện có chút gian nan, đợi vi phu giúp ngươi một cái. Đế Tuấn gầm nhẹ một tiếng, một thời gian vô tận hỏa diễm theo Đế Tuấn trong miệng thoát ra, biến mất tại hư không, không biết đi hướng nơi nào. Chương 383, liên thủ đối địch, Nhật Nguyệt Tề Huy. Khi hỏa ngọn lửa là Đế Tuấn bổn nguyên hỏa chủng, chia ra một phần là lưu cho Hy Hòa làm thủ đoạn bảo mệnh sử dụng. Nhưng vừa mới bắt đầu, Hy Hòa liền dùng ra, hiển nhiên là tổn lấy tốc chiến tốc thắng tâm tư. Tại Lý Thần Tú trong tầm mắt, theo trong hư không không ngừng có hỏa diễm dung nhập kia đám trong ngọn lửa, khiến cho nó không ngừng lớn mạnh. Phần thiên. Theo Hy Hòa một tiếng khét đều, kia đám ngọn lửa lúc này đã trưởng thành là hỏa cầu, đột nhiên nổ tung lên, vô tận kim sắc hỏa diễm tiết ra, che khuất bầu trời. Hải Dương. Không chi kỳ rốt cục ngồi không yên. Ngọn lửa kêu bên trên truyền đến cực nóng nhiệt độ dù là nó cũng có dũng khí bị đốt cháy cảm giác. Không chi kỳ gầm lên giận dữ, đã phương viên vạn dặm đã không có nước, như vậy thì 5 vạn dặm, 10 vạn dặm, mấy chục vạn. Thủy thế ngập trời, tựa như tận thế. Bất quá không chi kỳ lần này không có làm tuyệt, không có cắt đứt bất luận cái gì một chỗ nước đầu nguồn, dạng này mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng. Viên Hồng, giúp hắn một chút. Lý Thần Tú Đế Hoàng thất sát thân toàn bộ triển khai. Sát lục chi khí theo thất sát ma đao cùng vạn hóa kiếm gào thét mà ra, hòa tan vào màn nước bên trong. Sát lục chi khí hóa mấy cái thương long, tại màn nước bên trong du tẩu, tăng thêm nó phòng hộ chi lực. Viên Hồng cũng nghĩ rút, thế nhưng lại hưu tâm vô lực, cách hắn khôi phục thương thế còn rất dài một đoạn thời gian. Nhưng vào lúc này, từ bên trên màn nước bên trong phân ra một cỗ dòng nước hòa tan vào Viên Hồng thể nội, vì đó vớt lên thương thế. Cơ hồ trong nháy mắt, thể nội thương thế thuận tiện 7-8 phần. Viên Hồng hoạt động nửa mình dưới thể. Lập tức phát ra lốp bốp như là bạo hạt đậu đồng dạng tiếng vang. Hô, thương thế tốt lắm rồi. Viên Hồng hơi nhìn lướt qua màn nước, hai tay kéo dài hư ảnh vô tận, theo ngoài vạn dặm chuyển đến hai tòa không người núi lớn, chậm rãi đặt ở màn nước hai đầu. Dùng cái này núi chân áp, có thể ổn định màn nước sẽ không bốc hơi. Lý Thần Tú nghe vậy thần sắc chẳng những không có buông lỏng, mà là càng căng thẳng hơn bắt đầu. Hắn biết rõ, nếu là cái này hỏa thế đè xuống, như vậy phương viên ngàn dặm, sinh linh diệt tuyệt. Như vậy nơi đây trở thành một chỗ vong linh tứ ngược tuyệt địa. Cuối cùng phía trên hỏa diễm tựa hồ đạt tới bão hòa một loại trạng thái, đối mặt cái này cực kỳ mấy nhà chi lực phòng hộ, khi hỏa cười khẩy, cũng không đem nó để vào mắt. Chỉ là phòng hộ, không biết tự lượng sức mình. Khi hỏa hai tay hư không đè xuống, hỏa diễm cũng dần dần cùng kia phòng hộ đụng tới. Thương Long trong tiếng gầm giống tức giận theo màn nước bên trong sông ra, mang theo dòng nước sông vào trong ngọn lửa, dòng nước đang đến gần hỏa diễm thời điểm liền bị trong nháy mắt bốc hơi. Tiếp lấy dòng nước bốc hơi một nháy mắt, hai đầu thương long vọt vào. Hôi sát sát lục chi khí tạo thành thương long tại hỏa diễm bên trong bốc lên, dần dần ngăn cản nó tốc độ rơi xuống, mà thương long càng là tại lấy tốc độ nhanh hơn bốc hơi. Lý Thần Tú mắt nhìn xem một màn này, cũng không để ý tới đau lòng, gầm nhẹ một tiếng. Sát lục chi khí, bạo, giống. Giết chóc thương long nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức từ nội bộ nổ tung lên, lực trùng kích chung quanh hỏa diễm dập tắt gần một nửa. Có thể cái này gần một nửa cũng bị còn lại hỏa diễm bổ khuyết mà lên. Không có thương long ngăn cản, hỏa diễm càng thêm phách lối, cùng màn nước đụng vào. Cơ hồ trong nháy mắt hỏa diễm biến dập tắt hơn phân nửa, mà màn nước tiểu hào càng nhiều, hơi nước đầy trời, đều bị hai ngọn núi lớn hấp thu. Hỏa diễm cùng màn nước cứ như vậy lẫn nhau tiêu hao, cuối cùng, màn nước hoàn toàn biến mất, có thể hỏa diễm còn lại hơn phân nửa. Viên Hồng khép cười một tiếng, hai ngọn núi lớn mục đích lúc này mới hiện ra. Núi, bạo. Theo Viên Hồng ra lệnh một tiếng, núi lớn ầm vang bạo tạc, chứa đựng ở bên trong hơi nước cùng hỏa diễm va chạm, bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Hơi nước cùng hỏa diễm triệt tiêu lẫn nhau. Hỏa trùng bị diệt, có thể Hy Hòa nhưng không có một điểm vẻ mất mát. Cái này hỏa trùng là Đế Tuấn chỗ từng, Hy Hòa làm ra ngạch chính là thao túng mà thôi, cho nên hỏa trùng tiêu tán, đối nàng cũng không một chút ảnh hưởng. Trên mặt đất, Không Chi Kỳ cùng Viên Hồng liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn ra đối phương trong mắt mỏi mệt. Nếu không phải trước đó bọn hắn đối chiến tiêu hao tuyệt đại bộ phận thể lực, như vậy cùng Hy Hòa chiến đấu tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Các ngươi đã mỏi mệt không chịu nổi, mà ta lại không nửa phần mỏi mệt, ha ha ha, nhận lãnh cái chết. Mặt trời. Một luồng chói chang theo Hy Hòa phía sau nhô ra, giống như mặt trời mới mọc phá hiểu. Tàn nguyệt. Ánh trăng nhu hòa, lạnh lùng cùng túc sát, tại Hy Hòa bên trái xuất hiện. Mặt trời cùng mặt trăng tế xuất, ánh trăng cùng chói chang giao ánh. Kim sắc là ngày. Ngân sắc là nguyệt. Dây dưa cùng nhau phía dưới, hướng về Không Chi Kỳ cùng Viên Hồng rảo sát mà tới. Có thể hai người như thế nào ngồi chờ chết chủ, bột hải ổ tìm hiệu sợp dìm, tùy tâm đáng tin binh, đứng ở mặt đất, đột nhiên phồng lớn, giống như kình thiên chi trụ. Ngay tại cây gậy tức cùng hy hòa va chạm thời điểm, giữa thiên địa vang lên một tiếng gầm thét. Hoang đường. Một đạo thân ảnh màu đỏ xuất hiện ở giữa, đạo bào hất lên, sân bãi bị hồng sắc mây mù bao phủ. Hy hòa cùng không chi kỳ mấy người đều là thấy không rõ ở giữa xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy binh bang vài tiếng vang. Ổ tìm sở dìm cùng đáng tin binh bị đánh trở về, khôi phục thành nguyên lai lớn nhỏ. Hy hòa, ta vốn không nguyện quản việc này, thế nhưng là ngươi vậy mà tại này sử dụng loại này cấp bậc thuật pháp, tạo thành sát nghiệt vô số kể. Mây mù ra hết, đem hy hòa bao phủ trong đó, không cần một lát. Mặt trời lặn. Nguyên ẩn. Thần quang băng. Chương 384, Hồng Vân tương trợ, thánh nhân vây xem. Theo nhật nguyệt đủ xuống, thần quang sụp đổ, hy hòa đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn. Thân thể lung lay sắp đổ. Hừ, còn có ngươi không chi kỳ. Bây giờ phương viên vạn dặm nguồn nước đoạn tuyệt, ngươi ngược lại để những sinh linh kia như thế nào sống sót. Hồng Vân gầm thét một tiếng, mây mù hướng về tứ phía bốn phương tám hướng tán đi, bổ sung nguồn nước. Gặp ngươi tới là Hồng Vân, Lý Thần Tú nhẹ nhàng thở ra, đã tìm tới cái hồng hoang người hiền lành tới, như vậy sự tình trên cơ bản là có thể giải quyết một nửa. Suy. Không chi kỳ cười nhạo một tiếng, cũng không có đem Hồng Vân coi là chuyện đáng kể. Hồng Vân. Ngươi, Hy Hòa chỉ vào Hồng Vân, thần thần sắc phẫn nộ, có thể hết lần này tới lần khác còn lại không thể nói cái gì. Hy Hòa, ta bỏ mặc Đế Tuấn là như thế nào muốn nói với ngươi, hiện tại Hồng Vân có thể dùng vài vạn năm danh dự đảm bảo, Lý Thần Tú đạo hữu, tuyệt sẽ không cùng ma tộc cấu kết. Nghe vậy Hy Hòa thần sắc biến đổi, Hồng Vân đã dám nói như thế, chỉ sợ hôm nay nàng là không cách nào đem Lý Thần Tú mang đi. Phải biết, thân là Hồng Hoang đệ nhất người hiền lành Hồng Vân, vài vạn năm đến góp nhặt nhân phẩm danh dự tuyệt không phải. Đã Hồng Vân có dung khí cầm này làm đảm bảo, Hy Hòa liền đã rơi xuống tầm thường. Còn không mau đi. Nhất định phải ta nổi giận hay sao? Gặp Hy Hòa chậm chạp không đi, chỉ sợ còn tồn lấy muốn đem Lý Thần Tú mang đi tâm tư. Hồng Vân nhướng mày, sát cơ khóa chặt Hy Hòa. Lý Thần Tú, ngươi hảo hảo còn sống, trưởng phu ta sớm muộn sẽ đem ngươi bắt trở về. Đối mặt Hồng Vân cái này đối với nàng mà nói, căn bản là không có cách vượt qua tồn tại, nàng thỏa hiệp, quẳng xuống ngoan thoại về sau. Thân thể chậm rãi biến mất tại chân trời. Đợi Hy Hòa sau khi đi, Hồng Vân nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật hắn thật đúng là không tốt ra tay với Hy Hòa, vừa rồi xuất thủ cũng là bị bất đắc dĩ. Nếu là hôm nay Hy Hòa chém ở nơi đây, chỉ sợ không đến ngày thứ hai Đế Tuấn liền sẽ chạy tới cùng hắn liều mạng. Cảm ơn Hồng Vân đạo hữu. Lý Thần Tú nhẹ nhàng thở ra, thu hồi Đế Hoàng thất sát thân, vạn hóa kiếm cũng bị thu nhập thể nội, chỉ có thất sát ma đao còn cầm tại trong tay, chờ đợi lấy cùng kỳ trở về. Lý Thần Tú đạo hưu không cần phải khách khí, nhưng nhìn đạo hưu về sau, vẫn là phải nhiều hơn xem chừng. Đế Tuấn sẽ không bởi vì hoài nghi ngươi cùng ma tộc cấu kết giống như này dòng chống khua chiêng động thủ bắt ngươi, sự tình có gì đó quái lạ. Hồng Vân nhướng mày, về phần hắn vừa rồi vì sao đột nhiên xuất hiện, cũng không phải là vì sinh linh gì, mặc dù cũng có một phần là vì cái này. Hồng Vân thở dài. Ngay tại Hy Hòa dùng ra mặt trời, tàn nguyệt chi thuật lúc, Hồng Vân ngay tại một bên ẩn nấp quan chiến. Về phần vì sao vội vàng xuất thủ, chỉ vì hắn cảm giác được một tia thánh nhân khí tức. Phóng nhãn hồng hoang, duy nhất thánh nhân chỉ có, Hồng Quân. Rất hiển nhiên là Hồng Quân ánh mắt đầu nhập vào nơi này, nếu không phải Hồng Vân vội vàng xuất thủ khiến cho Hồng Quân thu tầm mắt lại, Hồng Quân chỉ cần hướng về phía Lý Thần Tú xem như vậy liếc mắt, Lý Thần Tú tất nhiên không cách nào giấu giếm hết thảy. Bao quát hắn là La Hầu truyền nhân một chuyện, cùng kia thể nội tất cả bí ẩn, tất nhiên không chỗ che thân. Hồng Vân thâm ý sâu sắc nhìn Lý Thần Tú liếc mắt. Cái nhìn này bao hàm nội dung rất nhiều, ngón tay chỉ thiên. Hồng Vân, ngươi thật đúng là người hiền lành, hai đầu không đắc tội. Đáng tin binh biến hồi trở lại bình thường lớn nhỏ, bị Không Chi Kỳ kháng trên vai, một mặt vẻ trào phúng. Không Chi Kỳ tính cách đưa đến hắn chú định cùng Hồng Vân không hợp, Không Chi Kỳ làm việc dám yêu dám hận, rất là xem thường Hồng Vân làm người. Không Chi Kỳ, đừng muốn nói bậy, nếu không phải Hồng Vân xuất thủ, ngươi ta hiện tại đã là tử chi thân. Viên Hồng đưa tay nhất câu. Bột hải ổ tìm như sở dìm trộm vào trong tay, đứng ở mặt đất. Viên Hồng từ trước đến nay là có ân tất báo, bằng không thì cũng sẽ không ở cái thôn kia nghỉ ngơi mấy ngàn năm lâu. Kia lại như thế nào? Là ta nhường hắn tới giúp ta sao? Gặp Không Chi Kỳ như thế, Viên Hồng nhướng mày. Ngươi còn muốn cùng ta đánh nhau một trận. Nghe vậy Không Chi Kỳ trên mặt tràn ngập vẻ hưng phấn, liên thanh hô to, tốt. Bây giờ không có Hy Hòa cái tiểu nha đầu kia, vậy liền hảo hảo tranh tài một trận. Bột hải ổ tìm như sở dìm cùng tùy tâm đáng tin binh một mặt đối lập, bầu không khí khẩn trương, chiến đấu hết sức căng thẳng. Ngừng. Hồng Vân tay háo hất lên, bình địa lên cuồng phong, đem Không Chi Kỷ cùng Viên Hồng tách ra. Đánh đánh đánh, đánh cái gì đánh? Các ngươi thân là đồng tộc, có cái gì tốt đánh? Không ngại mất mặt. Đối với Hồng Vân dạy bảo, Viên Hồng trầm mặc, không nói một lời. Hồng Vân một câu nhường hắn rơi vào trầm tư, đồng tộc. Lan lộn thế bốn khỉ lại là đồng tộc. Nếu là đồng tộc, như vậy ngược dòng tìm hiểu xuống dưới khẳng định liền có một cái đầu nguồn, theo đầu nguồn phân ra lan lộn thế bốn khỉ. Không Chi Kỷ đầu góc đơn giản, lại là không muốn nhiều như vậy. Bất quá Hồng Vân một phen khuyên giải, Không Chi Kỷ chiến ý cũng biến mất hơn phân nửa, hào hứng mệt mệt. Hai người các ngươi thương thế quá nặng, ngay tại này chưa thương. Theo đùa đỏ Vân Tú miệng bay ra mảng lớn mây mù, Không Chi Kỷ cùng Viên Hồng bao phủ trong đó. Mây mù triệt để ngăn cách ngoại giới cảm giác, Không Chi Kỷ cùng Viên Hồng trong đó, ngoại giới gió thổi cỏ lay bọn hắn một chút cũng cảm giác không đến. Lý Thần Tú đạo hữu, ngươi tiếp xuống cần phải đi hướng phương nào? Tại ba xác nhận Không Chi Kỷ cùng Viên Hồng không cách nào cảm giác được ngoại giới về sau, Hồng Vân nhẹ nhàng thở ra, nếu là hai người này đánh nhau, Hồng Vân thật đúng là không tốt khuyên can, nếu là Không Chi Kỷ khởi sướng điên đến, Hồng Vân cũng không tốt khuyên. Chương 385, Hồng Vân quá khứ, tâm ma xuất hiện. Lý Thần Tú cúi đầu xuống, trầm tư thật lâu, nói thật hắn thật đúng là chưa nghĩ ra đi đâu, hôm nay phát sinh đại đa số sự tình đã vượt qua mong muốn. Hiện tại lăn lộn thế bốn khỉ thứ hai, đã ở bên cạnh hắn tập hợp đủ. Kém cũng chỉ có Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Linh Minh Thạch Hầu. Gặp đạo hữu tựa hồ còn không biết đi hướng phương nào, không bằng Hồng Vân là đạo hữu chỉ con đường sáng. Nhìn thấy Lý Thần Tú tựa hồ có chút mê mang, Hồng Vân nhẹ nói. Ừm, cũng tốt. Thất sát ma đao thu nhập thể nội, Lý Thần Tú không chút do dự, hắn là tin tưởng Hồng Vân, dù sao người hiền lành tên tuổi ở đâu bày biện, Hồng Vân cũng không có lừa hắn lý do. Hồng Vân gật gật đầu, khoanh chân ngồi dưới đất, trong mắt có nhớ lại chi sắc. Tại ta còn là thái ớt kim tiên thời điểm, từng dạo chơi hồng hoang, tại hướng Tây, cách nơi này 75.000 dặm chỗ, có nhất tuyệt địa, phi cầm cuốn đi, hung thú tránh chi, chính là vạn linh chi tuyệt địa. Lúc ấy còn khí thịnh, liền muốn xông vào một lần, làm ta tiến vào thời điểm, thiên địa đống nhiên đổi một phen cảnh tượng, bạch cốt khắp nơi, đại địa cảnh hoàng tàn khắp nơi, yêu khí che khuất bầu trời, cơ hồ là trong nháy mắt, ta liền bị một cỗ đại lực xông ra nơi đây, phảng phất chỗ nào bài xích ta cũng bởi vậy bị trọng thương. Theo hồi ức càng sâu nhập, Hồng Vân trên mặt nhớ lại chi sắc càng lúc càng đồng. Ta, bản tôn lấy hùng tâm trang trí, lúc ấy ta quá mức tự phụ, vốn cho rằng nương tựa theo thái ớt kim tiên tu vi có thể xông vào một lần, có thể thế mà trong nháy mắt liền bị đá ra ngoài. Theo tự thuật, Hồng Vân trên mặt hiện ra vẻ thống khổ, dường như bất đắc dĩ, dường như tiếc nuối. Lý Thần Tú con ngươi co rụt lại, Hồng Vân trạng thái không đúng. Bạch ảnh lóe lên, vạn hóa kiếm giữ tại trong tay, hướng về phía Hồng Vân mặt hung hăng đâm ra. Phong vân nổ lên, mũi kiếm dừng lại cự ly Hồng Vân mặt ba tấc chỗ, cùng phong thổi lên Hồng Vân đạo bảo bay phất phới. Hồng Vân đạo hữu, tỉnh lại. Tiếng giống như chuông, Lý Thần Tú muốn đem Hồng Vân đánh thức, nhưng vô luận có thể nào hô, vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Đại nhân, đại nhân. Từ nơi không xa truyền đến một tiếng hư nhược tiếng gào, Lý Thần Tú quay người, rõ ràng là Cùng Kỳ. Cái gặp Cùng Kỳ lúc này toàn thân vết thương chồng chất, toàn thân hỏa diễm dường như tức dập tắt. Cùng Kỳ, ngươi làm sao lại biến thành dạng này? Hồng Vân vẫn tại tự lẩm bẩm, như là niệm kinh. Cùng Kỳ chậm rãi chạy đến Lý Thần Tú trước mặt, hóa thành hư ảnh chui vào Lý Thần Tú thể nội, tại tâm cảnh chỗ sâu ngủ say, nghỉ ngơi lấy lại sức. Thì thào thanh âm quanh quẩn thiên địa, Lý Thần Tú nghe tâm phiền ý loạn, thu hồi vạn hóa kiếm, thất sát ma đao nơi tay. Trảm tiên, đao mang tụ tập ở lưỡi đao phía trên. Một đao kia Lý Thần Tú thế nhưng là không có chút nào lưu thủ, rất có Hồng Vân vào đầu đánh chết tư thế. Có thể lưỡi đao vẫn là vững vàng dừng lại tại Hồng Vân trên trán một tấc chỗ, cũng không phải là Lý Thần Tú không muốn bổ, mà là bị cái gì đồ vật ngăn trở. Cái gặp màu đen lưu quang lưu chuyển khắp Hồng Vân toàn thân, chính là cái này màu đen hư ảnh chặn Lý Thần Tú một đao kia. Đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Nhìn xem thần sắc âm tình bất định, trong miệng tự lầm bầm Hồng Vân, đồng nhiên Lý Thần Tú đột nhiên nghĩ đến. Cái này màu đen tựa hồ hắn ở đâu nhìn thấy qua. Trong đầu linh quang lóe lên, là tâm ma. Lý Thần Tú nhắm mắt, cố gắng để cho mình xem nhẹ kia để cho người phiền lòng thanh âm, chìm vào tâm cảnh. Tâm cảnh bên trong, tâm ma vẫn như cũ khoanh chân ngồi ở chỗ đó, tuyên cổ bất biến. Lý Thần Tú xích lại gần tâm ma, hắn cảm giác tâm ma tựa hồ cùng trước đó có cái gì khác biệt, nhưng lại nói không lên là nơi nào khác biệt. Tâm ma, tỉnh lại. Nghe được Lý Thần Tú kêu gọi, tâm ma mở to mắt. Nhìn về phía Lý Thần Tú, thần sắc chất phác. Máy móc tính mở miệng nói ra, chủ nhân triệu hoán cần làm chuyện gì. Nhìn chằm chằm tâm ma con mắt, Lý Thần Tú cũng không biết rõ hắn đến cùng kỳ vọng ở trong đó thấy cái gì. Ngươi có thể chi tâm ma là vật gì? Chúng sinh đều có tâm ma, thánh nhân cũng thế, chỉ có siêu thoát mới có thể hóa tâm ma dung bản thân. Nói đến đây tâm ma dừng một chút, giống như là suy tư, sau đó mở miệng. Tâm ma, cũng có thể gọi chấp niệm, phàm nhân chấp niệm quá nhỏ, cho nên chấp niệm chỉ có thể là chấp niệm, không cách nào trưởng thành là tâm ma cấp bậc, nhưng tu hành chi người lại không đồng dạng, bởi vì chấp niệm giới tuyến cao hơn, cho nên chấp niệm cũng sẽ càng sâu, cho đến trở thành tâm ma, ảnh hưởng đạo tâm, kẻ nhẹ đạo tâm chịu ảnh hưởng tu vi hạ xuống, kẻ nặng, bị tâm ma đồng hóa, trở thành cái xác không hồn. Tâm ma một phen giới thiệu, nhường Lý Thần Tú minh bạch cái đại khái. Nhìn như vậy đến, Hồng Vân tâm ma chính là hắn từng tại Thái Ất Kim Tiên thời điểm bị chỗ kia tuyệt địa biến thành trọng thương trải qua. Hồng Vân giúp đỡ hắn quá nhiều, cho nên Hồng Vân gặp nạn, hắn không thể không giúp. Vậy ngươi nhưng có biện pháp trừ bỏ lòng của người khác ma? Lý Thần Tú trong giọng nói ẩn chứa vẻ mong đợi. Có, ta có thể đưa ngài đi người kia nội tâm chỗ sâu vị trí hoàn cảnh, ngoại trừ kia đoạn trải qua, tâm ma tự nhiên tự sụp đổ. Tâm ma chậm rãi nói, rủ xuống mí mắt bên trong có một tia Lý Thần Tú không thấy được chờ mong. Chương 386, Hồng Vân tâm ma, loại trừ tử khí. Tâm ma, đưa ta đi vào. Tâm cảnh bên ngoài, Hồng Vân trước mặt, tâm ma cùng Lý Thần Tú đứng song vai, hai cái như lúc đồng dạng khuôn mặt đứng chung một chỗ rất là quỷ dị, khác biệt duy nhất chính là một cái toàn thân thượng hạ lộ ra quỷ dị khí tức, một cái khác thì là bình thường. Được. Đơn giản trả lời, tâm ma duỗi xuất thủ, không trở ngại chút nào bao trùm tại Hồng Vân cái chán, hai mắt nhắm nghiền. Thỉnh thoảng có hắc lưu theo tâm ma thủ trưởng tiến vào Hồng Vân thể nội. Ngay tại Lý Thần Tú tức không kiên nhẫn thời điểm, lúc trước tiến vào Hồng Vân thể nội hắc lưu đột nhiên bộc phát, tại Hồng Vân trước trán tạo thành một cái vòng xoáy màu đen, chậm rãi chuyển động. Cái này vòng xoáy có thể duy trì 3 canh giờ, còn xin đi nhanh về nhanh. Không đợi tâm ma nói xong, Lý Thần Tú thân tử phù lên, đột nhiên chui vào vòng xoáy, lập tức vòng xoáy mở rộng, chậm rãi chuyển động. Tâm ma tựa hồ là thở dài, lập tức khoanh chân ngồi xuống là Lý Thần Tú hộ pháp. Lúc này tâm ma bên trái là bị mây mù bao khỏa hôn mê chậm rãi chữa thương không chi kỳ cùng Viên Hồng, đang phía trước là Hồng Vân. Lúc này Hồng Vân đã đình chỉ tự lẩm bẩm, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân run rẩy. Hồng Vân tâm ma cảnh nội, Lý Thần Tú đứng tại một mảnh đốt cháy khét thổ địa bên trên, toàn thân vết thương chồng chất. Mảnh này thổ địa bạch cốt khắp nơi, trong không khí tràn ngập một cỗ đốt cháy khét vị, thiên không chi thượng yêu phong trận trận. Đây là... Đây... Trong không khí bầu không khí đột nhiên khẩn trương. Lý Thần Tú bắt đầu cảnh giác lên, thất sát ma đao giữ tại trong tay, để ép thân thể tiến lên. Ngoài nó, lao tử còn liền thật không tin cái này chim địa phương ta liền không đi vào. Trong hư không truyền đến trận trận pháp thuật âm bạo thanh, oanh minh không ngớt. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời một đạo bạch quang hiện lên, một người xuất hiện ở giữa không trung, đợi thấy rõ về sau bắt đầu phách lối cùng thiếu. Ha ha ha ha ha ha, mẹ nó chim không thèm bị tuyệt địa, lao tử còn không phải đồng dạng tiến đến rồi. A. Không đợi tiếng cười biến mất, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, đinh tai nhức óc. Theo hồng quang lấp lóe, người kia lần hai biến mất tại nguyên chỗ, trong không khí còn thảm giữ lại gào thảm âm cuối. Lý Thần Tú kéo ra khỏe miệng, hắn không nghĩ tới đã từng Hồng Vân là như vậy người, cho tới nay Hồng Vân mang cho Lý Thần Tú ấn tượng đều là thành thục ổn trọng cường đại, không nghĩ tới thế mà còn có như thế không đứng đắn một mặt. Ha ha ha ha ha, ta lại tới. Tiếng cười quen thuộc lần hai vang lên, Hồng Vân không biết rõ dùng cái gì thủ đoạn, tại một lần kiên nhẫn chui đi vào. Khi hắn nhìn thấy trên mặt Lý Thần Tú là, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, thân thể hướng về Lý Thần Tú phương hướng bay đi, ngay tại thân thể tức rơi trên mặt đất là, lực bài xích đột nhiên phát động, lại một lần đem Hồng Vân đẩy ra cái thế giới này. Xem ra đây Hồng Vân nội tâm chấp niệm cùng tâm ma nội dung, Lý Thần Tú dự định lần này như xuất hiện, hắn nhất định phải đem Hồng Vân rơi trên mặt đất. Tiểu bối, giúp ta một tay. Lúc này Hồng Vân rốt cục tại một lần tiến đến. Lần này tiến đến chỉ có nửa người, trên không trung vặn mẹo, phất tay nhường Lý Thần Tú giúp hắn một chút. Thôn tinh. Đao mang chém ra, tại trong hư không chém ra một cái, sẽ mở một cái khe. Ha ha ha ha, xuống tới xuống dưới. Hồng Vân sắc mặt hưng phấn, từ không trung nhảy xuống tới, thân thể cũng sẽ là hoàn hảo không chút tổn hại. Đa tạ đạo hữu cứu, nếu không phải là ngươi, chỉ sợ ta thật đúng là vào không được nơi này. Không sao. Đối với tâm ma cảnh bên trong Hồng Vân, Lý Thần Tú cũng không muốn quá nhiều cùng hắn giao lưu. Lý Thần Tú lạnh lùng cũng không ảnh hưởng Hồng Vân nhiệt tình. Là Hồng Vân nhìn thấy đầy đất bạch cốt lúc con người co rụt lại, toàn thân run rẩy bắt đầu, không khỏi tự lẩm bẩm. Đây là Tất Phương, kia là Quỳnh Yêu, bệnh ngạ. Nơi này thi cốt đều là đã từng đại yêu. Nghe được Hồng Vân lời này, Lý Thần Tú lúc này mới nghiêm túc đánh giá đến cái này khắp nơi thi cốt, tuy nói đại bộ phận đều đã tại tuế nguyệt ăn mòn phía dưới biến không chịu nổi một kích. Có thể trong đó còn có mấy cái thi cốt, cho dù là đặt ở chỗ đó, cũng có thể để cho người ta cảm nhận được thi cốt chủ nhân sinh trước cường đại. Nơi này yêu khí che khuất bầu trời, hồn linh tứ ngược, phi cầm tẩu thú đi vòng qua, nếu là có hồn tu, tu sát lục đạo người tại cái này tu luyện, ổn thỏa làm ít công to. Hồng Vân nhíu mày, tiện tay tránh thoát mấy cái hồn linh xung kích, nhẹ nói. Cái này địa phương. Cùng Hồng Vân khác biệt, Lý Thần Tú trong thần sắc tràn ngập sảng khoái chi sắc, tại cái này địa phương liền như là con cá tiến vào trong nước đồng dạng tự tại. Hít mạnh một miệng lớn tử khí, giết chóc cảm giác tràn ngập toàn thân, nơi này đối với Lý Thần Tú tới nói quả thực là thiên đường. Đạo hữu, ngươi là tu sát lục đạo. Hồng Vân đột nhiên đặt câu hỏi, đồng thời thân thể cong lên, tựa hồ đối với Lý Thần Tú có nhiều đề phòng chi ý. Ừ, đúng thế. Lý Thần Tú thoải mái thừa nhận, dù sao đây là tại tâm ma cảnh nội, cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Lý Thần Tú thẳng thắn ngược lại làm cho Hồng Vân có chút không biết làm sao. Khuyên đủ đạo hữu một câu, nơi này tử khí, đại đa số cũng quá mức cổ lão, ngươi hút nhờ vào đó tu luyện không có nửa phần chỗ tốt. Hơn có khả năng sẽ để cho những này đồ vật chiếm cứ linh đài, trở thành cái xác không hồn. Lý Thần Tú tu đang sảng khoái, đối với Hồng Vân khuyến cáo không chút nào nghe, thần sắc hơi có điên cuồng. Vân, ẩn. Từ trên thân Hồng Vân phân ra đại bộ phận hồng sắc mây mù, đem Lý Thần Tú bao trùm, điên cuồng xua tan lấy Lý Thần Tú trên người tử ý. Đến lúc cuối cùng một tia tử khí từ trên thân Lý Thần Tú rút ra, trả lại ở nơi này thời điểm, mây mù tan đi, Lý Thần Tú tê liệt ngã xuống trên mặt đất, toàn thân mồ hôi đầm địa. Đạo hữu, ngươi chấp niệm quá sâu, ta giúp ngươi khu trừ tử khí, thuận tiện rửa cái tủy. Chương 387, tẩy tủy, bi thương nghẹn ngào. Tẩy tủy. Nghe đến chữ đó mắt, Lý Thần Tú lúc này mới kịp phản ứng, trên thân theo trong lỗ chân lông hoàn toàn chính xác bài xuất một loại vật chất màu đen, tanh hôi vô cùng. Ha ha ha ha, những này vật dơ bẩn, đạo hữu đừng nội. Gặp Lý Thần Tú vẫn là một mặt mộng bức, Hồng Vân cười cười, bấm ngón tay ở giữa mây mù bao trùm Lý Thần Tú toàn thân, lần hai tán đi thời điểm, cũng vật dơ bẩn mang đi. Lý Thần Tú vẫn là một mặt mộng bức. Hắn lúc đầu đến nơi đây là vì nhường Hồng Vân thanh tỉnh, thoát khỏi chấp niệm làm sao lại trái lại chính hắn kém chút bị tử khí đồng hóa, còn thụ Hồng Vân trợ giúp, tiếp nhận tẩy tủy. Tẩy tủy, tên như ý nghĩa, tẩy tinh chặt tủy, cầu được chính là thoát thai hoàn cốt. Tu đạo một đường, tu vi càng thấp, thể nội vật dơ bẩn cũng càng nhiều, trái lại, tu vi càng cao, trong thân thể cũng không có bất kỳ tạp chất. Theo tu luyện, thể nội trần lưu tạp chất cũng sẽ càng ngày càng nhiều, tẩy tủy chính là đem những này tạp chất tắm ra ngoài, đặt tới củng cố tu vi, cô đọng thân thể tình trạng. Cảm nhận được trong thân thể truyền đến nhẹ nhàng chi ý, Lý Thần Tú một nắm quyền, chỉ cảm thấy lực lượng so trước đó không giảm trái lại còn tăng. Đa tạ đạo hữu. Lý Thần Tú hướng về phía Hồng Vân chắp tay ôm quyền nói cảm ơn. Nơi này không phải nói lời cảm tạ địa phương, đạo hữu ngươi không cảm thấy, ngươi ta hẳn là hợp lực ở chỗ này tìm tòi một phen. Trên mặt đất xương trắng chất đống, có chút thi cốt thì là vô cùng to lớn, lúc này Hồng Vân cùng Lý Thần Tú chính là đứng tại một tôn to lớn xương thú phía trên. Ô ô ô. Nhưng vào lúc này, trong không khí tự dưng vang lên nghẹn ngào thanh âm, quanh quẩn thiên địa, người nghe đều là bi thương rơi lệ. Cái này nghẹn ngào thanh âm từ đâu mà đến? Lý Thần Tú ngược lại là không có nhiều như vậy sầu thiện cảm, chỉ là hơi có chút cảm thấy khó chịu thôi. Hồng Vân kinh hãi, lúc này mới phát giác nước mắt liền muốn rớt xuống, vội vàng vận dụng pháp lực kiềm chế. Cái này nghẹn ngào thanh âm phảng phất là cự thú trước khi chết thút thít, phảng phất đến từ tuyên cổ. Loại kia thê lương, thu kịch chi ý. Dù là lấy Lý Thần Tú tâm, cũng không khỏi đến có chút cô đơn. Ta cũng không biết, chỉ là thanh âm này nghe thật sự là. Để cho người ta nội tâm không cầm được sinh ra bi thương cảm giác cô đơn, phảng phất bị thiên địa ngăn cách đồng dạng. Hồng Vân thu hồi pháp lực, mặc cho thanh âm kia xông vào lỗ tai, quanh quẩn trong lòng. Hắn là thiên địa sơ khai, đệ nhất đoá Hồng Vân, vô số vạn năm qua, chưa từng có qua bi thương cô đơn cảm giác. Điểm ấy cảm giác với hắn mà nói thật sự là không đáng giá nhắc tới. Ngay tại Hồng Vân não cố gắng đi tiếp thu âm thanh này thời điểm, hai người dưới chân xương thú đột nhiên run rẩy lên, ngay sau đó không đợi hai người kịp phản ứng, run rẩy đột nhiên tăng lên, lập tức cầm vang sụp đổ. Không chỉ cái này một bộ xương thú, cái thấy nơi đây tuyệt đại bộ phận xương thú cũng tại sụp đổ, nghẹn ngào thanh âm vẫn tại vang lên. Bi ca lên, vạn cốt khô. Nhìn xem những này sụp đổ xương thú, Lý Thần Tú đột nhiên có một loại hoang đường cảm giác. Không đợi hai người phản ứng, đại địa đang chấn động, phảng phất có cái gì đồ vật theo trong hồng hoang đi tới, từng bước, đi tới. Có đồ vật đến đây. Bóng đen lóe lên, thất sát ma đao giữ tại trong tay, Lý Thần Tú con người lên chờ đợi kia đồ vật đến. Hồng Vân lại là không nhanh không chậm, bởi vì hắn cũng không có cảm giác được có thể uy hiếp sinh mệnh đồ vật. Bầu trời bị bóng đen bao phủ, Lý Thần Tú hai người bị bóng mở chiếu vào, sững sờ ngay tại chỗ. Cái gặp kia đồ vật đứng lên có cao chừng mấy trăm trượng, ngẩng đầu một cái xa xa bắt ngát, thân thể là từ không biết tên đồ vật lắp lên mà thành, nhìn xem tựa hồ là vô số hung thú huyết nhục tạo thành. Loại kia nghẹn ngào thanh âm chính là theo cái này ra hỏa trong thân thể phát ra. Tuy nói nhìn tựa hồ không có địch ý, nhưng trên thể hình truyền đến to lớn cảm giác gáp bách như cũ nhường Lý Thần Tú kinh hãi. Đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Lý Thần Tú thậm chí hoài nghi trên tay thất sát ma đao có thể hay không cho nó tạo thành tổn thương. Hồng Vân con ngươi co rụt lại, hắn thế mà không biết rõ cái này đồ vật là cái gì đồ vật. Tại hồng hoang tất cả hung thú chủng loại tại cái này ra hỏa trên thân đều có thể nhìn thấy cái bóng. Ô, kia đồ vật không biết nói chuyện, tựa hồ là cảm giác được Lý Thần Tú hai người tồn tại, tiếng nghẹn ngào đột nhiên kịch liệt. Không chỉ có như thế, từ trên người nó đột nhiên tản mát ra vòng sáng, hướng về hai người quét ngang tới. Lý Thần Tú hai người một thời gian né tránh không kịp, bị quét vừa vặn. Lập tức theo vòng sáng bên trong tản mát ra vô tận ổn, đó là một loại đến từ linh hồn bi thương và đau đớn, Lý Thần Tú thậm chí một thời gian bi thương không thể thở nổi. Hôn ổn. Đạo hữu tập trung ý chí. Cái này ra hỏa tại dò xét ngươi đến nội tình. Hồng Vân gầm thét một tiếng, đem Lý Thần Tú ý thức kéo về đến nơi này. Lúc này Lý Thần Tú mới phản ứng được, vừa rồi lấy sạch vòng tựa hồ ở trong cơ thể hắn lục soát một vòng vừa rồi biến mất. Ô! Tiếng nghẹn ngào lần hai vang lên, cái này đại địa bên trên lại có vô số thi cốt sụp đổ. Đột nhiên, kia đồ vật thân hình bạo khởi, cơ hồ là trong nháy mắt biến đi tới Lý Thần Tú trước mặt, loại kia trên thể hình áp lực thật lớn, làm Lý Thần Tú thân thể kém chút không động được. To lớn nắm đấm mang theo cuồng phong đập xuống giữa đầu, Lý Thần Tú cam đoan, nếu là bị cái này một quyền nện vào, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đạo hữu xem chừng. Hồng Vân trợn mắt tròn xoe, Thái Ức Kim Tiên tu vi toàn lực thi triển, trong nháy mắt liền đem Lý Thần Tú thân thể Nazi ly khai tại chỗ. Lần hai xuất hiện đã là bên ngoài trăm trượng, thoát ly cự nhân quyền kính phạm vi. Chương 388, Chiến Thương Long, thần bí Thái Ức Kim Tiên. Lúc này Lý Thần Tú chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là chạy. Hắn tuyệt đối đánh không lại cái kia đồ vật, vừa rồi vẹn vẹn quyền phong hắn đều có chút tiếp nhận không được ở tư thế. Kia đồ vật vô danh tự, liền tạm thời gọi hắn cự nhân đi. Cự nhân gặp một quyền chưa trúng, ngay sau đó quyền thứ hai đánh phía Lý Thần Tú, có trời mới biết tốc độ của hắn vì cái gì nhanh như vậy. Vân giết. Sương mù cản. Hồng Vân gào thét, theo dưới thân tràn ra vô tận hồng sắc mây mù, một nửa hóa thành cái rùi đâm về cự nhân nằm đấm, mặt khác một nửa hóa thành hình tròn thuẫn ngăn tại Lý Thần Tú trước mặt. Lý Thần Tú cũng cảm giác mình không thể lại ngồi chờ chết, coi như đánh không lại cũng hầu như nên làm một điểm gì đó. Trạm tiên. Đế hoàng thất sát thân dây mở, vô tận sát lục chi khí xoay quanh lại thất sát ma đao phía trên, hóa thành thương long, theo trạm tiên một đao gầm thét phóng tới cự nhân. Thương long thân thể tại sông ra về sau biến càng lúc càng lớn, cuối cùng cơ hồ cùng cự nhân thân thể giữ lẫn nhau bình. Thương long bọc lấy đao khí vượt qua tấm chắn, hung hăng cùng cự nhân thân thể va vào nhau. Một đao trạm tiên. Một đao kia đại biểu Lý Thần Tú hiện tại tối cao trình độ, hắn thế nhưng là liều mạng dùng ra một đao kia. Đao khí điên cuồng chém rách lấy cự nhân thân thể, thương long xoay quanh lại cự nhân trên thân căn xé, vẹn vẹn một đao, cự nhân thân thể hủy hơn phân nửa. Ngay tại hai người mặt lộ vẻ vui mừng thời điểm, cự nhân trên người huyết nhục nhúc nhích ở giữa, liền đem tổn thất thân thể đền bù trở về, tại quá trình bên trong thỉnh thoảng phát ra thống khổ tiếng nghẹn ngào. Quyền chưa tới, quyền phong tới trước. Cự nhân nắm đấm tại một lần đánh tới. Cùng phong thổi Hồng Vân đạo bảo bay phất phới. Hồng Vân trong đầu suy tư thật lâu, vẫn như cũ là không biết rõ cái này đến cùng là cái gì đồ vật. Mây mù hóa thành cái rùi hung hăng đâm vào cự nhân nằm đấm, điên cuồng rào sát phá hư, có thể cự nhân nhưng căn bản việc không đáng lo, vẫn như cũ đánh tới. Nằm đấm tiếp cận mây mù biến thành tâm chán, ngay tại Lý Thần Tú coi là sẽ ngăn lại một hồi thời điểm. Oanh minh thanh âm vang lên, Hồng Vân sững sờ ngay tại chỗ. Kia dùng nó bản thể vũ khí biến thành tâm chắn tại cự nhân nắm đấm trước mặt liền như là một khối vải rách, dễ dàng sụp đổ. Nhục thân như thế, kinh khủng như vậy. Bản thể mây mù bị phá, Hồng Vân tự nhiên nhận lấy phản phệ, một ngụm tiên huyết phun ra, rơi trên mặt đất, phá lệ chói mắt. Nắm đấm hướng về Lý Thần Tú thân thể gọi tới, Lý Thần Tú tránh cũng không thể tránh, đành phải giơ lên thất sát ma đao cùng vạn hoa kiếm, vô tận sát lục chi khí ngăn tại trước người, hóa thành phòng hộ lạc ấn. Rốt cục, nắm đấm tới gần, sát lục chi khí biến thành phòng hộ lạc ấn tại cự nhân nắm đấm trước mặt liền như là giấy mỏng giống nhau yếu ớt, liên tiếp bọt khí vỡ vụn thanh âm vang lên, trong nháy mắt phòng hộ lạc ấn đều bị phá. Lý Thần Tú thân thể tại cự nhân nắm đấm trước mặt liền như là sâu kiến. Đạo hữu, đi. Hư ảnh lóe lên, Hồng Vân xuất hiện tại Lý Thần Tú trước mặt, mây mù bao trùm Lý Thần Tú thân thể thuấn gian lận trượng, mà chính Hồng Vân thì bị cự nhân nắm đấm hung hăng đập trúng thân thể. Một cỗ cự lực truyền đến, Hồng Vân thân thể bị cao cao đánh bay, cơ hồ là trong nháy mắt liền biến mất ở hư không bên trong. Gặp Hồng Vân biến mất, người khổng lồ kia ngẩn người, lập tức thân thể chậm rãi ngã xuống, lần hai bắt đầu ngủ say. Mây mù tan đi, lộ ra Lý Thần Tú thân thể, lúc này Lý Thần Tú ngay tại một cái hung thú to lớn bên trong xương sọ, ở chỗ này hắn có thể trông thấy người khổng lồ kia, mà cự nhân thì không nhìn thấy hắn. Ngay tại Lý Thần Tú coi là Hồng Vân đã chết thời điểm, bầu trời truyền đến một tiếng cùng thiếu. Ha ha ha ha ha, ta liền nói ta đường đường thái ớt kim tiên làm sao lại chết ở chỗ này, đạo hữu, ta lại trở về. Nghe cái này âm thanh quen thuộc của Lý Thần Tú một bức, vội vàng vận khởi pháp lực, hướng về cự nhân trên thân thể phương bầu trời nhìn lại. Cái gặp nơi nào yêu phong đột nhiên tất cả đều ngừng lại, thời gian dần trôi qua theo hư không vỡ ra một cái khe, một cái thân mặc đạo bào màu đỏ thân ảnh chui đi vào, ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Thân ảnh kia rõ ràng là Hồng Vân, tiếp lấy không chờ hắn cười xong, người khổng lồ kia thân thể đằng không mà lên một quyền xuống dưới liền đem Hồng Vân lại oán giận trở về trong cái khe. Trong không khí quanh quẩn một loại tên là không khí ngột ngạt. Cự nhân thân thể dần dần hướng phía dưới, mắt thấy là phải một lần nữa đáp xuống đại địa bên trên, ngay tại Lý Thần Tú coi là an toàn thời điểm. Ha ha ha ha ha, đạo hữu ta. Trên bầu trời cuồng nhỏ giọng lần hai vang lên, trên bầu trời khe hở một lần nữa bị mở ra, ngay tại Hồng Vân vừa lộ ra nửa người thời điểm. Vừa muốn hạ xuống tới mặt đất cự nhân, nghe tiếng chân hung hăng đá vào trên mặt đất, thân thể lần hai bay lên, lại là một quyền xuống dưới, Hồng Vân tiếng cười lần hai bị bóp chết tại manh nha bên trong. Cự nhân không tại trở về mặt đất, mà là nắm chặt nắm đấm tại bầu trời thượng đẳng chờ lấy, chẳng biết tại sao Lý Thần Tú thế mà tại cự nhân trên thân nhìn ra mơ hồ kỳ đại chi ý. Đến nơi này Lý Thần Tú có thể tính biết rõ Hồng Vân ở bên ngoài vì cái gì nói hắn luôn luôn ý đồ tiến đến, sau đó bị một cỗ đại lực đá ra. Tình cảm cái này thật đúng là dạng này. Không ra Lý Thần Tú sở liệu, khe hở lần hai mở ra, bất quá lần này không có loại kia tiếng cùng thiếu, cự nhân cũng không có trực tiếp một quyền đánh xuống, mà là đang chờ đợi. Đạo bào đỏ tươi như máu, thiên không chi thượng yêu phong bởi vì người này xuất hiện, mà cùng nhau dừng ở nơi nào, bọn chúng, không dám động. Chương 389, Tâm Ma Cự Nhân, Chuẩn Thánh Một Chỉ. A ta nhớ ra rồi, nơi này tựa như là chỗ kia tuyệt địa tới, vậy ngươi, là cái gì đồ vật? Thanh âm bên trong mang theo một chút nghi hoặc cùng nhớ lại, thân ảnh của người nọ cứ như vậy theo trong cái khe đi ra, đứng ở hư không. Cái thân ảnh kia rõ ràng là Hồng Vân, có thể theo Lý Thần Tú, rõ ràng cùng trước đó Hồng Vân có chút khác biệt, có thể cụ thể nói chỗ nào khác biệt, Lý Thần Tú thật đúng là nói không lên đây. Nếu không phải muốn nói, đó chính là cái này Hồng Vân so trước đó nhiều nhiều trầm ổn cùng hiền hòa, đó là một loại có được cực mạnh thực lực, đồng thời không có bất luận cái gì đồ vật có thể cho hắn tạo thành ý hiếp loại kia hiền hòa. Ô, cự nhân toàn thân thượng hạ cũng tràn ngập một cỗ hưng phấn chi ý, lúc này cự nhân còn không có ý thức được, đứng tại trước mặt nó, đến tột cùng là ai? Một quyền núi lở. Cái này một quyền đó có thể thấy được cự nhân không có chút nào lưu thủ, mà Hồng Vân cứ như vậy đứng ở nơi đó, không có chút nào bối rối, cự nhân nắm đấm ghét bỏ cuồng phong thậm chí ngay cả Hồng Vân tóc kia cũng không thể thổi lên. Ngươi, rất hưng phấn. Nắm đấm bị chặn, không phải pháp thuật, không phải pháp bảo, vẹn vẹn một chỉ, chuẩn thánh một chỉ. Cự nhân nắm đấm bị Hồng Vân dùng một chỉ liền ngăn tại trước người, mặc cho cự nhân ra sao dùng sức, chính là không cách nào lại tiến lên nửa tấc. Ô ô ô, nghẹn ngào thanh âm kinh thiên động địa, có thể cự nhân nắm đấm tựa như là đính vào Hồng Vân trên ngón tay, cự nhân nghĩ rút ra cũng không cách nào làm được. Phía trước sở dĩ cự nhân sẽ đem cái kia Hồng Vân ngược, thuần túy là bởi vì cự nhân kia kinh khủng nhục thân chi lực, mà Hồng Vân cũng không tinh thông cùng rèn luyện nhục thể, cùng cái kia quái dị bạch vòng, phong tỏa Hồng Vân hơn phân nửa kinh mạch. Là Hồng Vân đến chuẩn thánh về sau, nhục thể cùng pháp thuật đều là đạt tới một cái bay vọt về chất, cho nên một chỉ cản cự nhân, hoàn toàn không có vấn đề gì. Ngươi, tại bi thương, tại thống khổ, ngươi muốn giải thoát. Một sóng lớn hỗn loạn lại phức tạp cảm xúc theo Hồng Vân đầu ngón tay cùng cự nhân nắm đấm chỗ nối tiếp, bị Hồng Vân cảm giác được. Dường như trả lời Hồng Vân, cự nhân tại lần ố ố kêu lên. Ai, vậy ta liền giúp ngươi một cái. Hồng sắc mây mù theo Hồng Vân đầu ngón tay chảy đến cự nhân thân thể. Ngay sau đó, cự nhân thân thể liền cứng ngắc bất động. Ai, quy khư đi. Hồng Vân thở dài, đạo bào hất lên, cự nhân bắt đầu lại từ đầu, toàn bộ thân thể hóa thành mảnh vỡ, tiêu tán trong không khí. Lý Thần Tú cũng xem lần ra, cái kia trước đó còn không ai bị nổi như bức gầm ẩm cự nhân, tại Hồng Vân mộng trước mặt liền sức hoàn thủ cũng không có. Đạo hữu, còn muốn giấu nặc đến khi nào, ra đi. Ngay tại Lý Thần Tú nghĩ đến muốn hay không đi ra thời điểm, giữa thiên địa vang lên Hồng Vân thanh âm. Lần này tốt. Lý Thần Tú không cần xoắn xuýt, hắn sợ lại không ra ngoài Hồng Vân sẽ coi hắn là thành hung thu thuận tay cho dây. Hồng Vân đạo hữu. theo xương thú bên trong bay ra, đi tới Hồng Vân trước mặt, chắp tay cười nói. Hồng Vân nhìn từ trên xuống dưới Lý Thần Tú, lập tức nở nụ cười, đạo hữu, vất vả ngươi. Rất rõ ràng, cái này Hồng Vân là cái kia chuẩn thánh Hồng Vân, mà không phải cái kia lần lượt xông tới lần lượt bị đánh bay đi ra cái kia thái ớt kim tiên Hồng Vân. Tâm ma, nghĩ không ra ta Hồng Vân vô số năm qua, lại bị một cái tâm ma cho biến thành bộ dáng này, thật đúng là, thật sự là buồn cười. Hồng Vân lắc lắc đạo bảo, thở dài nói. Tâm ma ngoại cảnh, Hồng Vân nhục thân phía trên màu đen cơ hồ biến mất hầu như không còn, chỉ có trước trán ba tấc chỗ còn có một chỗ tồn lưu. Nơi đó là linh đài chỗ, nơi đó tâm ma cũng là sạch sẽ nhất, trên trán vòng xoáy cũng đang chậm rãi chuyển động, chờ đợi lấy Lý Thần Tú từ bên trong ra. Lúc này cự ly Lý Thần Tú tiến vào tâm ma cảnh đã 2 canh giờ, còn có 1 canh giờ, như Lý Thần Tú không còn ra liền sẽ bị vây ở bên trong. Nhìn xem Hồng Vân trên trán chỗ kia màu đen, tâm ma do dự, cuối cùng cùng Lý Thần Tú như lúc đồng dạng trên mặt trồi lên một vòng quyết tuyệt, hướng về phía kia màu đen, một ngụm nuốt vào. Lập tức lại khôi phục dáng vẻ đần độn. Hồng Vân đạo hữu, tâm ma cảnh tức sụp đổ, nói cho cùng nơi này cũng là một cái huyễn cảnh, chúng ta mau đi ra đi. Ngay tại ngoại giới màu đen bị tâm ma nhất miệng nuốt vào thời điểm, nơi này tâm ma cảnh bắt đầu sụp đổ, từ trên trời vừa bắt đầu, một chỗ sụp đổ. Tốt, đi ra ngoài trước lại nói. Hồng Vân biến sắc, một quyền đánh vào hư không, đánh ra một cái vòng xoáy, ngay sau đó nhảy xuống, Lý Thần Tú theo sát phía sau. Ngay tại hai người vừa mới nhảy vào đi thời điểm, cuối cùng một mảnh tâm ma cảnh cũng sụp đổ thành hư vô. Lý Thần Tú theo vòng xoáy bên trong nhảy ra, vững vàng rơi trên mặt đất. Hồng Vân trong nháy mắt mở to mắt, từ dưới đất đứng lên, thân thể chấn động, chuẩn thánh tu vi đột nhiên tràn ra, sau đó lại thu sạch hồi trở lại. Trong đầu vang lên tại tâm ma cảnh nội phát sinh hết thảy, Hồng Vân thở dài, cái gặp một bên trong mây mù viên hồng cùng không chi kỳ, vậy mà tại trong đó ngủ thiếp đi. Hồng Vân một thời gian dở khóc dở cười, khi hắn trông thấy trước mặt lại có hai cái Lý Thần Tú thời điểm ngây ngẩn cả người. Đạo hữu chớ hoảng sợ, cái này thì tương đương với ta một cái khôi lỗi mà thôi. Lý Thần Tú cười cười xấu hổ, vội vàng đem tâm ma thu hồi tâm cảnh bên trong, hắn sợ hãi nếu là bị Hồng Vân nhìn ra thứ gì, sẽ trực tiếp xuất thủ đem tâm ma diệt sát. Chương 390, thu phục bạch trạch đấu thú. Mây mù bị Hồng Vân thu hồi, lộ ra trong đó cảnh tượng. Không chi kỳ nằm ngửa trên đất nằm ngáy ho ho, mà viên hồng thì là ôm cây gậy ngủ say không tỉnh. Thấy cảnh này, Lý Thần Tú một thời gian dở khóc dở cười, đi đến trước chuẩn bị đem hai người đánh thức, lại bị Hồng Vân đưa tay ngăn cản. Đạo hữu không thể so với phiền phức, cái này hai cái hầu tử, tỉnh lại. Hồng Vân lắc đầu cười khổ, gặp không chi kỳ trên thân hai người thương thế đã toàn bộ tốt, liền nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, không chi kỳ hai người liền tỉnh lại. Nô! Mệt mỏi quá, làm sao giống đánh một trận đồng dạng. Không chi kỳ theo trên mặt đất bò lên, ngáp một cái, đáng tin binh tại nó trên tay lăn một vòng, gánh tại trên vai, quay người muốn đi gấp. Không chi kỳ, người muốn đi hướng phương nào? Gặp không chi kỳ con người lên liền muốn ly khai cái này địa phương, Hồng Vân vội vàng lên tiếng ngăn cản. Lý Thần Tú thì tại một bên ý đồ nhường viên hồng tỉnh lại. Nghe được Hồng Vân gọi hắn danh tự, không chi kỳ lúc này mới kịp phản ứng, vừa mới là bị Hồng Vân chữa thương tới, có thể về sau không biết sao liền hôn mê bất tỉnh, nghĩ đến cái này không chi kỳ một nhe răng nhảy tới Hồng Vân trước mặt. Tốt, Hồng Vân ngươi cái này ra hỏa học xấu, vừa rồi vì sao ta sẽ ngất đi? Không chi kỳ đột nhiên đặt câu hỏi. Hồng Vân một thời gian cũng không biết nên như thế nào làm đáp, đường đường một cái chuẩn thánh, lại bị hỏi chân tay luôn cuống. Đến cùng là Lý Thần Tú vì hắn giải vây. Hồng Vân đạo hữu, ngươi lại tới, cái này viên hồng vì sao một ngủ không tỉnh. Hồng Vân âm thầm cảm tạ Lý Thần Tú, chạy tới, quan sát đến viên hồng tình huống. Cái gặp viên hồng toàn bộ thân thể đều dựa vào tại cây gậy thượng thần dại gái cách, ngủ say không tỉnh. Cây bên này có đồ vật. Không chi kỳ quay đầu, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm một cái địa phương. Đáng tin binh trong nháy mắt dài ra, hướng cái kia địa phương quét ngang qua. Giống. Bạch trạch gầm, bách thú sợ chi. Thế nhưng là đối không chi kỳ lai nói cũng không có cái gì chứng dùng. Đáng tin binh hung hăng nện vào bạch trạch trên thân, đem nó thế nào bay ra ngoài. Nha ha ha, bạch trạch thoát con, thế mà còn là con nhỏ. Nhìn thấy tiếng giống chủ nhân về sau, không chi kỳ lai hào hứng, nhảy tới dùng đáng tin binh để ép bạch trạch, để nó không cách nào động đậy. Lông còn chưa mọc đủ liền đến trước mặt ra ra náo. Uy, cái này con non cái gì tình huống? Hồng Vân đi đến trước, nhìn thấy cái này bạch trạch con mắt gắt gao nhìn chằm chằm viên hồng, thế là hỏi, cái này bạch trạch. Thế nhưng là cùng viên hồng có khúc mắc. Nói có khúc mắc thời điểm Lý Thần Tú mới bừng tỉnh đại ngộ. Cái này bạch trạch thoát con sợ không phải thấy được viên hồng bị Hồng Vân vây ở trong mây mù không cách nào cảm giác ngoại giới, thế là dùng lỗ ban không biết rõ thủ đoạn gì nhường Viên Hồng đã ngủ mê man, biến thành bộ dáng này. Cái này ra hỏa, thật đúng là mang thủ. Lý Thần Tú bất đắc dĩ, đành phải đem trước đó cái này Bạch Trạch cùng Viên Hồng khúc mắc đại khái nói một lần. Sau khi nghe xong, Không Chi Kỳ hào hứng cao hơn, cho Bạch Trạch khôi phục tự do không nói, còn ôm lên cổ của nó, cười hì hì nói ra, địch nhân của địch nhân chính là ta bằng hữu, hoa con, đã ngươi cùng hắn có khúc mắc, như vậy ngươi chính là của ta bằng hữu. Giống. Bạch Trạch bất đắc dĩ gầm nhẹ, có thể thế nhưng khả năng nó còn tại còn nhỏ giai đoạn, không cách nào thông tiếng người, đành phải dùng hành động biểu đạt kháng nghị. Bạch Trạch, niệm tình ngươi còn trẻ con, không đuổi theo tội, nhưng phạt ngươi tại Lý Thần Tú đạo hữu bên người đuổi theo ngàn năm. Hồng Vân cái này thời điểm mới nhớ tới Lý Thần Tú trên đao tựa hồ còn có mấy cái lỗ thủng, lúc này mới lên nhường Bạch Trạch đi lên tâm tư. Giống. Bạch Trạch trong tiếng hô mang theo tuyệt đối nghi hoặc, hắn cũng không biết rõ Lý Thần Tú chính là nó bên trên cái kia tu vi vẹn vẹn chỉ có thiên tiên tiểu tử. Đúng, chính là ta. Lý Thần Tú vội ho một tiếng đứng dậy, hắn cảm thấy thật sự nếu không ra chỉ sợ cũng muốn bị quên lãng. Giống. Bạch Trạch quay đầu, cái này mới nhìn rõ Lý Thần Tú. Lớn ánh mắt lớn bên trong tràn ngập xem thường, rất hiển nhiên nó cũng không muốn đi theo cái này tiểu thiên tiên bên người, đúng vậy nó tại khinh bỉ Lý Thần Tú. Lý Thần Tú bó tay rồi, hắn thế mà bị một cái Bạch Trạch cho rất khinh bỉ. Không Chi Kỳ ánh mắt vừa đi vừa về tại Bạch Trạch cùng Lý Thần Tú ở giữa liếc nhìn, buông lỏng ra Bạch Trạch, nói: "Không bằng các ngươi đánh một trận." Hồng Vân nhíu mày, mặc dù hắn cảm thấy Không Chi Kỳ quá mức nhảy thoát, bất quá đánh một trận cũng vẫn có thể xem là nhường Lý Thần Tú lập uy tốt biện pháp. "Giống" Bạch Trạch trong tiếng hô tràn ngập hưng phấn chi ý, từng tia bạch khí theo Bạch Trạch trên thân thể bốc hơi. Ha ha! Bóng đen hiện lên, Bạch Trạch thân thể hung hăng chứa ở thất sát ma đao phía trên, lực trùng kích khiến cho Lý Thần Tú thân thể kém chút bay ra ngoài. Lên! Lý Thần Tú mặc dù không tu nhục thân chi lực, nhưng là nương tựa theo đế hoàng thất sát thân, lực khí vẫn như cũ lớn kinh người. Một cước hung hăng đá trên người Bạch Trạch, nó đá văng ra, lập tức vạn hóa kiếm đâm ra, thất sát ma đao theo sát phía sau. Đao quang kiếm ảnh bên trong Bạch Trạch tránh cũng không thể tránh. Giống. Tiếng giống hóa thành sóng âm, xinh xinh đem Lý Thần Tú bước lui. Giống. Bạch khí bốc hơi, bao trùm toàn thân, hóa thành một đạo bạch quang, hướng về Lý Thần Tú hung hăng va chạm mà tới. Giết chóc thương long. Sát lục chi khí tràn ra, tại Lý Thần Tú trước người hóa thành thương long, cuốn lấy Bạch Trạch, một giây sau, thất sát ma đao chống đỡ tại Bạch Trạch hầm dưới. Thương long tán đi, Bạch Trạch ngốc tại chỗ. Vừa vặn ta ma đao phía trên thiếu cái vỏng, ngươi tới đi. Chương 391, loạn cục kết thúc. Cuối cùng, Bạch Trạch mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là hóa thành vòng treo ở ma đao trên lỗ thủng bên trong. Ma đao hất lên, Bạch Trạch vòng cùng kỳ vòng chạm vào nhau, phát ra giòn vang, nghe Lý Thần Tú mặt mày hớn hở. Chúc mừng đạo hữu lại được vòng. Hồng Vân ôm quyền chúc mừng, trong thần sắc đều là vui mừng. Đúng lúc này, hôn mê thật lâu Viên Hồng rốt cục tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở to mắt. Trông thấy bên người cảnh hoàng tàn khắp nơi đại địa, gặp lại trước người Không Chi Kỳ, đột nhiên khẽ run rẩy, giơ lên bột hải ổ tìm sở dìm liền muốn đánh. Uy, ngươi cái này ra hỏa, còn muốn cùng ta đang đánh trên một trận. Đáng tin binh chống chọi, Không Chi Kỳ nộ đến. Lúc này Viên Hồng mới phản ứng được hắn tại cái gì địa phương, vội vàng thu hồi cây gậy, tìm kiếm khắp nơi Lý Thần Tú thân ảnh. Viên Hồng, ta ở đây. Gặp Viên Hồng tìm hắn, Lý Thần Tú thất sát ma đao thu nhập thể nội, đi qua vô Viên Hồng. Nói. Gặp Lý Thần Tú tới, Viên Hồng thần tình kích động. Lúa nha đầu đâu? Nàng ở đâu? Lý Thần Tú mộng bức một hồi lâu mới phản ứng được Viên Hồng nói là Hy Hòa, tình cảm Viên Hồng sau khi hôn mê tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là tìm Hy Hòa. Đừng làm rộn, đây không phải là lúa nha đầu, là nhật nguyệt nữ thần, Hy Hòa, yêu hoàng đế Tuấn Thế Tử.